hắn 3 năm kỳ nhiệm đã mãn, thăng nhiệm đã là chắc chắn sự thật. Lúc này đây, hắn thừa dịp Lâm Minh Thanh trúng cử một chuyện, tới Lâm Gia Thôn, một là vì cảm tạ Lâm Nguyệt Lan dịu dắt tri ân, một cái khác, đương nhiên cũng là vì củng cố quốc công chúa lôi kéo làm quen thôi. Lâm Diệc vì nhìn huyện lệnh đại nhân rất là khách khí ngữ khí, trên mặt đã thực bình tĩnh. Gần nhất 2 năm, so huyện lệnh càng cao quan viên người, đều tới đi tìm hắn, cùng hắn lôi kéo tình cảm, vì đến là hảo cùng công chúa lôi kéo tình cảm, bởi vậy, đối hắn nói chuyện, cũng là đặc biệt khách khí. Đương nhiên, cũng có những cái đó bãi kiểu cách nhà quan, đối hắn buông lời hung ác, nói không cùng hắn giới thiệu cố quốc công chúa gặp mặt nói, hắn nhất định sẽ hung hăng trừng trị hắn vừa lợn, này tội danh sao, chính là coi rẻ quan viên, đối quan viên rất là vô lễ. Lâm Diệc vì cũng không phải dọa đại. Không nói hắn Lâm ra, trong vòng 100 năm ra quá một cái cử nhân, 2 cái tú tài, hơn nữa ở kinh thành cũng có làm quan, này cũng không phải làm người dễ dàng cấp kệ động cùng trị tội. Nói nữa, những người này nếu là hướng về phía Lâm Nguyệt Lan mà đến, tự nhiên liền biết hắn cùng Lâm Nguyệt Lan cái này cố quốc công chúa quan hệ phi thiện, tự nhiên không dám thật sự dễ dàng động hắn. Cho nên, cho dù bị buông lời hung ác, hắn vẫn là cung cung kính kính đem người tiễn đi. Chỉ với, bọn họ thật muốn làm gì, cũng muốn ngẫm lại hậu quả. Lâm Diệc vì trong lòng cảm thán một câu, hắn này có phải hay không có một loại cáo mượn oai hùng, hoặc là nói có một loại một người đắc đạo, gà chó lên trời chi thế à. Bất quá, mặc kệ nào một loại, hắn cũng không có khả năng vì người khác, mà đi lợi dụng cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian giao tình. Bất quá, đối với trước mắt cái này huyện lệnh đại nhân, Lâm Diệc vì nhưng thật ra rất là tôn trọng. Vị này huyện lệnh là thiệt tình vì dân quan tốt, hơn nữa hắn chính là duy nhất ở bệ hạ trước mặt lộ quá mặt thất phẩm huyện lệnh quan, thậm chí Lâm Nguyệt Lan đối hắn, cũng coi như không tồi. Lâm Diệc mỉm cười cười đáp, huyện lệnh đại nhân, cố quốc công chúa bọn họ hơi chút liền đến. Thỉnh ngài trước nghỉ ngơi một lát. Thường thường đại nhân vật, chính là cuối cùng lên sân khấu. Cử nhân lão gia đã trở lại, liền đại biểu cho hiến hội sắp bắt đầu. Nhưng là, tất cả mọi người biết, còn có mấy người không có đến, liền không khả năng khai tịch. Lâm Minh Thanh cái này cử nhân lão gia, một hồi tới, các thôn dân liền đối hắn sinh ra một loại kính sợ, rất xa đi theo chào hỏi nói, cử nhân lão gia. Lâm Minh Thanh cười nhất nhất đáp lại, trong lòng nói không nên lời kích động cùng kiêu ngạo. 2 năm trước, hắn còn cái nằm ở trên giường cái gì đều làm không được phế nhân, cho dù hắn gia tộc làm người kính sợ, hắn cha là cái lý chính, chính là, chỉ cần hắn vừa ra đi, liền sẽ tiếp thu đến thôn dân khinh bỉ, cười nhạo, cập chỉ trò trò. Khi đó hắn thật sự cảm giác được khuất nhục cập đối sinh hoạt vô vọng, bởi vậy liền muốn gạt trong nhà mọi người, thừa dịp đêm khuya tự sát. Nhưng, hắn thực may mắn thế nhưng bị cứu lên tới. 2 năm sau, hắn liền từ một cái phế nhân, trở thành một cái làm này đó đã từng khinh bỉ chiều cười quá người của hắn, rất là hâm mộ lại ghen ghét thân phận, trúng cử, trở thành cử nhân lão gia. Thân phận phát sinh chuyển biến, cũng làm những người này đối hắn thái độ thay đổi, trở nên đối hắn kính sợ cùng sợ hãi. Hắn trong lòng là thật sự cười lạnh không thôi. Thật là châm chọc a. Bất quá, ngoài miệng nhưng thật ra cười cùng bọn họ đáp đáp. Bất quá, có người lại đây, liếm mặt hỏi, Minh Thanh à, nga không, cử nhân lão gia à, nếu ta đưa nhà ta thiết chứng đi đi học đường, có thể hay không giống ngươi giống nhau thi đậu cử nhân a. Hiện tại 6 đến 16 tuổi hài tử, ở quan phủ cường ngạnh dưới, không sai biệt lắm đều sẽ đọc sách biết chữ. Nhưng sẽ biết chữ, không đại biểu sẽ đọc sách. Mà cái này Lâm thiết chứng, lại liền tự đều không quen biết mấy cái, càng đừng nói đọc sách. Bởi vì, hắn không thích ngồi ở thôn học đường bên trong, an tĩnh đi theo đi học thức tự, hắn thích đi mặt chơi. Vì thế, mỗi ngày trốn học. Bất quá, này biết chữ cũng không cưỡng chế tính, nếu hắn không muốn tới, trừ bỏ hắn cha mẹ, cũng sẽ không có người quản. Đến nỗi hắn cha mẹ, chính là trước mắt người nam nhân này. Bọn họ đối với thiết chủ có thể biết chữ, liền rất cao hứng. Đối với nhi tử muốn đi chơi, liền đi chơi. Lâm Minh Thanh cười cười nói, chỉ cần thiết chứng hảo hảo đọc sách, tin tưởng có thể. Có thể cái gì, quá đồng sinh, trung tú tài, trúng cử nhân, hoặc là... Nói cách khác nói mà thôi, trong lòng lại có nói không nên lời châm trọng. Trong thôn 20-30 cái hài tử, mỗi cái hài tử nhưng đều so thiết trụ biết chữ nhiều. Cho nên, người này muốn thiết trụ trúng cử nhân, quả thực là người si nói ngọng. Lâm Phú Sinh tức khắc cao hứng nói, kêu Minh Thanh, về sau nhà ta thiết chứng có thể thỉnh ngươi đương hắn phu tử, dạy dạy hắn sao? A, cảm tình là tại đây chờ hắn đâu? Hắn cho rằng hắn là ai a? Thuyết giáo sẽ dạy. Đừng nói thiết chứng tư chất ngu dốt, cho dù có cái này tư chất, hắn cũng sẽ không giáo. Nhưng quê nhà hương thần, Lâm Minh Thanh cũng không hảo trực tiếp cự tuyệt, hắn nói thẳng nói, xin lỗi a, Phú Sinh ca, ta đã tiếp nhận rồi đi huyện nha đương sư ra chức vụ, công vụ bận rộn, không có thời gian tới giáo thiết đĩa. Bất quá, ngươi có thể đem thiết chứng đưa đi học đường a. Lâm Phú Sinh tức khắc không rất cao hứng. Bất quá, đang định hắn muốn dây dưa Lâm Minh Thanh khi, bên ngoài truyền đến một tiếng nói, công chúa cùng đại tướng quân tới. Lâm Minh Thanh nhanh chóng ném xuống Lâm Phú Sinh, chạy đến cửa nghênh đón Lâm Nguyệt Lan đi. Hạ quan bái kiến cố quốc công chúa cùng đại tướng quân. Huyện lệnh đi trước quỳ xuống bái lễ. Tiếp theo mặt sau một đám người đi theo nói, thảo dân bái kiến cố quốc công chúa cùng đại tướng quân. Lâm Nguyệt Lan ăn mặc một bộ màu hồng đào váy áo cùng Tưởng Chấn Nam trên người một bộ phấn màu lam xiêm y rìa. Hơn nữa, mấy năm nay, Lâm Nguyệt Lan lại cất cao một ít, cho nên, đứng ở 1m9 Tưởng Chấn Nam bên cạnh, một chút đều không chê lùn, nhìn rất là xứng đôi. Nếu nói trước kia, có cái gì không xứng đôi địa phương, đó chính là địa vị. Tưởng Chấn Nam là đại tướng quân, mà Lâm Nguyệt Lan còn lại là thứ dân, thả có người khinh thường Lâm Nguyệt Lan, cho rằng nàng căn bản là không xứng với Lâm Nguyệt Lan. Hiện tại Lâm Nguyệt Lan là cố quốc công chúa, mà Tưởng Chấn Nam là Trấn quốc đại tướng quân, vô luận là tại thân phận địa vị thượng, tài mạo thượng đẳng, đều rất là xứng đôi. Lâm Nguyệt Lan mỉm cười nói, các vị đều đứng lên đi. Mọi người đứng dậy. Lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền nhìn về phía Lâm Diệc vì cùng Lâm Minh Thanh, khéo léo cười nói, chúc mừng Lâm bà bá, Minh Thanh ca ca, có thể nói dương mi thổ khí một hồi. Nàng chính là biết, ở Lâm Minh Thanh thành vì tàn phế kia 2 năm, có thể nói nhận hết ủy khuất. Lâm Diệc mỉm cười nói, này đều phải thác công chúa Phúc ca, bằng không Minh Thanh sao có thể có hôm nay cử nhân a. Sự thật cũng xác thật như thế. Lâm Nguyệt Lan trị liệu hảo Lâm Minh Thanh, đồng thời tự cấp Lâm Minh Thanh trị liệu khi, đem Lâm Minh Thanh trong cơ thể che giấu độc tố, cấp bài xuất ra. Mà Lâm Minh Thanh nhờ họa được phúc, vốn dĩ ký ức không tồi chính mình, trở nên càng thêm không tồi, cái này làm cho hắn đọc khởi thư tới, làm ít công to, rất là nhẹ nhàng. Đương nhiên, này đó tiền đề đương nhiên là Lâm Minh Thanh là cái nội tình cơ sở thả chân chính thông minh người. Nếu không, hết thảy đều là uổng phí. Lâm Minh Thanh tiến lên đối với Lâm Nguyệt Lan quý hạ bái kiến nói, thảo dân tham kiến cố quốc công chúa cùng đại tướng quân. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Minh Thanh ca, xin đứng lên đi. Lâm Minh Thanh lại lắc lắc đầu nói, không, thỉnh công chúa trước tiếp thu ta tam bái, cảm tạ công chúa tái tạ ân. Nói, không đợi Lâm Nguyệt Lan cự tuyệt, Lâm Minh Thanh liền cung cung kính kính đối với nàng dập đầu. Tuy rằng, 5 năm trước, Lâm Minh Thanh là bởi vì Lâm Nguyệt Lan nguyên nhân, mà làm cho chính mình tàn phế, nhưng là, quy kết nguyên nhân, chính là Lâm Lão Tam kia người nhà, quá không phải đồ vật, vì bản thân chi tư, thế nhưng đào hố như thế trả thù. Thiên đạo có mắt, người tốt có hảo báo A. Bị đột nhiên chuyển biến Lâm Nguyệt Lan cấp trị liệu hảo. Mà bọn họ toàn ra, trừ bỏ ở lao ngục bên trong Lâm Lão nhị cập hắn bị hưu bỏ bà nương tránh được tử kiếp, những người khác, đã thấy Diêm Vương ra đi. Chỉ là, không biết bọn họ có hay không Lâm Nguyệt Lan hảo vận, có thể bị Diêm Vương gia cấp đưa về tới. Bất quá, làm chuyện xấu người, hẳn là rất khó đi. Lâm Minh Thanh dập đầu lạy 3 cái lúc sau, liền dậy. Ngay sau đó hắn làm một cái thỉnh thủ thế nói, công chúa, đại tướng quân, các ngươi thỉnh. Đào Nguyên Thôn Lâm gia huyện chủ tử, Lâm Nguyệt Lan, Tưởng Chấn Nam, Tiểu Lục, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu, đều tới. Lâm Nguyệt Lan tới sau. Đại biểu cho Lâm gia huyện, cấp thượng lễ, 100 lượng. Đối với Lâm Nguyệt Lan tới nói, này tiền căn bản là không nhiều lắm, nhưng là, đối với ở đây sở hữu khách nhân tới nói, này thật đúng là một phần thiên đại lễ a. 100 lượng, bọn họ có lẽ muốn tích cóp cả đời a. Liên tính hiện tại bọn họ nhật tử càng ngày càng tốt, nhiều như vậy bạc, rất có khả năng cũng muốn tích cóp cái 10-20 năm đâu. Đương nhiên, đối với bọn họ tới nói, Lâm Nguyệt Lan như vậy một vị thân phận quyền quý người, thượng cái này lễ, lại thật keo kiệt một ít. Bất quá, nghe nói này bàn tiệc thượng rượu nho, thánh nữ quả cập cam quýt, đều là Lâm Nguyệt Lan cung cấp, tổng giá trị tính lên ít nhất 1 vạn lượng trở lên. Như vậy tính số dưới, thật đúng là đại đại bút tích. Nghĩ vậy, các khách nhân đối với Lâm Diệc vì này người một nhà, thật là hâm mộ ghen tị hận a. Bọn họ thật là vận khí tốt, thế nhưng có thể leo lên cố quốc công chúa. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ, không nói năm đó Lâm Diệc vì toàn gia cứu ở lực bài chúng nghị dưới, cứu Lâm Nguyệt Lan tánh mạng, mà ở cứu Lâm Nguyệt Lan sau, bị Lâm Lão Tam một nhà trả thù, làm cho Lâm Minh Thanh thân tản, còn bị thủ tiêu tú tài công danh, đều bộ dáng này, còn chưa từng đối Lâm Nguyệt Lan mặc kệ không hỏi. Như vậy một cái thật lớn ân tình, há là tiền tài là có thể còn. Cho nên, ở Lâm gia thôn người không có chạm đến nàng điểm mấu chốt dưới, chỉ cần là Lâm Diệc vì tới cầu tình, Lâm Nguyệt Lan xem ở mặt mũi của hắn thượng, giống nhau sẽ bỏ qua bọn họ, chỉ là cho phép cảnh cáo, cập nhất định trừng phạt. Đương nhiên, nay tiền đề chính là Lâm Diệc vì toàn gia cũng là có chừng mực, không phải cái loại này kể công kiêu ngạo người, đối với thật sự không thể cầu tình khó xử Lâm Nguyệt Lan việc, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không làm chính là. Đây là làm Lâm Nguyệt Lan là nhất vừa lòng địa phương. Cho nên, mặc kệ nàng tự thân phận như thế nào thay đổi, nàng đều lãnh trước kia Lâm Diệc vì toàn gia những cái đó ân tình. Bọn họ ở Lâm Diệc vì dẫn dắt giới, đi tới thượng tịch chủ bàn. Nay một bàn là ở buồng trong chính sảnh bên trong, trừ cái này ra, mặt khác bàn tiệc đều ở sân bên trong. Ở đây người, Lâm Nguyệt Lan thân phận tối cao, tiếp theo chính là Tưởng Trấn Nam. Nhưng là Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu rồi lại là Lâm Nguyệt Lan trưởng bối, mà Lâm Nguyệt Lan đối bọn họ rất là tôn kính. Này thượng tịch chi vị, đầu tiên là Lâm Đức Sơn, lúc sau chính là Trương Đại Phu, lại là Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam, tiểu lục xếp hạng cuối cùng. Chứ này chi vị, kỳ thật cũng không có người có tư cách lại ở cái này cái bàn ăn cơm. Nhưng là, Lâm Nguyệt Lan không câu nệ tiết với này đó khôn sáo, vẫn như cũ làm chủ nhân Lâm Diệc vì cùng Lâm Minh Thanh thượng bàn, lại an bài Lưu Huệ Lệnh, tiến đến 8 người một bàn. Lưu Huệ Lệnh tuy có nghĩ thầm muốn cùng Lâm Nguyệt Lan phản giao tình, nhưng là hắn không có dự đoán được, có thể lập tức bay lên đến Long Yến quốc đệ nhất công chúa cố quốc công chúa ngồi cùng bàn ăn cơm. Lần này, hắn cả người có vẻ lại kích động lại hưng phấn, trong khoảng thời gian ngắn, tay chân cũng không biết để chỗ nào hảo. Hắn trong miệng không được đối với Lâm Nguyệt Lan nói, cảm ơn công chúa, cảm ơn công chúa. Lâm Nguyệt Lan tức khắc vô ngữ, chỉ là làm hắn trước bàn, ăn một bữa cơm mà thôi, vị này Lưu Đại Nhân lại tạ cái không dứt. Lâm Nguyệt Lan bãi bài nói, Lưu Đại Nhân, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, không cần cảm tạ. Nhưng Lưu Huyện Lệnh lại kinh sợ lắc đầu nói, không, công chúa, không ngừng việc này. Hạ quan muốn cảm tạ chính là, 2 năm trước, Lâm gia thôn người vào kinh trạng cáo công chúa, việc này lúc sau, công chúa lại không có truy cứu hạ quan trách nhiệm, như thế khoan hồng độ lượng, làm bản quan thật là vô cùng cảm kích. 2 năm trước sự, là chỉ Lưu tin nhân liên hợp Âu Vân Quốc Tiêu Cảnh Ngọc, âm thầm xúi dục Lâm Lão Tam toàn gia cùng Lâm gia thôn người đi lên kinh thành trạng cáo Lâm Nguyệt Lan một chuyện. Lúc trước, Lưu tin nhân làm hắn cháu trai âm thầm đi vào Yên Ổn huyện, sau đó, ra vẻ tới tìm Lưu Huệ Lệnh, công bố chính mình tới tìm hắn cái này chất thúc nơi này chơi chơi, ngầm lại đi làm khác sự đi. Lúc sau, chân tướng cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, Lâm Nguyệt Lan phái người đi điều tra chân tướng, chứng thực Yên Ổn huyện Lưu Huệ Lệnh, đối với việc này, xác thật không biết tình. Vì thế, Lâm Nguyệt Lan cũng không có đi truy cứu hắn trách nhiệm. Rốt cuộc, này Lưu Huệ Lệnh cũng coi như là cái thanh liêm chịu vì dân làm thật sự quan tốt. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, cười cười nói, Lưu Huệ Lệnh, ngươi nhất hẳn là cảm tạ chính là chính ngươi. Nếu hắn không phải một cái quan tốt, cho dù hắn không có tham dự hãm hại cố quốc công chúa một chuyện, Lâm Nguyệt Lan cũng sẽ bởi vậy sự, đem người cấp triệt hạ tới. Lưu Huệ Lệnh nháy mắt minh bạch Lâm Nguyệt Lan ý tứ trong lời nói. Hắn lau chùi hạ giữa trán thượng mồ hôi lạnh, trong lòng thầm hô may mắn. Rốt cuộc, hắn đã từng có đoạt công ý niệm. Bất quá, cũng may hắn không phải cái kiến thức hạn hẹp người, suy đoán đến sau lưng có người, lập tức liền từ bỏ như vậy ý niệm. Lưu Huệ Lệnh cười cười nói, tuy như thế, hạ quan vẫn là muốn cảm tạ công chúa điện hạ khai ân. Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa vây vây tay nói, được rồi, Lưu Huệ Lệnh, bản công chúa là làm ngươi tới ăn cơm, cũng không phải là làm ngươi tới nói này đó vô nghĩa. Lưu Huệ Lệnh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại đây cười đáp, là, xác thật là hạ quan không phải, chậm trễ đại gia ăn cơm thời gian. Lâm Diệc vì thấy thế, lập tức hô to một tiếng, thượng đồ ăn. Theo Lâm Diệc vì một tiếng thượng đồ ăn sau, thực mau liền có mấy cái thanh trắng niên, bưng khay, mỗi cái khay bên trong, phóng giống nhau đồ ăn, sau đó, đầu tiên đi đến bàn thứ nhất, chủ bàn trước hết thượng đồ ăn. Chỉ là, nay một bàn đồ ăn, người thường không có nhất định can đảm, thật đúng là không dám đi lên. Bởi vậy, nhiệm vụ này liền giao cho Lâm Sáng Ngời. Lâm Sáng Ngời cái này hàm hậu tùy tiện, không có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Lâm Nguyệt Lan mặc kệ là cái gì thân phận, chi với hắn tới nói, chính là lúc trước cái kia thiện lương tiểu nữ hài. Lâm Sáng Ngời đầu tiên đem đồ ăn đặt ở Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu trước mặt, hàm hậu cười nói, Lâm Thúc, Trương Đại Phu, nếm thử, này sư phụ làm đồ ăn ăn rất ngon. Nhìn đệ nhất phân thượng rau trộn khoai lang đỏ điều, Lâm Nguyệt Lan đám người tức khắc buồn cười. Lâm Diệc vì cảm thấy có chút mất mặt, hắn cười mắng, ngươi tiểu tử này, này sư phụ đều là từ Lâm gia huyện mời đến, đương nhiên ăn ngon a, công chúa bọn họ đương nhiên biết, này sư phụ sở làm đồ ăn ăn ngon. Lâm Sáng Ngời nghe phụ thân nói, tức khắc có chút mất mặt, mặt cũng bất giác có chút đỏ lên. Sư phụ từ Lâm gia huyện mời đến, ăn ngon không nhân ra chính mình không biết, cho nên, hắn đây là có một loại ở quan công trước mặt chơi đại đao cảm giác. Lâm Sáng Ngời sờ sờ cái óc, cười ngây ngô nói, ha ha, cha, ta này không phải quên mất sao. Chung quanh ăn cơm khách nhân, nghe nói này hôm nay hiến hội rượu và thức ăn, nấu ăn sư phụ thế nhưng là Lâm gia huyện mời đến, tức khắc kích động không thôi, mỗi người duỗi dài cổ, muốn ăn trước thượng. Chỉ là, bọn họ ở không hiểu quy củ, cũng biết chỉ cần Lâm Nguyệt Lan chưa động đũa, mọi người, bao gồm hài tử cũng không dám trước động đũa, liền trên bàn bất cứ thứ gì đều không thể ăn trước. Lâm Nguyệt Lan biết cái này quy củ. Nàng cầm lấy chiếc đũa liền gắp chút miếng tiến trong miệng. Mọi người vừa thấy Lâm Nguyệt Lan động chiếc đũa, mỗi người nhanh chóng liền bắt đầu đoạt trên bàn đồ vật, rượu à, trái cây à, đồ ăn à, một hống sạch sẽ. Mấy thứ này, giá trị rất cao, đoạt lúc sau, bán đi, nhưng kiếm một tuyệt bút tiền đâu. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ ý tưởng là rất tốt đẹp. Không nghĩ tới, sau một lát, liền có người cầm lấy một cái dụng cụ mở chai, vô luận đồ vật ở đâu cá nhân trong tay, đều cần thiết giao ra đây, khai cái. Sau đó, cho mỗi một cái nhưng thật ra nửa chén nhỏ, một vòng xuống dưới, một lọ tử liền không có. Lặp lại như thế, những cái đó muốn chiếm tiện nghi người, vừa thấy không có tiện nghi nhưng chiếm, chỉ có thể ngoan ngoan giao ra đây, nếu không, đắc tội công chúa, thì tốt rồi. Phải biết rằng, công chúa nhưng ở kia nhìn đâu. Lâm Diệc vì làm như vậy nguyên nhân, đương nhiên chính là vì phòng ngừa những người đó chiếm tiện nghi, đem đồ vật lấy ra đi bán, kiếm đồng tiền lớn. Cứ như vậy, hắn như thế nào không làm thất vọng Lâm Nguyệt Lan cấp ra đồ vật ta. Đến nôi trái cây cùng đồ ăn, như vậy tùy bọn họ đoạt đi. Chương năm ai cưới ai gả a. Chủ đồ ăn dần dần thượng tề. Thái sắc rất là phong phú, 9 đồ ăn, một cái rau trộn, 3 cái món ăn mặn, 5 cái thức ăn chay. Món ăn mặn có thịt kho tàu xương sườn, cải mai út thịt, cá trích đậu hủ canh, đến nôi thức ăn chay. Còn lại là người thường ra cơm nhà, ngẫu nhiên sẽ thêm chút thịt ti thịt mạn. Cứ việc như thế, Lâm Diệc vì ra bàn tiệc chính là so với người bình thường ra tốt hơn quá nhiều. Người bình thường ra, hào phóng một chút, có lẽ sẽ có một cái thịt, keo kiệt, một cái bàn tiệc, toàn bộ đều là thức ăn chay. Bởi vậy, này đó thịt đồ ăn vừa lên tới, một hống mà thượng, nháy mắt liền không có. Bọn họ không phải dùng chiếc đũa, mà là dùng tay chảo, dùng tay đoạn. Như vậy tốc độ càng mau, nếu không, chờ ngươi cầm lấy chiếc đũa tới, nhân gia đã đem đồ ăn đoạt xong rồi. Đương nhiên, bọn họ mục đích là những cái đó thịt đồ ăn. Tuy rằng hiện tại sinh hoạt hảo một ít, nhưng cũng không phải đốn đốn có thể ăn thượng thịt. Giống nhau, cũng là 1-2 tháng cũng mới mua một lần thịt. Trước kia khổ điểm khi, quanh năm suốt tháng, có lẽ cũng liền tết nhất lễ là khi, mua điểm thịt, nếm thử mới mẻ, giải giải nếm. Thậm chí có nhân vi tỉnh điểm tiền, cũng liền ăn tết mua điểm điểm thịt thịt. Nhưng là, hiện tại có sẵn thịt ăn, bọn họ không đoạt mới là lạ. Có một đoạt xong, chính mình ăn. Có tỉnh không được ăn, nghĩ lấy về đi, người một nhà lại ăn. Tóm lại, thịt, đừng nói thừa một chút, chính là liền mâm, đều sẽ bị người liếm đến sạch sẽ. Ăn xong lúc sau, còn chưa đã thèm liếm liếm môi, giống một cái 10 năm 8 tái không có ăn qua thịt giống nhau người. Đương nhiên, loại này hiện tượng đều là xuất hiện phổ biến, Lâm Nguyệt Lan cũng không ngại. Cơm tịch đã khai, Lâm Nguyệt Lan này cái bàn, lại không giống mặt khác bàn giống nhau, dùng tay chảo lung tung một hồi, rốt cuộc, nơi này mỗi một cái đều không phải thiếu ăn chủ. Bởi vậy, nay một bàn người, đều là khai rượu vang đỏ, mỗi người ly trước, đều đổ nửa ly rượu vang đỏ, lại thong thả ung dung uống. Rượu quá ba tuần, Lâm Diệc vì cảm thán một tiếng nói, thời gian mau đến cũng thật mau a. Trước mắt Lan Nha Đầu đều đã qua cập kê chi linh, tới rồi 16 tuổi. Chính quy trường hợp, Lâm Diệc vì kêu Lâm muốn Nguyệt Lan vì công chúa, nhưng ngầm càng nhiều thời điểm còn giống như trước như vậy kêu, Lan Nha Đầu hoặc là Tứ Nha Đầu. Bất quá, Lâm Lão Tam toàn gia đã không còn nữa, Tứ Nha Đầu cái này xưng hô, trên cơ bản đã không có người kêu. Lâm Đức Sơn nghe Lâm Diệc vì cảm thán, cũng rất là cảm khái nói, xác thật. Tưởng 4 năm trước, ta lần đầu tiên nhìn thấy Nha Đầu khi, nàng còn không có nhà ta hiệu thuốc quậy cao đâu. Nghĩ vậy, hắn cười cười, nói tiếp, lúc trước, nàng nho nhỏ vóc dáng, khiêng lớn như vậy nói, hắn làm một cái tiểu cùng đại thủ thế, nói tiếp, như vậy trọng đại trùng tử, đều nhìn không tới người, khi đó, trấn trên người còn tưởng rằng, ha ha, nàng khiêng chính là một con hổ giấy đâu. Lâm Diệc vì cũng đi theo cười nói, xác thật, nho nhỏ vóc dáng, khiêng chỉ đại lão hổ, lại chỉ nhìn đến lão hổ ở mặt đường đi ngang, lại nhìn không tới phía dưới khiêng lão hổ người. Lúc trước, đại gia sợ tới mức cuống quýt tránh thoát. Sau lại, mới phát hiện, đây là một con chết lão hổ, tiến tới mới phát hiện, này chỉ lão hổ, thế nhưng sẽ bị một cái không đến tiểu hài tử cấp khiêng. Ha ha ở đây người, đều nở nụ cười. Đối với ngay lúc đó cảnh tượng, bọn họ chính là ký ức hãy còn mới mẻ a. Lâm Đức Sơn lại cười nói, lúc ấy, Nha Đầu không có quái cao, đứng ở phía trước, nhón chân tiêm, đều còn không thể nhìn không tới tiểu nhị, đơn giản Nha Đầu này, một nhảy liền nhảy đến quay đi lên. Lúc ấy, nhưng đem kia tiểu nhị cấp hoàng sợ. Lâm Nguyệt Lan sắc mặt có điểm ửng đỏ, nàng biện giải nói, ra ra, này cũng không thể trách ta a. Lúc trước, ta liền kêu tiểu nhị vài thanh, hắn đều không có nhìn đến, bất đắc dĩ, ta mới nhảy đến quầy thượng sao. Lâm Đức Sơn buồn cười nói, ngươi còn nói, nhớ trước đây, còn tuổi nhỏ, bởi vì kia chỉ đại lão hổ, cùng ra ra có kẻ mặc cả bộ dáng, ta đảo hiện tại đều còn nhớ rõ. Lâm Nguyệt Lan cũng gật đầu đồng dạng biện giải nói, ra ra, này cũng đồng dạng không thể trách ta a, ta khiêng đại lão hổ đi ở trên đường khi, thực người tốt nhìn đến lớn như vậy chỉ lão hổ, đều chỉ vào nói, có thể bán được 400-500 lượng phát đại tài gì đó. Nhưng kết quả tới rồi ngươi nơi đó sau, chỉ có 300 nhiều hai, ta tổng cho rằng chính mình là có hại đâu. Ha ha chỉnh trương cái bàn người, đều nào cười ha hả. Bọn họ nhưng thật ra nghe nói qua, Lâm Đức Sơn cùng Lâm Nguyệt Lan nhận thức quá trình, chỉ là không có dự đoán được, bọn họ nhận thức thế nhưng như thế thú vị, chính là mua cùng bán chi gian quan hệ. Lâm Đức Sơn hủ cười nói, ngươi nha đầu này còn nói, rõ ràng ta đã cho ngươi nhất công đạo giá cả. Ngươi còn có chút không thuận theo không buông tha, thế nào cũng phải đem tiện nghi chiếm hết đâu. Cuối cùng đem kia chỉ đại lão hổ giá cả đề cao tới rồi 382 mới cam tâm đâu. Lâm Nguyệt Lan lại cũng nói, chính là, ta khi đó không cũng đáp ứng, về sau có cái gì dược liệu, ưu tiên với Lâm ký dược phô đâu. Trương Đại Phu ở một bên xoa xoa trong râu, cười nói, nói đến, thật đúng là duyên phận a. Lâm Diệc vì cũng ở một bên gật đầu nói, nhưng không, đây là duyên phận a. Hai người cùng họ Lâm, Lâm Đức Sơn tuổi 40, vẫn là người cô đơn một cái, mà Lâm Nguyệt Lan có thân nhân, chẳng khác nào không có thân nhân, càng sâu trí thân người chính là không đội trời chung kẻ thù giống nhau. Cả ngày trợn mắt giận nhìn, tìm một chút việc, liền đại náo đi lên. Cũng may, thay đổi lúc sau Lâm Nguyệt Lan, cũng không phải là bất luận cái gì xoa bóp niết bẹp cái kia mềm yếu nữ hài tử. Nhưng hiện tại, ai đều không có nghĩ đến. Lúc trước cái kia bị đạo sĩ ngắt lời khắc phu hài tử, liền như vậy hai chữ, lại bị thân nhân đẩy vào tuyệt cảnh, thiếu chút nữa bị hại chết Lâm Nguyệt Lan, hiện tại thế nhưng xoay người làm chủ, tìm được một cái chính mình phu quân không nói, còn thành tiểu vừa lật chính mình sự nghiệp, mà lớn hơn nữa thay đổi còn lại là thân phận, từ bình thường thứ dân, đến cao quý cố quốc công chúa. Ở rất nhiều năm trước kia, có ai nghĩ tới, sẽ có như vậy biến hóa lớn đâu. Hiện tại, Lâm Nguyệt Lan đã thành này chung quanh làng trên xóm dưới dựa vào cúng bái tồn tại. Lâm Diệc vì lại lần nữa cảm khái một tiếng nói, nhớ trước đây, đứa nhỏ này 12 tuổi, bởi vì dinh dưỡng bất lương, mới như vậy đinh điểm đại, thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái 7-8 tuổi hài tử A, ngác không, 7-8 tuổi hài tử, đều so nàng cường tráng a. Nói tới đây, ở đây người, rất nhiều người trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Đột nhiên, liền đối Lâm lão tam toàn ra, lại oán trách vài phần. Cho dù, bọn họ hiện tại được đến ông trời báo ứng, nhưng bọn họ đối Lâm lão tam toàn ra nhặt không dậy nổi một chút đồng tình chi tâm. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, cũng nói một chút cùng Lâm Nguyệt Lan lần đầu tiên gặp mặt tình hình. Hắn nói, ta cùng với Nguyệt Nhi lần đầu tiên gặp mặt khi, liền cho rằng nàng là một cái 7-8 tuổi hài tử, mà lúc trước nói tới đây, hắn cố ý nhìn một chút, ánh mắt chăm chú nhìn lại mang theo thâm tình, sau đó buồn cười tiếp tục nói, nàng cũng gạt chúng ta nói, nàng mới 7 tuổi. Nói tới đây, Lâm Nguyệt Lan lại không thể không biện giải một chút, này cũng không nên trách ta a, lúc trước các ngươi người đông thế mạnh, lấy ta ngay lúc đó cái kia tình hình, liền tính ta nói cho các ngươi, ta 12 tuổi, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng, cho rằng ta là lừa các ngươi, không phải sao? Tưởng Trấn Nam nghĩ nghĩ nói, xác thật như thế. Lâm Nguyệt Lan cười hai tay một quán, tiếp tục nói, này đến không được. Cùng với lãng phí miệng lưỡi đi vì chính mình biện giải, ta còn không bằng nói một cái cùng chính mình tương phù hợp tuổi, không phải càng bất việc. Tưởng Trấn Nam, nói rất có đạo lý, hắn vô pháp biện giải. Nói nữa, lúc ấy, ta và các ngươi đều không thân, một thân quân phục, đeo đao mang thương, nhìn chính là sắc người, ai biết các ngươi là người tốt, hay là người xấu ai cho nên, vì sao phải như vậy thành thật cùng các ngươi rộng mở hết thể tới nói. Cho nên, thật thật giả giả, giả giả thật thật, liền sẽ làm người mơ hồ không rõ. Lâm Nguyệt Lan lại giải thích vừa lật nói. Tưởng Trấn Nam, ở đây những người khác. Cho nên, bọn họ vị hôn phu phụ hai người lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, là ở nói dối bên trong hoàn thành sao. Bất quá, hiện tại hồi tưởng lên, lại cũng cảm thấy là một lần mãn thú vị gặp mặt trải qua. Lâm Nguyệt Lan xem xét một chút mọi người nhìn phía ánh mắt của nàng, tràn đầy nghi hoặc nói, các ngươi đều nhìn ta làm cái gì a? Trương Đại Phu cười nói, ngươi nha đầu này a, khi thì khôn khéo, như thế nào có khi lại nhìn rất là mơ hồ a. Tưởng Trấn Nam lý giải biện giải nói, Nguyệt Nhi là mơ hồ đáng yêu. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền ha ha cười ha hả, nói, ân, không sai. Mơ hồ đáng yêu. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó đánh xả thượng côn, rất là tự luyến nói, hắc hắc, ta Lâm Nguyệt Lan nhiên đáng yêu. Mặc kệ là khôn khéo khi, vẫn là mơ hồ là lúc. Tưởng Trấn Nam ngay sau đó gật đầu phụ hòa nói, không sai. Bất cứ lúc nào, Nguyệt Nhi đều là đáng yêu lại mỹ lệ. Tình nhân trong mắt cũng tây thi. Ở đây người, thỏa thỏa ăn một bàn cầu lương. Trước kia, đã từng mang theo mặt nạ người, là cỡ nào trầm mặc ít lời người a. Nhưng nhìn một cái hiện tại bộ dáng này, quả thực cùng lúc trước khác nhau như hai người a. Chỉ cần đối thượng Lâm Nguyệt Lan một chuyện, liền không có một chút nguyên tắc tính, lời ô yếm ngọt lời nói, há mồm liền tới, xem đến nghe được mọi người, đều kinh rất đầy đất nổi da gà. Nhưng thời gian lâu rồi, cũng liền biến thành một loại thói quen. Ngay sau đó, những người khác cũng phụ hòa nói, ân, nha đầu vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp, nói nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá. Quả thực tiện nghi người tiểu tử này. Tưởng Trấn Nam liền ngốc ha hả cười vài câu nói, có thể bị Nguyệt Nhi coi trọng, là ta may mắn, cũng là ta phúc khí. Tưởng Trấn Nam cũng không chút nào giấu giếm chính mình tâm tư. Mọi người sau khi nghe xong, lại là một trận ha ha cười to. Lưu huyện lệnh nghe này từng trận ha ha tiếng cười to, vẫn luôn khẩn trương lại kích động tâm tình, cũng chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới, ở cái này bàn ăn cơm, không khí thế nhưng như thế hài hòa, như thế sung sướng. Mặc kệ là Lâm Nguyệt Lan, vẫn là Tưởng Trấn Nam, cũng hoặc là vài vị trưởng bối, đều không có một chút cái giá, rất là hiền lành dễ thân. Nghe được Tưởng Trấn Nam nói sau, Lâm Diệc vì đột nhiên hỏi một câu, Nam Nhi, nha đầu đều đã cập kê đã hơn một năm, ngươi tính toán khi nào cưới nhà của chúng ta nha đầu a? Thốt ra lời này, trừ Lưu huyện lệnh sờ không rõ trạng thái ở ngoài, những người khác biểu tình hơi hơi đổi đổi. Bao gồm Lâm Nguyệt Lan, cũng là như thế. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu càng là nhữ nhữ mày, phảng phất có chút tâm tư. Nhớ trước đây, Lâm Nguyệt Lan cập kê là lúc, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu liền hỏi qua hai người, khi nào thành hôn. Nhưng ngay sau đó, bị Lâm Nguyệt Lan lấy tuổi còn nhỏ còn không nghĩ gả chồng vi tử, hồi đáp hai người. Nhưng hai người rõ ràng cảm giác được, ở thành hôn một chuyện thượng, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam chi gian tựa hồ có điều mâu thuẫn. Hơn nữa làm hai người tức giận còn lại là, vấn đề này không phải Tưởng Trấn Nam đến trả lời sao? Vì sao là Lâm Nguyệt Lan trả lời? Bất quá, đương thật Lâm Nguyệt Lan cũng nói như vậy nói, ra ra, sư tổ, ta sớm tại cùng Nam Đại ca xác nhận luyến ái quan hệ lúc sau, liền nói quá, trước luyến ái, tới rồi 16 tuổi sau, lại thành hôn. Nghe được như vậy đáp án, hai vị lão nhân gia chỉ có thể lựa chọn tôn trọng, nhưng đang âm thầm lại là trường hư đoạn than. Bởi vì, bọn họ rõ ràng cảm giác được, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam chi gian tựa hồ tồn tại vấn đề. Vì thế, bọn họ từng ở trốn tránh Lâm Nguyệt Lan, âm thầm đi tìm Tưởng Trấn Nam. Ở hai người ép hỏi dưới, mới biết được, Tưởng Trấn Nam bởi vì cô độc sát tinh mệnh cách, sợ Lâm Gia Lan gả cho hắn sau. Hắn không nghĩ lại nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan hôn mê bất tỉnh, mà hắn lại không có chút nào biện pháp, bó tay không biện pháp chờ đợi dày vò. Bởi vì, hắn sợ hãi, hắn nếu thật cùng Lâm Nguyệt Lan thành hôn, hắn sẽ mất đi Lâm Nguyệt Lan. Cho nên, hắn thà rằng cô độc cả đời, cũng không nghĩ vì thế hại Lâm Nguyệt Lan. Nghe xong Tưởng Trấn Nam ý tưởng lúc sau, hai người đều bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Việc này, Lâm Nguyệt Lan đều không trách Tưởng Trấn Nam, nàng bịa giải, nàng hôn mê việc này, cùng Tưởng Trấn Nam sát tinh mệnh cách gì đó, một thí quan hệ đều không có. Nhưng mà, đối với điểm này, Tưởng Trấn Nam tựa hồ chui vào rúc vào sừng châu, như thế nào đều toàn không ra. Cho nên, bọn họ chỉ có thể chờ Tưởng Trấn Nam chính mình nghĩ thông suốt suy nghĩ cẩn thận việc này. Hiện tại đột nhiên bị Lâm Diệc vì hỏi đến việc này, không khí đương nhiên trở nên có chút vi diệu. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan thực mau cười nói, phỏng trừng thực nhanh. Lâm Diệc vì sau khi nghe xong, rất là cao hứng. Mặt khác hai người, cũng là cao hứng. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, Tưởng Trấn Nam nghĩ thông suốt. Nhưng là, Tưởng Trấn Nam nói, Nguyệt Nhi, ngươi biết rõ. Ngươi biết rõ chúng ta không có khả năng lại thành thân, ngươi như thế nào còn nói như vậy. Chính là, Lâm Nguyệt Lan đối với nghiêm khắc khiển trách nói, ngươi câm miệng. Tưởng Trấn Nam tức khắc ủy khuất khuất ngậm miệng ba. Ngay sau đó, tất cả mọi người nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, ách, bất quá, không phải ta gả cho Nam Đại ca, mà Nam Đại ca, gả cho ta. Cái gì? Mọi người nghe được như vậy đáp án, hiển nhiên chấn động. Lưu huyện lệnh càng là giật mình hô, chẳng lẽ là làm đại tướng quân làm tới cửa con rể. Rốt cuộc, tự cổ chí kim, nữ gả nam, thiên kinh địa nghĩa, không hề lý do như nguyên. Chính là, nam gả nữ, chính là tới cửa con rể. Đồng dạng, từ xưa đến nay, làm tới cửa con rể nam nhân, nhưng đều là những cái đó không bản lĩnh, muốn ăn không ngồi rồi nam nhân. Làm như vậy tới cửa con rể nam nhân, thực làm thế nhân khinh thường. Nhưng hiện tại đỉnh thiên lập địa, thiết cốt tranh tranh thiết huyết đại tướng quân, đi làm tới cửa con rể, này không phải làm người trong thiên hạ cười đến rụng răng sao. Cho nên, bọn họ đối với Lâm Nguyệt Lan một quyết định này, thực sự kinh ngạc. Nhưng Lâm Nguyệt Lan thực không cho là đúng. Nàng sắc bén nói, tới cửa con rể lại như thế nào? Này thiên hạ người, có ai dám nói ta nam nhân, cái này Long Yến quốc chiến thần đại tướng quân là cái ăn không ngồi rồi phế vật. Vậy làm hắn thượng chiến trường thử xem, nhìn xem rốt cuộc ai mới là phế vật. Mọi người vừa nghe, thực sự có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại xác thật thực tán đồng Lâm Nguyệt Lan theo như lời. Chỉ là Lâm Diệc vì có chút không rõ hỏi, nha đầu, ngươi cùng nam nhi nếu đều là yêu nhau, ai cười ai? Ai gả ai, tự nhiên là không có gì vấn đề. Nhưng là ngươi cưới đâu? Lâm Nguyệt Lan sán lạ cười, đáp, hắn không cưới, vậy chỉ có thể lựa chọn ta cưới lâu. Cái gì? Mọi người giật mình há to miệng. Chương 6 bức hôn. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, mọi người thực sự lắp bắp kinh hãi. Mọi người đều biết, Tưởng Trấn Nam ái Lâm Nguyệt Lan, đó là ái chi như mạng à, Nga, so sinh mệnh càng thêm quan trọng. Nếu hai người đang yêu đương phía trước, đã hiệp thương hảo, Lâm Nguyệt Lan 16 tuổi gả chồng, kia tự nhiên, chờ Lâm Nguyệt Lan mãn 16 tuổi sau, nên lấy cái ngày hoàng đạo, muốn hiệp định gả cưới việc mới đối. Nhưng vì cái gì, Tưởng Trấn Nam đối việc này lại phản đối như thế kịch liệt? Chẳng lẽ Tưởng Trấn Nam không yêu Lâm Nguyệt Lan? Nhưng này hiển nhiên không phải. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu tuy rằng có thể lý giải Tưởng Trấn Nam ý tưởng, lại không dám gật bừa. Hơn nữa bọn họ hai người càng nhiều còn lại là phẫn nộ cùng sinh khí. Nếu ngươi không cưới Lâm Nguyệt Lan, vậy trực tiếp buông ra đi. Hoàn toàn đem người cấp thả. Nhưng, hắn lại không bằng lòng liền như vậy buông ra Lâm Nguyệt Lan, còn trước sau như một làm bạn ở Lâm Nguyệt Lan tả hữu, hơn nữa mỗi tiếng nói cử động, biểu tình ánh mắt, đều bị tỏ vẻ, hắn đối Lâm Nguyệt Lan thấu xương tình yêu. Ngươi này không phải dùng ái đem Lâm Nguyệt Lan cột vào bên người sao. Cho nên, ngươi không cưới Lâm Nguyệt Lan, lại không cho hai người danh chính ngôn thuận ở bên nhau, này liền đã không phải ái, mà là ích kỷ chiếm hữu đi. Vì thế sự, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu đồng dạng ngầm hỏi thăm quá Lâm Nguyệt Lan ý tứ. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, lại không có sinh khí, chỉ là cười cười nói, ra ra, sư tổ, việc này ta sẽ nhìn làm. Các ngươi cứ yên tâm đi. Đến bây giờ, bọn họ mới biết được, cái gì gọi là nàng sẽ nhìn làm. Đây là, nàng ở hướng tưởng Trấn Nam cầu hôn. Nghĩ vậy, hai vị lão nhân ra thật là sinh khí phẫn nộ bất đắc dĩ lại đau lòng. Bình thường dưới, vốn dĩ chính là tưởng Trấn Nam hướng đi Lâm Nguyệt Lan cầu thú. Hiện tại, lại làm nha đầu khai cái này khẩu. Lâm Diệc vì nghi hoặc, những người khác vô pháp giải thích. Đó chính là Lâm Nguyệt Lan tự mình giải thích. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan lại không có giải thích, mà là ánh mắt rất là nghiêm túc nhìn về phía tưởng Trấn Nam, nói, Nam đại ca, hôm nay ta hướng ta cầu hôn, ngươi cho ta một cái lời chắc chắn đi. Mọi người, Lâm Nguyệt Lan không hổ là Lâm Nguyệt Lan, làm việc phong cách chính là không giống nhau, ách, như vậy cứng hãn. Nàng đây là tính toán bức hôn. Bất quá, mọi người tuy kinh ngạc, nhưng thật ra không có người ra tiếng ngăn cản. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, trong lòng hoảng hốt, hắn sắc mặt đồng dạng có chút khẩn trương cập hoảng loạn nói, Nguyệt Nhi, ta không hắn tưởng nói là, ta không thể cưới ngươi, bởi vì ta không nghĩ lại hại ngươi. Chỉ là, lúc này đây Lâm Nguyệt Lan căn bản là không nghĩ cấp Tưởng Trấn Nam có bất luận cái gì chạy thoát lấy cớ, nàng giơ tay bãi bãi nói, ngươi không cần phải nói. Ta biết ngươi chính là tưởng nói, cũng là đang nói cái gì vì ta linh tinh. Ta nói cho ngươi, ta Lâm Nguyệt Lan không tin số mệnh, liền tính mạng ngươi như thế, ta cũng muốn cùng thiên tranh thượng một tranh. Nếu ngươi không muốn cưới, vậy ngươi liền lựa chọn gả cho. Ta chỉ cho ngươi một cái lựa chọn, ngươi là gả đến gả, không gả vẫn là đến gả. Ngươi hôm nay cần thiết cho ta một cái lời chắc chắn. Nếu không, Lâm Nguyệt Lan chuyện vừa chuyển, lại tàn nhẫn lại chuẩn nói, ngươi cũng đừng chậm trễ ta hạnh phúc, ảnh hưởng ta lại đi tìm một nửa kia. Mọi người, hảo tàn nhẫn. Tưởng Trấn Nam, Nguyệt Nhi này rút tuổi dưới đáy nổi, tới quá độc các đi. Bất quá, này cũng xác thật là Lâm Nguyệt Lan tính cách. Tưởng Trấn Nam thật sâu hít một hơi, theo sau nói, Nguyệt Nhi, ta thực nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Chính là, ta. Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa ngăn cản nói, nếu nguyện ý, vậy được rồi. Ngay sau đó, không đợi Tưởng Trấn Nam nói nữa, Lâm Nguyệt Lan trực tiếp liền đối vài vị lão nhân ra nói, ra ra, nếu Nam đại ca nguyện ý gả vào Lâm gia huyện, các ngươi liền hỗ trợ tuyển cái ngày hoàng đạo, đem nhật tử cấp định ra tới chính là. Mọi người, nha đầu, ngươi có phải hay không quên mất các ngươi chính mình thân phận, một cái cố quốc công chúa, một cái trấn quốc đại tướng quân, các ngươi thành hôn nhật tử, chính là yêu cầu trong triều khâm thiên giám, cấp tính nhật tử A. Cho nên, liền tính bọn họ thương lượng hảo nhật tử, cũng là cần dùng báo bị thánh thượng bên kia khâm thiên giám tính nhật tử A. Nga, không đúng. Hiện tại không phải ở rồi giám nhật tử vấn đề, mà là, nha đầu, chẳng lẽ ngươi thật là muốn cho trấn quốc đại tướng quân gả tiến Lâm gia huyện A? Này, này có phải hay không có chút miễn cưỡng cùng không ổn A? Không được. Mấy cái đại nhân còn không có rồi giám xong, Tưởng Trấn Nam liền lạnh giọng phản đối. Mấy cái đại nhân sau khi nghe xong, đối với Tưởng Trấn Nam quả thực dùng một loại trợn mắt giận nhìn ánh mắt. Đối với bọn họ tới nói, nha đầu đã buông một chút nữ hải tử tôn nghiêm, hướng hắn cầu hôn. Hắn nhưng thật ra hảo, một bên dính nha đầu, một bên lại cự tuyệt cấp nha đầu danh phận. Hừ, trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Lập tức, Lâm Đức Sơn cũng là ẩn ẩn có một cổ tức giận. Hắn buông chiếc đũa, nghiêm khắc nói, nha đầu, nếu đại tướng quân không muốn cưới, cũng không muốn gả, kia ra ra liền trực tiếp cấp làm chủ, cho người khác tuyển rể hiền. Ngay sau đó, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, xúc bằng không, ánh mắt ở lại theo dõi Lâm Minh Thanh. Lâm Đức Sơn đáy mắt ánh mắt chợt lóe, liền nói, nha đầu, ra ra cảm thấy ngươi Minh Thanh ca liền không tồi. Nếu không, không được. Lâm Đức Sơn còn không có đem nói cho hết lời, Tưởng Trấn Nam lập tức nghiêm khắc ngăn cả nói. Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, lập tức liền phát hỏa. Bang một tiếng, hắn đem chiếc đũa thật mạnh đặt ở trên bàn, biểu tình phun lửa giận đối với Tưởng Chấn Nam quát, Tưởng Chấn Nam, muốn ngươi cưới nha đầu ngươi không cưới, muốn ngươi gả, ngươi cũng không muốn gả. Hiện tại, ta cấp nha đầu đừng chọn rể hiền, ngươi lại có ý kiến. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi hôm nay cần thiết cho ta nói rõ ràng. Nếu không, liền tính ngươi là đại tướng quân, ta là thứ dân, nhưng cùng lắm thì, lão phu hoác ra cái này thể diện, đi theo bệ hạ thảo muốn một đạo thánh chỉ, giải trừ các ngươi vị hôn phu thê quan hệ, làm Nguyệt Nhi khác gả người khác, lựa chọn hạnh phúc. Tưởng Chấn Nam sau khi nghe xong, thật sâu hít một hơi, theo sau hoác một tiếng đứng lên, kéo qua Lâm Nguyệt Lan tay, rất là bình tĩnh nghiêm khắc nói, thực xin lỗi, ra ra. Việc này ta cùng Nguyệt Nhi trước nói chuyện. Hắn là thật sự không thể bởi vì chính mình ích kỷ, mà hại Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan lập tức cũng không bỏ hạ chiếc đũa, thanh lanh nói, không sai. Chúng ta xác thật nên nói chuyện. Lần này vô luận như thế nào, đều cần thiết đem Tưởng Chấn Nam từ rúc vào sừng châu rút ra. Nếu không, làm chính hắn nghĩ thông suốt, cũng không biết chờ đến năm nào mã nguyệt đâu. Ngay sau đó hai người liền cáo biệt ở đây các trưởng bối, Tưởng Chấn Nam liền nắm Lâm Nguyệt Lan tay, ở trước công chúng rời đi, đi tìm một cái bí ẩn địa phương, tính toán cùng Lâm Nguyệt Lan hảo hảo nói nói chuyện. Mà Lâm Nguyệt Lan cũng là đang có ý này. Nhìn Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan đi xa bóng dáng, Lâm Diệc vì vẻ mặt nghi hoặc cùng khó hiểu. Hắn nhìn về phía Lâm Đức Sơn, rất là nghi hoặc hỏi, Đức Sơn huynh, đây là có chuyện gì a? Lâm Minh Thanh rất là nghi hoặc nhìn về phía Lâm Đức Sơn, muốn nghe hắn giải thích. Mới vừa rồi, Lâm Đức Sơn đem hắn đẩy ra, làm tấm mục, thật là dọa hắn một cú sốc. Hắn hiện tại tuy nói cử nhân, nhưng dù sao cũng phải tới nói, vẫn là một cái bình dân a. Hắn một cái bình dân, như thế nào đi cưới Lâm Nguyệt Lan cái này công chúa? Lại nói, nhìn vừa rồi đại tướng quân kia phó hung ác bộ dáng, hắn lo lắng, nếu hắn thật ứng hạ, hắn rốt cuộc có thể hay không sống quá ngày mai vẫn là cái vấn đề lớn a. Nghe được Lâm Diệc vì nghi vấn, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó hai người đều thật mạnh thở dài một hơi. Lâm Đức Sơn nói ra thì rất dài a nhưng dù sao cũng phải nói đến. Nam tiểu tử đây là chui vào rúc vào sừng châu, một chốc một lát, rất khó rút ra. Cho nên, không kích thích một chút, hắn có lẽ vĩnh viễn liền không nghĩ ra. Lâm Diệc vì liền càng thêm nghi hoặc, nhưng này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lâm Đức Sơn nói, việc này muốn nói đến 2 năm trước. Lâm Diệc vì nói đến 2 năm trước, hắn liền đột nhiên nghĩ đến 2 năm trước, Lâm Nguyệt Lan hôn mê một chuyện. Lâm Diệc vì khó hiểu nói, 2 năm trước. Đức Sơn huynh, chẳng lẽ ngươi là chỉ 2 năm kia nha đầu hôn mê kia một chuyện sao? Lâm Đức Sơn nói, không sai. 2 năm trước, nha đầu cùng Tiêu Cảnh Duệ đánh nhau, khiến nha đầu hôn mê, mà Tiêu Cảnh Duệ bị thương đào tẩu. 2 năm trước, Ô Vân Quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ ở ta Long Yến Quốc cảnh nội, phát hiện 2 tòa khu mỏ, một tòa mỏ vàng cùng một tòa quan sát. Cho nên, liền mang theo hắn một chúng thuộc hạ, đi trước tìm kiếm. Nhưng là, hắn biết được, có thể tìm được này 2 tòa khu mỏ, là bởi vì một kiện tầm bảo khí cụ. Nhưng kia khí cụ, hắn sẽ không sử dụng. Hắn nghe nói nha đầu sẽ sử dụng, liền bắt Nam Nhi hắn thân cha Tưởng Vân Phong làm con tin, sau đó ở kinh thành lợi dụng Tưởng Vân Phong khẩu khí, chế tạo lời đồn đãi, làm Nam Nhi cùng nha đầu đi cứu Tưởng Vân Phong. Nhưng hai người đều không có dự đoán được, này gian trá âm hiểm Tiêu Cảnh Duệ, thế nhưng bày ra thiên la địa võng, liền chờ bọn họ hai người nhập võng. Lợi dụng nơi đó thượng trăm tên thôn dân làm con tin, uy hiếp nha đầu ở hạn định thời gian trong vòng, nhất định muốn cởi bỏ kia tầm bảo khí cụ bí mật, nếu không, đến trễ nửa cái thời khắc, liền sát 10 người. Nghe đến đó, Lâm Diệc vì lại là giật mình lại là phẫn nộ nói, này Tiêu Cảnh Duệ thật là quá phận, quá âm hiểm quá đê tiện đi. Lưu huyện lệnh cũng tức khắc phụ họa, rất là oán giận nói, chính là, cái này Tiêu Cảnh Duệ thật là quá đê tiện vô sỉ. Có bản lĩnh liền cùng đại tướng quân tranh tài một trận chiến, cầm bình thường dân chúng tánh mạng tới uy hiếp, tính cái gì bản lĩnh a? Ở đây mỗi một cái trên mặt, đều có vẻ dị thường phẫn nộ, trong miệng mắng to Tiêu Cảnh Duệ. Ngay cả từ trước đến nay văn nhã có lý Lâm Minh Thành, đang nghe Lâm Đức Sơn giảng thuật lúc sau, trên mặt cũng có vẻ lòng đầy căm phẫn, cũng đi theo mắng to nói, đê tiện, vô sỉ. Này đó mắng một đốn sau, Lâm Diệc vì lại hỏi, sao lại đâu? Lại đã xảy ra chuyện gì? Lâm Đức Sơn lại lần nữa thở dài một hơi, tiếp tục nói, sau lại, nha đầu cùng Tiêu Cảnh Duệ đấu trí đấu dũng, lợi dụng khi đó mưa rền gió dữ hắc ám thời tiết, cơ trí đem người cấp cứu ra. Lúc sau, nha đầu, Nam Nhi cập Trần Nhi ở cùng Tiêu Cảnh Duệ đánh nhau quá trình bên trong, các có tổn thương. Trần Nhi đảo còn hảo, chỉ là bị một chút bị thương ngoài da, nhưng thật ra Nam Nhi, trên vai bị thật sâu đâm nhất kiếm, mà nha đầu bởi vì quá mức hao phí tinh lực cùng thể lực, liền ở chuẩn bị muốn đuổi theo chạy trốn Tiêu Cảnh Duệ khi, bị thủ hạ của hắn, thả mấy viên sét đánh cầu, lập tức liền đem nha đầu cấp chấn ngất đi. A, trừ bỏ Trương Đại Phu, mặt khác nghe, tức khác cảm giác được rất là giật mình. Tại sao lại như vậy? Bọn họ chính là biết, từ Lâm Nguyệt Lan chết mà sống lại lúc sau, có một thân thần lực, người trở nên càng thêm thông minh không nói, này võ công rất là rất cao. Chính là, nàng thế nhưng bị sét đánh cầu cấp chấn ngất đi. Đây là bọn họ lần đầu tiên nghe nói về 2 năm trước, Lâm Nguyệt Lan hôn mê một chuyện. Bọn họ biết nói, chính là 2 năm trước, Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Đức Sơn đám người từ kinh thành gấp trở về, cộng thêm hôn mê Lâm Nguyệt Lan, thần sắc rất là vội vàng cập nôn nóng. Khi đó, bọn họ chỉ biết Lâm Nguyệt Lan hôn mê, lại không biết nàng vì sao hôn mê. Xét đánh cầu là cái gì? Lâm Minh Thanh rất là nghi hoặc lại tò mò hỏi. Lâm Đức Sơn giải thích nói, xét đánh cầu, nghe nói giống chim nhỏ trứng lớn nhỏ đồ vật, vung trên mặt đất, liền có thể nháy mắt nổ tung tới. Nghe nói loại đồ vật này uy lực rất lớn, có thể đem người cấp tạc vượng, thậm chí nổ chết. Như vậy thần kỳ. Mọi người nghe thực kinh ngạc nói. Ân. Trương Đại Phu nói, nghe nha đầu bọn họ nói, chính là hình dáng này. Lâm Minh Thanh lập tức nghĩ tới cái gì, hắn kinh hai nói, nếu kia xét đánh cầu thực sự có như vậy có uy lực, kia nếu bọn họ đại lượng dùng ở trên chiến trường, vậy thật là đáng sợ. Lâm Đức Sơn lại lắc lắc đầu nói, không quá khả năng dùng ở trên chiến trường. Nghe Nam Nhi nói, chế tác loại đồ vật này tài liệu dị thường chân quý, nghĩ đến Tiêu Cảnh Duệ bọn họ chế tạo ra tới, hẳn là vì đường lui cứu mạng mà dùng. Nga, vậy là tốt rồi. Lâm Minh Thanh đám người hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kìa sau lại đâu? Lâm Diệc vì đám người rất muốn biết sau lại đã phát sinh việc. Lâm Đức Sơn lại vào lúc này, sắc mặt có chút trầm trọng, hắn nói tiếp, chính là bởi vì này đó xét đánh cầu, lập tức đem nha đầu cấp tạc ngất xỉu sau, Nam Nhi liền điên rồi giống nhau, không màng chính mình trên người bị thương tình huống, lăng là đem hơn 10 ngày ra roi thúc ngựa lộ trình, ngày đêm kiêm đuổi, biến thành 3 ngày. 3 ngày thời gian A từ tức cánh chân núi trở lại kinh thành, lăng là dùng 3 ngày thời gian. Cái gì? Lâm Minh Thanh rất là giật mình đứng lên, tức cánh sơn trở lại kinh thành, liền dùng 3 ngày thời gian. Sao có thể? Liền tính là ra roi thúc ngựa lên đường, cũng là muốn hao phí 10 ngày qua thời gian đâu. Lâm Đức Sơn biểu tình nghiêm túc nói, ở nha đầu sau khi hôn mê, nam tiểu tử như điên rồi giống nhau, lăng là không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, cũng không ngừng xuống dưới nghỉ một lát, ở trạm dịch thay đổi 10 con ngựa, mới gấp trở về kinh thành. Nghe Lâm Đức Sơn nói sau, ở đây vài người đều trầm mặc không nói. Như vậy nùng liệt tình yêu, nói như thế nào không yêu liền không yêu, liền không cưới đâu. Cho nên, nơi này nhất định có nguyên nhân. Lâm Minh Thanh có vẻ càng thêm nghi hoặc nói, nhưng vì sao hiện tại đại tướng quân hắn? Một khi đã như vậy, vì sao hiện tại đại tướng quân hắn không muốn đàm luận cưới Lâm Nguyệt Lan một chuyện đâu? Lời này tuy không hỏi ra tới, nhưng là ở đây bất luận cái gì một người đều hiểu loại này ý tứ. Lâm Đức Sơn nói, này không phải nói nam tiểu tử, hắn cấp chui vào giúp vào Sừng Châu đi đâu. Lời này lại nói như thế nào? Lâm Diệc vì nghi hoặc khó hiểu hỏi. Ai? Lâm Đức Sơn thở dài một hơi, nói tiếp, này không, bởi vì nha đầu hôn mê bất tỉnh, quy kết đến chính mình cô sát thiên tinh mệnh quá ngạnh, thiếu chút nữa đem nha đầu cấp. Cấp khác không có. Cho nên, vì nha đầu an toàn suy nghĩ, hắn liền không tính toán cưới nha đầu. Nhưng là nói tới đây, trên mặt hắn trở nên ngưng trọng, hắn ái nha đầu lại quá sâu, sâu đến không muốn làm nam nhân khác đi cưới nha đầu. Cho nên, tình nguyện dùng vị hôn phu thê thân phận bá chiếm nha đầu, làm bạn ở bên người nàng tả hữu. Này, những người khác đều trầm mặc. Như vậy ấy, quá bá đạo lại quá ích kỷ. Nhưng mà, làm nam nhân, không có ai nguyện ý cũng rộng lượng đến làm chính mình âu yếm nữ nhân, gả đi cấp nam nhân khác làm vợ. Chính là, nếu cứ như vậy không gả không cưới gắt gao bá chiếm, lại đau khổ hại âu yếm nữ nhân cả đời. này nhưng một cái ái tự lợi hại a. Lâm Diệc vì lại có chút kỳ quái hỏi, nhưng nha đầu không phải đã tỉnh sao? Cũng vì lão đệ, ngươi khả năng không biết đi. Trương Đại Phu ở bên cạnh giải thích nói, ở lúc trước nha đầu hồi Đào Nguyên thôn trước, nàng đã ở kinh thành hôn mê một tháng. A, Lâm Diệc vì đối việc này thật đúng là không biết. Hắn chỉ biết, Lâm Nguyệt Lan từ kinh thành sau khi trở về, không mấy ngày, liền từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Lúc ấy, hắn nghĩ đến, Lâm Nguyệt Lan không có gì đáng ngại. Nếu lúc ấy nàng ở kinh thành hôn mê một tháng, hơn nữa kinh thành hồi Đào Nguyên thôn hơn nửa tháng lộ trình, hơn nữa trở lại Đào Nguyên thôn hôn mê nhật tử, tính xuống dưới, cũng là không sai biệt lắm 2 tháng thời gian. Ở nha đầu hôn mê 2 tháng thời gian nội, nam tiểu tử không ngừng tự trách. Trương Đại Phu tiếp theo giải thích nói, nói chính mình không có bảo vệ tốt nha đầu, là hắn hại nha đầu. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu hoài nghi cái kia hư vân lão hòa thượng sở phê mệnh cách nói. Hắn cho rằng, chính là hắn mệnh lệnh mới có thể làm hại nha đầu hôn mê bất tỉnh. Như vậy ý niệm, vẫn luôn liên tục đến bây giờ. Nghe xong 2 vị lão nhân ra giải thích, Lâm Diệc Vì, Lâm Minh Thanh cùng Lưu Huệ Lệnh, 3 người lại lần nữa trầm mặc. Thì ra là thế. Liên bởi vì quá yêu, cho nên mới sẽ có vẻ lo được lo mất. Liên bởi vì quá yêu, cho nên chỉ cần nàng đã chịu một chút thương tổn, hắn đều sẽ tự trách không thôi. Liên bởi vì quá yêu, cho nên hắn không muốn lại đi thừa nhận như vậy mất đi ái nhân cơ hội. Liên bởi vì quá yêu, cho nên hắn ở ái cùng ích kỷ ái chi gian bồi hồi không thôi. Mọi người, đối với tưởng chấn nam ái, không gật bừa rồi lại có thể lý giải. Cho nên, không có người bỏ được đi nói cái gì. Hết thảy chỉ có thể dựa chính hắn, hoặc là Lâm Nguyệt Lan cho hắn cởi bỏ khúc mắc. Bên kia, tưởng chấn nam lôi kéo Lâm Nguyệt Lan tay, vẫn luôn đi đến bọn họ bình thường hẹn hò sông nhỏ biên. Chỉ là tới rồi bờ sông lúc sau, tưởng chấn nam trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết muốn nói gì. Lâm Nguyệt Lan ném ra hắn tay, cười như không cười hỏi, nam đại ca, ngươi không nói muốn cùng ta nói chuyện sao? Muốn nói chuyện gì, hiện tại liền nói đi, ta nghe đâu? Tưởng chấn nam hít sâu một hơi, nhìn Lâm Nguyệt Lan càng thêm trắng non hoàn mị khuôn mặt, trong lòng nói, lại nháy mắt ngạnh ở trong cổ họng, nửa vời, trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết muốn như thế nào nói. Lâm Nguyệt Lan nhìn vẻ mặt của hắn, trực tiếp cười lạnh nói, như thế nào, muốn ngươi nói thời điểm, ngươi lại không nói. Tưởng chấn nam há miệng thở dốc, theo sau cẩn thận nói, Nguyệt Nhi, ta cái gì ta? Lâm Nguyệt Lan lại cười lạnh nói, ta thế nhưng không biết, đường đường chấn quốc đại tướng quân, thế nhưng sẽ là một cái cả lâm tướng quân sao. Tưởng chấn nam chút nào không thèm để ý Lâm Nguyệt Lan giờ phút này châm chọc niệm ai. Hắn biết hắn trong lòng mâu thuẫn, đồng thời cũng biết, hắn làm như vậy thực thương Nguyệt Nhi tâm. Chính là, hắn thật sự một chút đều không nghĩ lại cảm thụ một lần thiếu chút nữa mất đi Lâm Nguyệt Lan. Nếu lại đến một lần, hắn là thật sự sẽ điên rồi. Nhưng là, hiện tại, chương 7 rút rút vào Sương Châu. Đối mặt Lâm Nguyệt Lan châm chọc nghĩa mai cập hùng hổ doa người, tưởng chấn nam giờ phút này trong lòng là thống khổ vạn phần, dị thường dối rắm. Hắn rất muốn cưới, Nga, hoặc là gả cho Lâm Nguyệt Lan, là hắn đã từng mỗi khắc đều khát vọng sự tình. Nhưng mà, từ phát sinh Lâm Nguyệt Lan hôn mê việc sau, hắn đối với 2 người thành thân việc, nháy mắt lui bước. Hắn là thiên sát cô tinh chi mệnh, hắn không thể cưới Lâm Nguyệt Lan, bằng không khả năng ngồi hại Lâm Nguyệt Lan tánh mạng. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh hỏi, như thế nào, vẫn là nói không ra lời a. Một khi đã như vậy nàng chuyện vừa chuyển, liền làm ra trở về đi bộ dáng, nói, ta đây liền trở về tiếp tục can thiệp. Trong lòng lại ở nói thầm, xem nàng hôm nay như thế nào đem này đầu quật lửa từ rúc vào sừng châu rút ra. Nàng cũng không tin, ở nàng cường ngạnh bức bách uy hiếp dưới, hắn còn có thể thờ ơ. Quả nhiên, tưởng chấn nam hoàng hốt, nháy mắt liền vươn tay, giữ chặt muốn trở về đi Lâm Nguyệt Lan. Hắn buột miệng thốt ra nói, Nguyệt Nhi, đừng đi. Lâm Nguyệt Lan rất là tức giận nói, tưởng chấn nam, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi nói muốn cùng ta nói chuyện. Ta liền đi theo ngươi ra tới. Nhưng ra tới lúc sau, ngươi lại không nói lời nào, làm ta đứng ở chỗ này đương người gỗ sao. Nói tới đây, nàng lại lạnh giọng quát, tưởng chấn nam, đừng cho là ta Lâm Nguyệt Lan phi người không thể. Tin hay không, ta chỉ cần hét lớn một tiếng, có rất nhiều nam nhân nguyện ý cưới ta. Mà không giống như bây giờ, ta Lâm Nguyệt Lan cho không mặt, mặt dày mày dạn cầu ngươi muốn cưới ta. Tưởng chấn nam, ta đều đã tiện đến loại trình độ này. Tưởng Chấn Nam một phen đem Lâm Nguyệt Lan ôm trong lòng ngực, vuốt đầu của hắn, khóc lóc nói, Nguyệt Nhi, là ta sai, là ta sai. Ngươi không cần nói như vậy, không cần hèn hạ chính mình. Này sẽ làm ta tâm càng đau, ngươi có biết hay không? Bị Tưởng Chấn Nam ôm chặt trong ngực Lâm Nguyệt Lan, hốc mắt cũng là hồng hồng, nhưng nàng vẫn là quật miệng, rất là tức giận nói, người trong thiên hạ đều biết, Cố Quốc công chúa cùng Trấn Quốc đại tướng quân, là một đôi thánh thượng tứ hôn vị hôn phu thê. Chính là, Cố Quốc công chúa đã năm mãn 16 tuổi, mau trở thành 17 tuổi gái lỡ thì, nhưng bọn họ hôn tin lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì một chút tin tức. Cái này làm cho người trong thiên hạ thấy thế nào ta, ngươi nói a, Tưởng Chấn Nam. Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng chất vấn nói, ngươi chính là như vậy tốt với ta sao? Làm khắp thiên hạ người nhìn ta chê cười, chính là tốt với ta sao? Nếu là như thế này, ta tình nguyện không cần như vậy tốt với ta. Tưởng Chấn Nam gắt gao ôm nàng nói, đừng nói nữa, Nguyệt Nhi, đừng nói nữa. Là ta sai, là ta sai, là ta thương tổn ngươi, là ta không đối. Tưởng Chấn Nam một cái kính thừa nhận chính mình sai lầm, giờ phút này có thiên ngôn vạn ngữ giải thích, vào giờ phút này Lâm Nguyệt Lan nước mắt trước mặt, lại khó có thể nói ra. Hắn biết hắn đối Lâm Nguyệt Lan ái, là bá đạo lại ích kỷ. Hắn đã từng thử buông ra Lâm Nguyệt Lan, làm nàng lại đi tìm kiếm chính mình hạnh phúc. Chính là, hắn làm không được. Hắn căn bản là làm không được. Hắn tưởng tượng đến buông ra Lâm Nguyệt Lan, nhìn nàng đầu nhập nam nhân khác ôm ấp, hắn trong lòng liền dị thường khó chịu, thống khổ vạn phần. Cái loại cảm giác này quả thực chính là sống không bằng chết. Hơn nữa, hắn nghĩ tới, vạn nhất nam nhân kia như Nguyệt Nhi nàng trong ngộng nam nhân kia giống nhau, đối nàng không tốt, chỉ biết lợi dụng nàng, bán đứng nàng, kia nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại là Nguyệt Nhi thừa nhận một lần bị phản bội tư vị sao? Nếu kết cục là như thế này, hắn tình nguyện không buông tay. Đã từng, hắn cũng đồng dạng nghĩ tới, đem người đẩy cho Liễu Dật Trần. Hắn biết, Liễu Dật Trần tuy là Nguyệt Nhi kết bái đại ca, nhưng là, hắn thật sâu biết, Liễu Dật Trần cũng là ái nàng. Chỉ là bởi vì Nguyệt Nhi lựa chọn hắn, cho nên, Liễu Dật Trần mới bung ra, yên lặng chờ đợi ở Nguyệt Nhi bên cạnh. Cho nên, hắn cảm thấy nếu thật muốn khác lựa chọn một người nam nhân đi ái Lâm Nguyệt Lan nói, hắn nhất định sẽ lựa chọn Liễu Dật Trần. Chính là, hắn ẩn ẩn biết, Liễu Dật Trần làm một cái hoàng gia đại thương nhân thân phận, còn cất giấu một loại khác thân phận, mà cái loại này thân phận, lại thành bọn họ hai người kết hợp thật sâu khe rẽ, mà càng có khả năng liên lụy Nguyệt Nhi cả đời. Cứ như vậy, lại khả năng hại khổ Nguyệt Nhi cả đời. Bởi vậy, hắn luôn là rối rắm cùng thống khổ bên trong rẽ rùa cùng lựa chọn. Nhưng cuối cùng kết quả, chính là, hắn căn bản là phóng không khai A. Cho nên, hắn một bên ba chiếm Lâm Nguyệt Lan vị hôn phu thân phận, một bên lại đang trốn tránh, cùng Lâm Nguyệt Lan muốn thành hôn sự thật. Chính là, việc này không phải hắn trốn tránh, là có thể trốn tránh. Theo thời gian trôi đi, Lâm Nguyệt Lan từ 14 tuổi, vào 15 tuổi cập kê tuổi. Sau đó, lại từ 15 tuổi, tiến vào đến đầu khấu niên hoa 16 tuổi. Vốn dĩ, ở bọn họ hai người xác định luyến ái quan hệ khi, đã thương lượng hảo, sẽ ở Lâm Nguyệt Lan 16 tuổi thành hôn. Nhưng mắt thấy Lâm Nguyệt Lan lập tức muốn từ 16 tuổi, đi vào 17 tuổi mùa mưa, Tưởng Chấn Nam lại một chút không có thành hôn ý tưởng, lần này tử, làm này đó lao nhân ra nóng nảy. Bọn họ ngầm đi tìm Tưởng Chấn Nam, thử thăm dò đem việc này nói thượng vừa nói, đều sẽ bị Tưởng Chấn Nam lấy các loại lấy cớ trốn tránh. Cứ như vậy, càng thêm làm quan tâm hai người bọn họ người, không hiểu ra sao. Sau lại, Lâm Đức Sơn lại lần nữa tìm tới Tưởng Chấn Nam, tư đế dò xét Tưởng Chấn Nam, mới biết được, nguyên lai Lâm Nguyệt Lan hôn mê, đã thành hắn trong lòng kết. Cái này kết không mở ra, hắn có lẽ vinh viễn đều sẽ không cưới Lâm Nguyệt Lan. Biết được như vậy kết quả lúc sau, bọn họ thật là bất đắc dĩ thở dài. Đây là bọn họ hai người chính mình sự, hơn nữa rõ ràng người đều nhìn ra, bọn họ hai cái vẫn là dị thường yêu nhau. Một khi đã như vậy, vẫn là muốn chính bọn họ giải quyết mới được. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan cũng minh xác tỏ vẻ, việc này nàng tới giải quyết. Nghe Tưởng Chấn Nam trong miệng một cái nói xin lỗi, hắn sai rồi nói, Lâm Nguyệt Lan âm thầm trợn trắng mắt. Xem ra, còn phải lại tiếp theo châm manh tề, nếu không, hắn vẫn là không biết hắn sai ở nơi nào. Lâm Nguyệt Lan từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, theo sau, liền một phen đẩy ra hắn ôm ấp. Nàng cười lạnh nói, ngươi sai rồi. Ha ha, thật là thiên đại chê cười. Ngươi tưởng Trấn Nam, đường đường Long Yến Vương triều chiến thần tướng quân, ngươi như thế nào sẽ sai đâu? Ngươi nếu không sai, liền đừng nói thực xin lỗi. Từ hôm nay trở đi, ta Lâm Nguyệt Lan cùng ngươi tưởng Trấn Nam, cầu về cầu, lộ về lộ, không liên quan với nhau, hết thể trở lại nguyên điểm. Tưởng Trấn Nam nghe được lời này, đống nhiên khiếp sợ. Đương phản ứng lại đây sau, hắn lớn tiếng nói, không, không, ta không cần. Nguyệt Nhi, ta không cần như vậy, ta không cần cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, ta chịu không nổi. Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng chất vấn nói, vậy ngươi lại muốn như thế nào? Cưới ngươi không muốn cưới, gả ngươi không muốn gả, chẳng lẽ liền thật sự làm ta trở thành cả đời gả không ra gái lỡ thì không thành. Tưởng Trấn Nam, ngươi quá ích kỷ. Tưởng Trấn Nam bị Lâm Nguyệt Lan sắc bén chất vấn, chấn vài bước. Hắn ôm đầu rất là vô thố nói, không, không, ta không nghĩ như vậy. Ta chính là không nghĩ mất đi ngươi, nhưng ta càng sợ hãi hại ngươi, cho nên, ta không biết phải làm sao bây giờ a. Ta phải làm sao bây giờ a? Lâm Nguyệt Lan trong lòng đau lòng đến không được, nhưng là mặt ngoài nàng còn cần thiết lãnh ngạnh tâm địa. Hiện tại là nhất mấu chốt thời khắc, nàng không thể bỏ dở nửa chừng. Ngay sau đó, nàng lãnh lệ nói, Tưởng Trấn Nam, ngươi hiện tại có 3 cái lựa chọn, hoặc là cưới, hoặc là gả, hoặc là nói xong lời cuối cùng một cái khi, nàng nhắm mắt lại, theo sau cắn chặt răng nói, hoặc là liền hoàn toàn đem ta bung ra, làm ta đi tìm chính mình hạnh phúc đi. Cuối cùng, cùng lắm thì, ta lại tìm cái trong tương lai thế giới như vậy nam nhân, kết hôn thành gia sinh con, là được. Nàng nói lời này, đơn giản chính là kích thích Tưởng Trấn Nam. Mà sự thật cũng thực hiển nhiên, Tưởng Trấn Nam chịu không nổi như vậy kích thích. Hắn nhìn Lâm Nguyệt Lan cầu xin nói, Nguyệt Nhi, ta cầu ngươi, ngươi không cần dạng được không? Ta biết ta sai rồi, ta thương tổn ngươi, chính là làm ta buông ra ngươi tay, đi tùy tiện tìm một người nam nhân gả cho. Hoặc là gả cho trong ngộng người như vậy cha, ta càng sẽ chịu không nổi. Lâm Nguyệt Lan tâm hung ác, lạnh giọng nói, một khi đã như vậy. Tưởng Trấn Nam, là cái nam nhân liền thống khoái điểm. Nếu không, ta cùng với ngươi liền lại vô liên quan. Nói, Lâm Nguyệt Lan cũng không đợi Tưởng Trấn Nam hồi phục, lập tức rời đi. Độc lưu Tưởng Trấn Nam nhìn đi xa Lâm Nguyệt Lan tức khắc mở mịt vô thố lên. Hắn một chút đều không nghĩ cùng Lâm Nguyệt Lan không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là, hắn là thật sự sợ a. Tưởng Trấn Nam nhìn Lâm Nguyệt Lan bóng dáng, xúc nhiên gian quỳ xuống, che mặt ô ô thấp giọng khóc lên. Làm hắn cưới, cũng hoặc gả, hắn sợ hại Lâm Nguyệt Lan tánh mạng. Buông ra nàng, làm nàng khác gả người khác, hắn làm sao này khó chịu. Làm chiến trường đại tướng quân, hắn chưa bao giờ có như vậy do dự mở mịt quá. Ngươi cái dạng này, thực làm ta khinh thường. Liên lúc này, một đạo thiếu niên thanh âm ở Tưởng Trấn Nam sau lưng vang lên. Tưởng Trấn Nam phảng phất không có nghe thế người ta nói lời nói thanh âm, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, khó chịu lên. Tiểu Lục tức khắc sinh khí lên, Tưởng Trấn Nam, người khác đều nói ngươi ở chiến trường phía trên, Trấn Định tự nhiên chỉ huy thiên quân vạn mã đại tướng quân, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại dáng vẻ này, nơi nào là cái gì đại tướng quân, quả thực chính là một cái người nhu nhược tướng quân. Nói đến này, Tiểu Lục rất là khinh bỉ nhìn về phía Tưởng Trấn Nam. Tiếp tục nói, hừ, nếu ngươi vẫn luôn bộ dáng này đi xuống, đừng nói cưới hoặc gả cho nhà ta tỉ tỉ, chính là liền vị hôn phu phụ danh nghĩa đều không có, thậm chí, ta sẽ làm ngươi liền nhà ta tỉ tỉ mặt, đều thấy không thượng, ngươi tin hay không? Nghe Tiểu Lục nói như vậy, Tưởng Trấn Nam có vẻ càng thêm hoảng loạn. Hắn xoay người tới, nhìn về phía Tiểu Lục, cầu xin nói, Tiểu Lục, ngươi không thể làm như vậy. Người khác chỉ biết đương Tiểu Lục là giống nhau hài tử. Cũng chỉ có hắn, rất rõ ràng minh bạch, Tiểu Lục không bình thường. Nếu, hắn thật muốn làm hắn không thấy được Lâm Nguyệt Lan, kia căn bản là không phải cái gì chuyện phiền toái, cũng chỉ là động động ngón tay chuyện này. Tiểu Lục như Lâm Nguyệt Lan biểu tình giống nhau, trực tiếp cười lạnh khinh bỉ một chút, nói, hừ, ta vì sao không thể làm như vậy? Chẳng lẽ mặc cho ngươi như vậy người nhu nhược phí thời gian đi xuống, chậm trễ nhà ta tỉ tỉ chung thân hạnh phúc sao? Trước kia tỷ tỷ là tâm địa thiện lương, mới có thể đem hai cái bạch nhãn lang trở thành bạn trai hảo khuê mật, cuối cùng bởi vì bọn họ bán đứng mà mất đi tính mạng. Nhưng hiện tại không giống nhau, nếu nàng lại tìm nam nhân, là cái lòng lang dạ sói bạch nhãn lang, như vậy, không cần tỷ tỷ ra tay, theo ta đều có thể đem hắn hủy đến liền cha đều không dư thừa. Ta tin tưởng, trên đời này, trừ bỏ ngươi Tưởng Trấn Nam, nhất định còn sẽ có nam nhân khác gái tỷ tỷ của ta. Cho nên, nhà ta tỷ tỷ không phải phi người không thể. Tưởng Chấn Nam ở thành hôn một chuyện thượng có vẻ sợ hãi rụt rè, hắn không phải người người thực vật, đều nhìn không được. Nếu tỷ tỷ hôm nay, nhất định phải đem cái này chui vào rúc vào sừng châu người cấp rút ra, kia hắn làm tiểu đệ, đương nhiên muốn trợ tỷ tỷ rút một tay. Hắn trong lòng rất rõ ràng, nay Tưởng Chấn Nam cũng không phải không yêu tỷ tỷ, tương phản, chính là bởi vì quá yêu, cho nên, ở quan du đến tỷ tỷ tánh mạng an toàn dưới, liền sẽ trở nên lo được lo mất, nhấc tay vô thố, mờ mịt bất an. Hắn tỷ tỷ đã hạ một châm mánh tề, hắn liền lại hạ tề mánh dược. Nếu Tưởng Chấn Nam lại chấp mê bất ngộ, không thể từ rúc vào sừng châu chui ra tới, bọn họ liền thật sự không có biện pháp. Chứ bỏ, hắn tỷ tỷ thật khác gả người khác. Chỉ là, cái này giả thiết trên thực tế, cũng căn bản không tồn tại. Bởi vì, Lâm Nguyệt Lan trừ bỏ gả cho Tưởng Chấn Nam, là sẽ không tái giá cấp bất luận kẻ nào. Điểm này, cũng chỉ có Tưởng Chấn Nam không rõ. Tưởng Chấn Nam nghe Tiểu Lục nói như vậy, cả người căng thẳng trong lòng phòng tuyến, hoàn toàn đột phá. Hắn đối với Tiểu Lục hét lớn, không được, Nguyệt Nhi không thể lại bị người như vậy tra cấp tai họa. Ngay sau đó, Tiểu Lục nhỏ mà lanh lời nói thấm thía nói, cho nên, tỷ tỷ yêu cầu một cái chân chính ái nàng nam nhân, tới bảo hộ nàng, mà không phải thương tổn nàng, ngươi minh bạch sao? Nam đại ca. Lúc này đây Tiểu Lục không có trực tiếp kêu Tưởng Chấn Nam vì tỷ phu, này mục đích sao? Hừ hừ, đương nhiên là vì lại kích thích Tưởng Chấn Nam. Nghe Tiểu Lục nói, Tưởng Chấn Nam trong phút chốc chấn định xuống dưới. Đúng vậy. Hắn tin tưởng trên đời này, trừ bỏ hắn, khẳng định không có nam nhân so với hắn càng ái Lâm Nguyệt Lan. Chỉ là, Tưởng Chấn Nam nói, Tiểu Lục, ngươi nhớ rõ, 2 năm trước, liền bởi vì ta làm hại Nguyệt Nhi ước chừng hôn mê 2 tháng. Nếu không phải ngươi đuổi trở về, kịp thời cấp dùng Nhi bổ sung thể năng, Nguyệt Nhi còn không biết muốn hôn mê bao lâu thời gian đâu. Nghe hắn nhắc tới chuyện này, Tiểu Lục khẽ thở dài một tiếng nói, Nam đại ca, nhưng việc này quái không ngươi a tỷ tỷ không phải đã cùng ngươi giải thích qua sao? Nàng là bởi vì tiêu hao dị năng quá nhiều mà tạo thành sao? Chỉ cần hảo hảo tu dưỡng, liền sẽ khôi phục trở về. Này căn bản là không liên quan chuyện của ngươi a. Tưởng Chấn Nam lại lắc lắc đầu, nói, không, này như thế nào không liên quan chuyện của ta đâu. Nếu không phải bởi vì Tưởng Vân Phong, chúng ta liền sẽ không lâm vào đến Tiêu Cảnh Duệ quỷ kế bên trong, tự nhiên, Nguyệt Nhi cũng liền sẽ không hôn mê bất tỉnh. Nói đến này, Tưởng Chấn Nam ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lục, hỏi, Tiểu Lục, Tưởng Vân Phong là ai, ngươi biết không? Hắn là ta thân sinh phụ thân, là cha ta. Này hết thể nhân hắn dựng lên, tự nhiên cũng là bởi vì ta dựng lên. Cho nên, này hết thể còn không phải là bởi vì ta sao? Tưởng Chấn Nam sở toàn chính là điểm này. Này hết thể bởi vì Tưởng Vân Phong dựng lên, mà Tưởng Vân Phong lại là cha hắn. Này hết thể đều cùng hắn Tưởng Chấn Nam thoát không ra quan hệ. Bởi vậy, hắn rất là tự trách. Tự nhiên liền bởi vì hắn thiên sát cô tinh chi mệnh. Nghe hắn như vậy vừa nói, Tiểu Lục tự nhiên minh bạch. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, Nam đại ca, đều nói này căn bản là không liên quan chuyện của ngươi. Cho dù Tưởng Vân Phong là cha ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng, Tưởng Vân Phong đã sớm cùng Tiêu Cảnh Duệ cấu kết ở bên nhau. Tưởng Vân Phong sở làm hết thảy, căn bản là không phải ngươi ngăn cản. Lại nói, lúc ấy như vậy nhiều ba cánh, tỷ tỷ tổng không thể thấy chết mà không cứu đi, nàng có thể cứu đương nhiên cần thiết cứu. Ở như vậy có tình huống dưới, nàng chỉ có thể toàn lực ứng phó, mới có thể đem người cứu ra không phải. Tiểu Lục theo như lời chính là chỉ lúc ấy hiện tượng thiên văn. Tưởng Chấn Nam nhìn phương xa thở dài một hơi nói, ta biết, ta hết thể đều biết. Chính là, này hết thể vốn có, xét đến cùng, còn không phải là Tưởng Vân Phong cấp gặp phải mầm tai họa, nhưng lại liên lụy đến Nguyệt Nhi. Cho nên, ta liền tưởng, có phải hay không ta thật chính là như cái kia lão hòa thượng theo như lời, là thiên sát cô tinh chi mệnh, chỉ có thể cả đời cô đơn tồn tại, nếu không, liền sẽ liên lụy bên người người. Kia một lần chính là tốt nhất ví dụ. Người con mẹ nó thả chó thí. Tiểu Lục thật sự nhịn không được bạo lời thô tục. Thật sự là, anh minh hùng võ chiến thần đại tướng quân, thế nhưng cũng là có bà mụ, do dự không quyết đoán một chút đều không dứt khoát thời điểm. Có khi người khác nhìn, lại chỉ có thể lo lắng xuông. Tiểu Lục nhảy dựng lên, dẫn theo hắn cổ áo giận dữ hét, được rồi, ngươi cũng không cần suy xét, cũng không cần lựa chọn. Ngươi liền trực tiếp buông ra tỉ tỉ, xong hết mọi chuyện được. Kia còn cần rối rắm cái gì, làm sao cần như thế thống khổ, không phải sao? Hắn hiện tại đều hận không thể tấu hắn một đốn, lập tức đem người cấp tấu cái rõ ràng, kia hắn liền sẽ không đông tưởng tây tưởng, tưởng này đó có không. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc biến đổi, cũng sắc bén mang theo nghiến răng nghiến lợi nói, tưởng cũng không cần tưởng. Nếu có thể buông ra, ta đã sớm buông ra. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Cho nên đâu? Tiểu Lục có vẻ hùng hổ dọa người nói, ngươi hiện tại rốt cuộc là ý gì? Tưởng Trấn Nam cắn răng một cái nói, ta cưới. Tiểu Lục sau khi nghe xong, xem như vừa lòng. Sau đó, buông ra bắt lấy Tưởng Trấn Nam cổ áo, từ giữa không trung phi xuống dưới. Hắn gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, ngươi liền chạy nhanh tìm tỉ tỉ đi thôi. Phải biết rằng, mới vừa rồi ra ra chính là thực vừa lòng Minh Thanh Ca làm tỉ tỉ của ta hôn phu. Phải biết rằng, Minh Thanh Ca vô luận là tướng mạo vẫn là nhân phẩm thượng, nhưng đều rất được ra ra cùng tỉ tỉ tán thành. Chính yếu một chút, hắn vẫn là tỉ tỉ ân nhân cứu mạng đâu. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, đôi mắt ngắm hướng về phía Tưởng Trấn Nam, tiếp tục nói, tục ngữ nói, ân cứu mạng, không cần dũng tuyển tương báo, chỉ cần lấy thân báo đáp có thể, không phải sao. Vừa nghe đến Tiểu Lục nói như vậy, Tưởng Trấn Nam sắc mặt tức khắc đại biến. Hắn ngay sau đó liền đối với Tiểu Lục nói, ta đây đi về trước, ngươi trước lại chậm rãi trở về. Nói, chạy cũng đúng vậy rời đi. Bên kia, Lâm Đức Sơn đám người nhìn đến hai người đi ra ngoài, liền hồi một người, đều rất là tò mò cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ nói chuyện với nhau thất bại? Chính là nhìn nha đầu biểu tình, cũng không phải cái loại này nói chuyện với nhau thất bại bộ dáng a. Lâm Đức Sơn thật sự chọc không được tò mò hỏi, nha đầu, sao liền ngươi một người trở về a? Lâm Nguyệt Lan giờ khắc này rất là nhàn nhã tự đắc cười nói, ra ra, tổng phải cho người nào đó thời gian, một chút từ giác chui ra đến đây đi. Lâm Đức Sơn sửng sốt, ngay sau đó cười nói, ngươi nha đầu này, thật là hại ta bạch lo lắng một hồi a. Lâm Nguyệt Lan không chút nào che giấu nói, hử, lượng hắn cũng trốn bất quá lòng bàn tay của ta. Nói xong lời này khi, nàng nhìn về phía Lâm Minh Thanh, lông mi chớp chớp. Lâm Minh Thanh nhìn như vậy ánh mắt hoảng sợ, theo sau cẩn thận hỏi, nha đầu, vì sao như vậy nhìn ta a? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu cười nói, không có gì. Chỉ là chờ một lát, khả năng muốn Minh Thanh ca cùng ta phối hợp một chút. Lâm Minh Thanh há hốc mồm, cái gì? Mọi người cũng là không hiểu ra sao. Đợi chút, nha đầu này là muốn làm cái gì sao? Có thể nói bọn họ rất là chờ mong sao? Chương 8 cầu thú hoặc cầu gả. Lâm Minh Thanh nhìn Lâm Nguyệt Lan trên mặt ý cười, sau lưng từng đợt lạnh cả người, hắn có một cổ thật không tốt dự cảm. Chẳng qua, hắn vẫn là căng ra đầu hỏi, nha đầu, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì a? Lâm Nguyệt Lan cười nói, không có gì. Sau một lát, cử nhân lão ra ngươi a, chỉ cần toàn lực phối hợp ta liền thành. Lâm Minh Thanh trên mặt tức khắc có chút hoảng sợ, hắn dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía ở đây người. Nhưng mà, đại gia liền phảng phất không có nhìn đến một chút, mấy cái cúi đầu thì thầm. Cầu cứu thất bại, Lâm Minh Thanh chỉ phải ra đầu nói, kia. Vậy được rồi. Tuy không biết muốn hắn phối hợp cái gì, nhưng là trong lòng tổng cảm thấy mau mau, rất là cảm giác bất an. Nhìn Lâm Minh Thanh đáp ứng xuống dưới, ở đây những người khác, lại lần nữa đem tầm mắt đầu lại đây, còn mang theo chút đồng tình đâu. Lâm Đức Sơn cười nói, cử nhân lão gia, ngươi không cần lo lắng. Chờ nam tiểu tử tới, ngươi chỉ cần toàn lực phối hợp một chút liền thành. Lâm Minh Thanh cứng đờ cười cười, nhưng tâm lý lại đang không ngừng hò hét, rốt cuộc muốn ta phối hợp cái gì à, các ngươi đến là nói rõ ràng à. Như vậy không có đầu mối, rốt cuộc muốn ta như thế nào đi phối hợp à. Lâm Minh Thanh vừa định lại đi hỏi, Tiểu Lục cấp sắc vội vàng lại đây, chạy về trước bàn, lớn tiếng nói, tới, đã trở lại. Liên ở Lâm Minh Thanh không hiểu ra sao, ai tới là lúc, Lâm Nguyệt Lan nhanh chóng đem chính mình ghế dựa, di động lại đây, tới gần Lâm Minh Thanh. Ngay sau đó, liền cầm lấy hắn chén, cầm cái muỗng, cho hắn thịnh một chén cá chích canh, đặt ở hắn trước mặt, ngữ khí rất là ôn nhu nói, tới, Minh Thanh ca, ngươi là người đọc sách thực phí đầu óc. Này cá chích canh chính là bổ đầu óc thứ tốt, ngươi có thể uống nhiều uống. Lâm Minh Thanh, cho nên, hắn là muốn nhiều hơn bổ đầu óc. Thiên A, này rốt cuộc là tình huống như thế nào A? Hắn chịu không nổi a. Nhìn Lâm Minh Thanh thờ ơ bộ dáng, Lâm Nguyệt Lan tinh quang chợt lóe, ngay sau đó cười cười nói, chẳng lẽ ngươi không thích uống cá trích canh sao? Ta đây cấp Minh Thanh ca kẹp khối xương sườn đi. Nói, liền thật sự từ thịt kho tàu xương sườn bên trong, gắp một khối lớn nhất khối xương sườn, đặt ở Lâm Minh Thanh trong chén, lại một lần ôn nhu nói, Minh Thanh ca, này xương sườn là bổ canxi, nga, không phải, là bổ xương cốt thứ tốt. Có nói là, ăn gì, ăn heo não bổ não, ăn xương cốt bổ xương cốt. Minh Thanh ca a, ngươi đã từng xương cốt chịu quá thương, cho nên, liền càng hẳn là bổ. Nói, lại mâm chung, gắp một khối thịt kho tàu xương sườn, để vào Lâm Minh Thanh trong chén. Mọi người, còn có loại này cách nói sao? Bọn họ như thế nào không biết? Nếu thực sự có như vậy cách nói, kia nếu người mất máu quá nhiều, có phải hay không liền có thể ăn nhiều heo huyết cấp bổ trở về? Ăn đại tràng có thể bổ đại tràng. Nhưng thực hiển nhiên không phải. Phải biết rằng, ở Lâm Nguyệt Lan xuất hiện phía trước, rất nhiều người đối với giết heo là lúc, căn bản là không biết như thế nào đi xử lý này đó heo huyết, chỉ có thể nhậm chúng nó chạy xuôi trên mặt đất, hồng toàn bộ, nhìn thập phần thấm người. Heo đại tràng, heo xương cốt, chính là đã từng là làm người không thích đồ vật. Một cái là thực sự không biết như thế nào đi xử lý, một cái khác, còn lại là, những cái đó xương cốt không có một chút thịt, nhưng những cái đó bán thịt heo đồ tể, sẽ ở người khác mua thịt heo bên trong, trộn lẫn một chút xương cốt, chiếm quan trọng, rồi lại muốn phó giống nhau tiền, làm mua thịt người, căm thù đến tận xương tủy nhưng lại không thể nơi hà. Nếu, mấy thứ này thật có thể ăn gì bổ gì, xương cốt thứ này, khẳng định là bị người đoạt muốn đi. Bởi vậy, đối với Lâm Nguyệt Lan này đó cách nói, những người khác cho rằng chỉ là Lâm Nguyệt Lan nói như vậy nói, cũng không cho rằng có đạo lý. Lâm Minh Thanh nhìn Lâm Nguyệt Lan nhiệt tình bộ dáng, cả người trên mặt càng là khiếp sợ cùng hoảng sợ bất an. Vô sự hiến ân cần, nói được hẳn là chính là lúc này Lâm Nguyệt Lan. Khoe mắt dư quang ngắm đến Tưởng Chấn Nam liền đến cửa, Lâm Nguyệt Lan trên mặt cười, trong miệng lại cắn răng nói, như thế nào, còn không ăn sao? Kia nếu không, ta lại cho ngươi kẹp điểm khác. Lâm Minh Thanh nhìn đến, tức khắc một cái cơ linh, ngay sau đó lắc lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa, liền cầm chén xương sườn, kẹp tiến trong miệng, nói, ta ăn, còn không được sao. Lâm Nguyệt Lan nhìn Lâm Minh Thanh như thế phối hợp, lại trở nên càng thêm ân cần. Nàng cười cười hỏi, ăn ngon sao? Liền tính lại ăn ngon đồ vật, ở hoảng sợ bất an bên trong, bị buộc ăn, cũng là vị cùng tức sắc a. Nhưng hắn còn phải tâm khẩu bất nhất trả lời nói, ăn ngon. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó hưng phấn nói, ăn ngon vậy ăn nhiều một chút nga. Nói, lại nhặt lên chiếc đũa hướng mâm kẹp thịt kho tàu xương sườn, nhưng nàng khỏe mắt lại ngắm hướng đã bước vào viện môn người nào đó, cười đến càng thêm sán lạ. Lúc này đây, nàng kẹp lên thịt kho tàu xương sườn, trực tiếp hướng Lâm Minh Thanh trong miệng đi. Nhìn đến bên miệng thịt kho tàu xương sườn, Lâm Minh Thanh sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã trên đất, theo sau, liền cứng đờ hỏi, nha đầu, ngươi muốn làm gì a? Thấy như vậy một màn, không nói Lâm Minh Thanh, chính là liền những người khác nhìn, này biểu tình đều dị thường xuất sắc. Nha đầu này, có thể hay không quá mức a? Rốt cuộc, nam nữ chính là thụ bất thân a, như vậy thân mật động tác, chính là sẽ bị người nhàn phải a. Cần thiết làm được bộ dáng này sao? Tuy rằng mỗi người có nghi hoặc, trong lòng có dị nghị, nhưng là, giờ phút này, nhưng không ai đi phản đối Lâm Nguyệt Lan làm như vậy. Vì nha đầu về sau hạnh phúc, cũng vì hoàn toàn đem con trâu kia cấp kéo trở về, nha đầu như vậy hy sinh làm, bọn họ chọc. Bất quá, bọn họ trong lòng đều ám chọc tưởng, về sau, bọn họ nhất định muốn tìm nam tiểu tử cấp tính sổ. Nha đầu hy sinh lớn như vậy, sao có thể làm hắn dễ như trở bàn tay liền đem người cấp cưới, nga, gả tới đâu. Lâm Nguyệt Lan cười yên như hoa, rất là sán lạn nói, đương nhiên cấp Minh Thanh ca ngài uy đổ vật tan a. Ngay sau đó, nàng sẽ nhỏ giọng nhắc nhở nói, phối hợp, phối hợp. Lâm Minh Thanh sau khi nghe xong, cả người đều có vẻ chết lặng, đơn giản nhắm mắt lại, miệng nghe hành động, rất là phối hợp mở ra. Hắn mới vừa hé miệng, liền nghe được bang sau một tiếng, có người vỗ rất đổ vật thanh âm. Hắn đem đôi mắt hơi hơi mở ra một cái phùng. A. Hắn lập tức khiếp sợ, sau đó, đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ thấy, trước mặt hắn Tưởng Chấn Nam, đỏ ngầu đôi mắt, cái trán gân xanh thẳng nhảy, vẻ mặt phẫn nộ, trên đầu mặc phát, liền kém trực tiếp khẩn dựng thẳng lên tới. Lâm Minh Thanh vẻ mặt phát ngốc, hắn lắp bắp nói, đại tướng quân, ngươi hắn thật sự hỏi không nói, ngươi làm sao vậy? Bởi vì, hắn cũng nghĩ đến, Tưởng Chấn Nam vì sao phẫn nộ nguyên nhân. Tưởng Chấn Nam không để ý đến hắn, theo sau nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, phẫn nộ tức khắc biến thành nhu tình, hắn rất là chân thành xin lỗi nói, Nguyệt Nhi, ta sai rồi. Lâm Nguyệt Lan lại nâng lên tay, căn bản là không mua chướng, cười nói, đừng, đại tướng quân, ngươi không sai, là ta sai rồi. Huống hồ, hôm nay ngươi nói quá nhiều ta sai rồi, ta đến bây giờ cũng không biết, ngươi cái này đại tướng quân, rốt cuộc sai ở đâu. Nga, còn có, ngươi không phải không muốn cưới ta sao? Ta hiện tại tìm được nguyện ý cưới ta người, nột Lâm Nguyệt Lan nói được tựa hồ còn chưa đủ kích thích, chỉ vào nguyện ý cưới nàng Lâm Minh Thanh, tiếp tục nói, chính là Minh Thanh ca. Có phải hay không, Minh Thanh ca? Ngươi nha, một bên mát mẹ đi, muốn làm cái gì liền làm cái đó, ta Lâm Nguyệt Lan không bao giờ sẽ quản ngươi. Tưởng Chấn Nam sau khi nghe xong, cả người tức giận đến nhảy dựng lên, đối với Lâm Minh Thanh chính là trợn mắt giận nhìn, hắn lạnh giọng nói, là ngươi nguyện ý cưới Nguyệt Nhi sao? Hắn tay lại nắm hướng treo ở phần eo trung đại đao, phảng phất Lâm Minh Thanh đáp một cái nguyện ý, liền đem hắn chém thành tám khối. Lâm Minh Thanh vừa muốn từ trên mặt đất bò dậy, không nghĩ tới, trong phút chốc lại đối mặt loại tình huống này. Hiển nhiên, loại này uy hiếp cánh mạng tình huống, thực rõ ràng túng. Đầu của hắn riêu như trống bỏi giống nhau, nói, không phải, không phải. Những người khác dùng tay che mặt nhìn không nỡ nhìn thẳng. Này Lâm Minh Thanh quá không cho lực, cũng quá túng đi. Nói tốt phối hợp đâu, bị Tưởng Chấn Nam như vậy nhẹ nhàng một uy hiếp, liền cấp đầu hàng. Lâm Diệc vì thế khắc đều cho rằng chính mình mất mặt. Hắn đối với Lâm Minh Thanh giận dữ hét, lên. Một cái cử nhân lao ra, ngồi dưới đất, mất mặt không mất mặt a. Lâm Minh Thanh cũng rất muốn lên a. Chính là, trước mặt cái này hắc mặt sát tinh không rời đi, hắn căn bản là không dám lên a. Tưởng Chấn Nam nghe được Lâm Minh Thanh đáp án, tức khắc cao hứng cực kỳ. Hắn hưng phấn đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Nguyệt Nhi, hắn không muốn cưới ngươi. Ngươi còn muốn lừa mình dối người sao? Lâm Nguyệt Lan đối với dọa ngã xuống đất Lâm Minh Thanh, cũng là một trận trợn mắt giận nhìn. Trong lòng mắng thầm, này Minh Thanh ca cũng quá không có cốt khí đi. Liền như vậy một chút, liền túng. Lâm Nguyệt Lan nhún nhún vai, lại không chút nào để ý nói, Minh Thanh ca không muốn cưới ta, còn sẽ có nam nhân khác nguyện ý cưới. Ta tổng không thể ở một viên cây lệch tán thắt cổ chết không phải. Cây lệch tán Tưởng Chấn Nam thật sâu hít một hơi, theo sau hắn đột nhiên quỳ xuống tới. Mọi người bao gồm Lâm Nguyệt Lan tức khắc nhảy một cú sốc. Ngươi đây là đang làm cái gì? Lâm Nguyệt Lan không lý do luống cuống một chút. Tưởng Chấn Nam nói, Nguyệt Nhi, trước kia là ta sai, thỉnh ngươi tha thứ ta. Mọi người, xem ra là thật sự biết sai rồi. Lâm Nguyệt Lan đối với hiệu quả như vậy, cuối cùng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở thời đại này, nàng Lâm Nguyệt Lan là rất cường đại, người ngoài nhìn là không gì phá nổi. Nhưng là, mặc kệ nàng như thế nào cường đại, nàng trong lòng vẫn là có tiểu nữ nhân một mặt. Đối mặt âu yếm nam nhân không chịu cưới chính mình sự thượng, nàng cũng là thực để ý, thực ủy khuất, được không? Nhưng, khó khăn lại gặp phải một cái hắn ái nàng, nàng cũng yêu hắn nam nhân, lại thế nào? Nàng cũng là không chịu từ bỏ. Bởi vậy, vì về sau hạnh phúc, nàng không thể không ra này hạ sách, buộc người đem nàng cấp cưới. Ách, hiện tại không phải cưới, mà là ở rể. Lâm Nguyệt Lan hít sâu một hơi, cười lạnh nói, hử, Tưởng Chấn Nam, ngươi không có sai. Sai chính là ta. Là ta một nữ hài tử, không nên ra mặt dày, hướng ngươi cầu thú, còn bị ngươi cự tuyệt. Tưởng Chấn Nam sắc mặt tức khắc thay đổi, hắn lắc đầu nói, không. Nguyệt Nhi, là ta nhất thời tưởng kém. Ngay sau đó, hắn sắc mặt trở nên thực thận trọng nói, Nguyệt Nhi, thỉnh ngươi gả cho ta đi. Mọi người, đây là cái gì thần biến chuyển A? Một khắc trước, thừa nhận sai lầm, sau một khắc, liền trực tiếp cầu thú. Còn trực tiếp quỳ xuống cầu thú. Trước kia, bọn họ chưa bao giờ có nghe nói qua, yêu nhau hai người, sẽ quỳ xuống cầu thú hoặc cầu gả một bên khác. Nhưng mà, Lâm Nguyệt Lan lại không mua chướng. Nàng tự mình châm chọc cười lạnh một tiếng nói, Đại tướng quân, ta Lâm Nguyệt Lan chính là khắc tinh, đồn đãi bên trong, ta chính là một cái khắc thân khắc phu khắc thiên hạ tồn tại, ngươi xác định muốn cưới đến là ta. Tưởng Trấn Nam rất là nghiêm túc nói, ta chính là sát tinh, khắc mâu khắc phụ khắc thê, truyền thuyết bên trong, tiểu nhi khóc nỉ non, phụ nữ thét trói hai thiên sát cô tình, chúng ta là trời sinh một đôi, không sợ cưới ngươi. Nguyệt Nhi, ngươi nguyện ý gả cho ta Tưởng Trấn Nam làm vợ sao? Sau đó, ánh mắt mọi người, một hồi nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, một hồi nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, lúc sau, giống như trăng đều đang khẩn trương chờ đợi Lâm Nguyệt Lan đáp án. Đặc biệt là Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu hai vị lão nhân gia. Bọn họ mấy năm nay, chính là chính mắt chứng kiến quá bọn họ chi gian cảm tình trưởng thành trải qua. Phía trước, Tưởng Trấn Nam chui rúc vào sừng châu khi, bọn họ vẫn luôn hy vọng Tưởng Trấn Nam khi nào đem Lâm Nguyệt Lan cưới đi. Nhưng hiện tại thật nghe được Tưởng Trấn Nam muốn đem Lâm Nguyệt Lan cấp cưới khi, tâm tình A, kia kêu một cái phức tạp. Tựa như Lâm Nguyệt Lan thường nói, nhà mình cải trắng bị heo cùng cái loại cảm giác này. Đương nhiên, thu sau khẳng định là muốn tính sổ. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ nghe được lại là. Lâm Nguyệt Lan đáp, ta không muốn. A, mọi người rất là kinh ngạc Lâm Nguyệt Lan đáp án, đồng thời cảm giác được nghi hoặc cùng khó hiểu. Lâm Đức Sơn càng là lo lắng kêu một tiếng nói, nha đầu. Ngay sau đó, bọn họ liền lại nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, Tưởng Trấn Nam, ta phía trước theo như lời nói, ngươi tựa hồ không có nghe mình bạch đi. Cái gì? Đồng dạng đang khẩn trương chờ đợi Tưởng Trấn Nam, nghe được Lâm Nguyệt Lan lời nói sau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phản ứng lại đây. Lâm Nguyệt Lan sắc bén nói, Tưởng Trấn Nam, là ta cho ngươi lựa chọn, là lựa chọn gả, vẫn là không gả. Ách! Mọi người tức khắc hiểu được. Tưởng Trấn Nam cũng đồng dạng hiểu được. Ngay sau đó, hắn liền kích động mang theo hưng phấn nói, gả, ta đương nhiên gả. Chỉ cần là cùng Nguyệt Nhi kết làm vợ chồng, cưới cùng gả. Lại có gì khác nhau? Cảm tình là làm Tưởng Trấn Nam gả cho Lâm Nguyệt Lan A. Tuy có ở rể chi nghi, sẽ rước lấy người khác nói xấu. Nhưng là có sát tinh chi xưng chiến thần đại tướng quân ở rể gả cùng cố quốc công chúa, có ai dám nói nhàn thoại? Liên như Lâm Nguyệt Lan lời nói, nàng nam nhân là đại tướng quân, có ai nói xấu, kia làm hắn thượng trên chiến trường thử xem. Nhìn một cái, rốt cuộc là ai vô dụng? Nếu Tưởng Trấn Nam đã giải khai khúc mắc, Lâm Nguyệt Lan cũng coi như là hoàn toàn yên lòng. Nàng cùng Tưởng Trấn Nam chi gian, ai cưới ai gả, trên thực tế đều không sao cả. Nhưng là, Tưởng Trấn Nam cũng liền một tòa trấn quốc tướng quân phủ mà thôi, thả trong phủ cũng không có những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, căn bản là không cần nàng nhọc lòng. Nhưng nàng Lâm gia huyện thậm chí toàn bộ đảo nguyên thôn, đều đến làm nàng nhọc lòng, cho nên, vẫn là cảm thấy Tưởng Trấn Nam gả cho nàng tương đối ổn thỏa chút. Lâm Nguyệt Lan cười nói, nếu ngươi đã đáp ứng gả cho ta, kia ra ra sư tổ, này thành thân nhật tử, liền có các ngươi tới tuyển định đi. Ai ngờ, Lâm Đức Sơn lại lắc lắc đầu nói, nha đầu, lúc trước các ngươi hôn ước là từ thánh thượng ban tặng, này thành thân nhật tử cũng có bệ hạ sở định. Bất quá, chúng ta sẽ tuyển mấy cái nhật tử làm tham khảo, tham giao cho thánh thượng, có thánh thượng bên kia quyết định. Lâm Nguyệt Lan không có trả lời, Tưởng Trấn Nam tức khắc cao hứng nói, cảm ơn ra ra. Lâm Đức Sơn lại tức giận chừng hắn một cái, hung tợn nói, hiện tại muốn gả nhà ta nha đầu, hừ, nào có đơn giản như vậy sự. Tưởng Trấn Nam, cho nên, là chính hắn làm, không thể trách người khác, trở thành chướng ngại vật. Chương 9 thê đương phu, phu đương thê. Ha ha. Hoàng cung ngự thư phòng trung, truyền đến một trận sung sướng tiếng cười to. Giờ phút này Hoàng cung, trong tay chính nhìn một phong thơ hàm. Trương Công Công nhìn, lập tức tiến lên dò hỏi. Bệ hạ, nhìn ngài mặt rồng đại duyệt, là có cái gì cao hứng chuyện này sao? Vũ Văn Lung Diệm nói, 2 năm thời gian, trâm tưởng ái khanh cùng trâm nghĩa nữ, rốt cuộc muốn thành hôn. A, Trương Công Công trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, nhưng sau một lát, hắn lập tức phản ứng lại đây, hắn cũng đi theo cao hứng lên, lại xác nhận nói, bệ hạ, ngài ý tứ là đại tướng quân rốt cuộc chịu cưới cố quốc công chúa sao? Nhưng Trương Công Công lại nhìn đến chính là bệ hạ diêu đầu, cái này đầu góc liền chuyển bất quá con tới, nghi hoặc nói, bệ hạ, chẳng lẽ không phải? Chuyện này không có khả năng đi. Nếu bệ hạ nói đại tướng quân cùng cố quốc công chúa muốn thành thân, còn không phải là nói đại tướng quân muốn cưới cố quốc công chúa sao? Như thế nào lại bị bệ hạ phủ định đâu? Thực mau hắn phải tới rồi đáp án. Vũ Văn Lung Diễm cười nói, Trương Công Công, ngươi nhưng sai rồi. Không phải đại tướng quân cưới, mà là đại tướng quân gả. A, Trương Công Công tức khắc sững sờ, đại tướng quân gả cho Cố Quốc công chúa. Không sai. Vũ Văn Lung Diễm gật đầu nói. Ha ha, chấm này nghĩa nữ, sở làm mỗi một sự kiện, đều kinh thiên động địa, thế nhưng liền thành thân việc này cũng không ngoài ý muốn. Nếu chỉ là người thường gia, là gả là cưới, có ai sẽ đi quan tâm. Nhưng là, hiện tại muốn thành thân một cái là tay nắm binh quyền trấn quốc đại tướng quân, một cái là quyền cao chức trọng ta triều đệ nhất công chúa. Bọn họ hai người kết hợp, vốn dĩ cũng đã chịu vạn chúng chú mục. Nhưng, nếu truyền ra có sát tinh chi danh chiến thần đại tướng quân gả cho Cố Quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan, khẳng định sẽ làm người kinh rất đầy đất cảm. Bởi vì, bọn họ như vậy gả cưới, chính là không có người nghĩ tới. Ấn người bình thường ý tưởng, nam cưới nữ, thiên kinh địa nghĩa. Nữ cưới nam, nếu không chính là nhà gái ra có quyền thế, yêu cầu một người nam nhân tới nối dõi tông đường, cho nên này nam nhân, trừ bỏ là thật thật ái, nếu không, tuyệt không có thể là có quyền thế nam nhân. Bởi vì có quyền thế nam nhân, đã đem nữ nhân cưới về nhà, căn bản là không có khả năng trở thành người khác cười bính, làm nhà gái tới cửa con rể. Nữ cưới nam những cái đó nam nhân, nếu không chính là chút không tiền đồ nam nhân, nếu không chính là những cái đó có dã tâm nam nhân, muốn mượn dùng nữ nhân quyền thế, làm chính mình một bước lên trời, sau đó, có thể chân đá nhà gái. Nhưng vô luận nào một loại, tưởng chấn nam cái này đại tướng quân như thế nào liền lựa chọn gà đâu. Trương Công Công trong lòng trong nháy mắt, có chút vô cùng đau đớn. Bệ hạ mắt lẽ nhìn qua đi, nhìn đến Trương Công Công biểu tình, có chút buồn cười nói, Trương Công Công, ngươi đây là cái gì biểu tình a? Trương Công Công có chút tiếc nuối nói, bệ hạ, đại tướng quân như thế nào có thể gả đâu. Nam nhân gả nữ nhân, cũng chỉ có những cái đó không có tiền đồ nam nhân, mới có thể làm như vậy a. Chính là, đại tướng quân hắn chính là ta triều đình đường một quốc gia đại tướng quân, há nhưng gả a. Bệ hạ sau khi nghe xong, lại lắc lắc đầu nói, Trương Công Công, vậy ngươi như thế nào không nghĩ Cô Quốc công chúa là thế nào một nữ nhân a? Bị bệ hạ nhắc tới Cô Quốc công chúa, Trương Công Công nháy mắt có chút trợn tròn mắt. Cô Quốc công chúa nàng Trương Công Công nàng vài lần, đều không thể dùng từ đi đánh giá Lâm Nguyệt Lan. Vũ Văn Lung Diễm cười nói không nên lời đi. Trương Công Công quỳ xuống tới, nói, bệ hạ, lao nô sợ hãi. Vũ Văn Lung Diễm lắc lắc đầu nói, đứng lên đi. Ngươi nói không nên lời, cũng không có gì tội. Tạ bệ hạ. Trương Công Công đứng dậy nói. Ai? Vũ Văn Lung Diễm khẽ thở dài một tiếng nói, Cố Quốc công chúa hành sự, vẫn luôn là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tưởng ái khanh bởi vì Cố Quốc công chúa 2 năm trước hôn mê một chuyện, làm cho hắn trong lòng bị rất lớn chấn động, tự cho là đúng hắn thiên sát cô tinh mệnh cách, hại nha đầu, cho nên, hắn trong lòng không qua được cái này chém. Vẫn luôn không dám cưới nha đầu. Nói tới đây, hắn lại cảm thấy buồn cười nói, lúc này đây cũng không biết nha đầu làm cái gì. Thế nhưng làm tưởng ái khanh này đầu con yêu, cấp kéo trở về. Trương Công Công tức khắc tò mò hỏi, bệ hạ, lời này ý gì? Vũ Văn Lung Diễm cười nói, nếu chấm không có suy đoán sai nói, tưởng ái khanh đem sự tình nghị thông suốt lúc sau, khẳng định hướng nha đầu cầu thú. Nhưng là, lấy nha đầu kia tính cách, khẳng định sẽ không gả cho. Nếu sẽ không gả, vậy chỉ có thể cưới. A, Trương Công Công càng thêm nghi hoặc, chính là, đại tướng quân cùng Cố Quốc công chúa hai người không phải thực yêu nhau sao? Liên tính đại tướng quân trong khoảng thời gian ngắn, có một số việc không có nghị thông suốt, không dám cưới, chính là lúc sau không phải nghị thông suốt sao? Vì sao Cố Quốc công chúa muốn lấy như vậy phương thức tới, ách, vũ nhục đại tướng quân? Một cái đại tướng quân đi làm tới cửa hôn phu, chính là sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo a. Trương Công Công vừa nói xong lời này, Vũ Văn Lung Diễm sắc mặt một lệ, hắn nghiêm túc nói, Trương Công Công, ngươi cho rằng đại tướng quân gả cho Cố Quốc công chúa là ở vũ nhục hắn sao? Trương Công Công bị như vậy vừa hỏi, không biết như thế nào trả lời, hắn nói, này, chẳng lẽ không phải sao? Rốt cuộc, nữ gả nam, là thiên kinh địa nghĩa, nhưng nam gả nữ, chính là nói minh nam nhân không có bản lĩnh, mới có thể gả chồng nữ nhân. Tuy rằng Cố Quốc công chúa là rất lợi hại, kia chỉ là ở xử lý hậu cần một chuyện thượng. Nhưng so với trên chiến trường đại tướng quân, vẫn là hơi tốn một chút ta. Cho nên, mặc kệ nói như thế nào, cũng nên là Cố Quốc công chúa gả cho đại tướng quân, mới là thiên kinh địa nghĩa a. Vũ Văn Lung Diễm nhìn Trương Công Công biểu tình, liền biết liền hắn ý tưởng. Hắn lắc lắc đầu cười nói, ngươi nha, không có từng yêu, tự nhiên không biết ai chân tình thực lòng. Trên thực tế, hai cái yêu nhau người, căn bản là không sao cả ai gả ai cưới, chỉ cần có thể kết thành phu thê, về sau có đôi có cặp an an ổn ổn quá cả đời là được. Cho nên, cần gì phải đi so đo ai gả ai cưới, không phải sao? Trương Công Công gật đầu nói, bệ hạ theo như lời cực kỳ. Chính là lão nô vẫn là có chút không rõ. Nếu hai người yêu nhau, không ngại ai gả ai cưới, kia vì sao là đại tướng quân sở gả đâu? Vũ Văn Lung Diễm nghiêm túc hỏi, Trương Công Công, ngươi còn nhớ rõ đại tướng quân cùng Cố Quốc công chúa đồn đãi bên trong, là cái gì mệnh cách sao? Trương Công Công nghĩ nghĩ, nói, nhớ rõ. Đồn đãi bên trong, đại tướng quân là thiên sát cô tình chi mệnh, từ sinh hạ tới liền khắc mâu khắc phụ còn có khả năng khắc thề, mà Cố Quốc công chúa, cũng có đồn đãi, nói bị một cái đạo sĩ phê vì khắc phu mệnh cách. Vũ Văn Lung Diễm nói, nha, này con không phải là một cái đại tướng quân, một cái Cố Quốc công chúa, một cái khắc thề, một cái khắc phu, hơn nữa bọn họ hai cái có phải hay không cực kỳ xứng đôi. Đúng vậy. Trương Công Công không chút do dự đáp. Nhưng là, đại tướng quân mấy năm nay không dám cưới Cố Quốc công chúa nguyên nhân chủ yếu Vũ Văn Lung Diễm giải thích nói, bất quá, nha đầu lại suy nghĩ một cái phá giải phương pháp. Phá giải phương pháp. Trương Công Công trong đầu đều thành một đoàn hồ, càng ngày càng không rõ. Vũ Văn Lung Diễm nói, thê đương phu, phu đương thê. Thê đương phu, phu đương thê. Trương Công Công trong miệng nhắc mãi một lần, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, cười nói, cao, cao, thật sự là cao. Cố Quốc công chúa quả nhiên thông minh. 2 năm trước, Cố Quốc công chúa hôn mê, làm đại tướng quân vẫn luôn nhận định là chính mình mệnh khắc thê sở khắc, cho nên, mới vẫn luôn không muốn cưới Cố Quốc công chúa. Trương Công Công nghĩ thông suốt giống nhau nói, nhưng hiện tại trái ngược, nếu hắn gả cho Cố Quốc công chúa nói, ấn ta triều phong tục, như vậy hắn cái phu quân tân lang, liền biến thành tân nương. Tân lang biến tân nương, tân nương thành tân lang, bọn họ nhân vật thay đổi, kia bọn họ chi gian mệnh cách tự nhiên liền phát sinh biến hóa, cái gọi là khắc phu khắc thê, còn không phải là không có loại này cách nói sao. Nhìn hiểu được Trương Công Công, Vũ Văn Lung Diễm tức khắc cười ha ha, ha ha, Trương Công Công, ngươi cuối cùng không phải quá buồn nga. Trương Công Công đáp, lão nô ngu dốt. Vũ Văn Lung Diễm cầm tin hàm lại nhìn nhìn, nói, Lâm lão để nói cho bọn họ hai cái tuyển mấy cái ngày hoàng đạo, làm chấm lại làm Khâm Thiên dám nhìn xem, cái nào nhật tử tốt nhất. Trương Công Công nói, là hẳn là. Đại tướng quân cùng Cố Quốc công chúa thành hôn, chính là ta triều một chuyện lớn nhi, cần thiết long trọng. Nói tới đây, hắn trong lòng rất là vui mừng nói, đại tướng quân cùng Cố Quốc công chúa cuối cùng hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, trong lòng lại có một loại phiền muộn. Tuy căn cứ vào các phương diện nguyên nhân, Vũ Văn Lung Diễm thu Lâm Nguyệt Lan vì nghĩa nữ, nhưng là, này nguyên nhân chủ yếu, hắn cái này hoàng đế thật đúng là yêu thương Lâm Nguyệt Lan. Mấy năm gian ở chung, Vũ Văn Lung Diễm chi gian cha con chi tình, không phải thân cha con, cực với thân cha con. Ở triều đình phía trên, Vũ Văn Lung Diễm cùng Tưởng Trấn Nam cấp Lâm Nguyệt Lan hộ giá hộ tống, làm Lâm Nguyệt Lan muốn làm hết thảy, đều có thể an tâm đi làm, không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Ở phía sau, Lâm Nguyệt Lan cấp Vũ Văn Lung Diễm bày mưu tính kế, cho hắn đưa ra rất nhiều ý nghĩa tính kiến thiết kiến nghị, làm Long Yến quốc đồng bột phát triển, binh hùng tướng mạnh, ba thánh giàu có an khang. Bọn họ chi gian ích lợi, là này thành lập ở bọn họ cảm tình. Nếu Vũ Văn Lung Diễm lợi dụng quân chủ quyền lợi, đối Lâm Nguyệt Lan uy hiếp, hoặc là làm Lâm Nguyệt Lan có thể lấy chịu được việc, Lâm Nguyệt Lan khẳng định sẽ không mua chướng. Còn có nếu như Vũ Văn Lung Diễm là cái lòng dạ hẹp hòi, cực độ ích kỷ hồ đồ hôn quân, Lâm Nguyệt Lan càng thêm không thèm để ý. Nhưng là, Vũ Văn Lung Diễm là cái hảo hoàng đế, hảo quân chủ. Nếu không, cũng sẽ không ở lực bài chúng nghị dưới, cho phép Tưởng Trấn Nam trấn quốc đại tướng quân vị trí, mà ở Tưởng Trấn Nam lấy được hiển hách công tích là lúc, cũng không có tin vào những cái đó nói Tưởng Trấn Nam công cao trấn chủ lời gièm pha, mà thành Tưởng Trấn Nam ở phía trước chiến đấu nhất hữu lực phía sau bảo đảm. Cho nên, ở Vũ Văn Lung Diễm tỏ vẻ nói, muốn trở thành thiên cổ đế quân khi, Lâm Nguyệt Lan cũng không có cự tuyệt hỗ trợ. Mấy năm nay tới, bọn họ bồi dưỡng chi gian cha con chi tình còn lại là càng ngày càng thâm a. Bởi vậy, Vũ Văn Lung Diễm nghe được Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam rốt cuộc muốn thành thân, liền có một loại nữ nhi muốn xuất giá phiền muộn cảm. Nhậm cái nào làm phụ thân, nghe được nữ nhi muốn xuất giá, trong lòng đều không dễ chịu đi. Nha đầu này lớn, liền phải thành ra A. Vũ Văn Lung Diễm cảm thán một tiếng nói. Trương Công Công ở một bên cười trộm, sau đó nói, vậy hạ, ngài hẳn là tưởng, công chúa nàng A, là cưới, không phải gả, trong lòng hẳn là sẽ không khó chịu đi. Vũ Văn Lung Diễm tức khắc nhạc nói, ngươi nhà, đây là đem nói đến chấm tâm khảm đi. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút, ngay sau đó lại vui vẻ nói, lại nói tiếp, chấm thật muốn nhìn xem tưởng ái khanh xuất giá bộ dáng. Long Yến Vương triều phong tục, chính là nếu nam gả nữ nói, vậy như nữ nhân xuất giá giống nhau, ăn mặc màu đỏ lễ phục, đầu mang hỉ khăn, ngồi kiệu hoa đến nữ nhân ra. Trương Công Công nghe bệ hạ như vậy vừa nói, cũng không khỏi nở nụ cười, hắn nói, đúng vậy, kia nhất định thực xuất sắc, rất thú vị. Rốt cuộc, một cái đại tướng quân xuất giá, thật đúng là lịch sử đầu một chuyến A. Vũ Văn Lung Diễm cũng nghĩ đến dáng vẻ kia, trên mặt càng thêm vui vẻ. Theo sau, hắn liền phân phó Trương Công Công nói, đi truyền Khâm Thiên giám lại đây. Trương Công Công cung kính đáp, là, bệ hạ. Sau một lát, Khâm Thiên giám liền tới đây. Vũ Văn Lung Diễm cho hắn để mấy cái nhật tử, đối với Khâm Thiên giám nói, Khâm Thiên giám, ngươi tới tính tính này mấy cái nhật tử, nhìn xem cái nào nhật tử là gả cưới tốt nhất nhật tử. Khâm Thiên giám sau khi nghe xong, hiển nhiên lắp bắp kinh hãi. Bởi vì ở phía trước, hắn chưa bao giờ có nghe nói qua, hoàng cung bên trong, vị nào hoàng tử hoàng tôn hoặc công chúa muốn cưới phải gả, hiện tại bệ hạ đột nhiên muốn hắn tính nhật tử, hắn trong khoảng thời gian ngắn, phản ứng không kịp A. Khâm Thiên giám từ Trương Công Công trong tay tiếp nhận bệ hạ viết xuống mấy cái nhật tử, nhìn nhìn, có chút nghi hoặc nói, bệ hạ, đây là ai muốn thành thân A. Vũ Văn Lung Diễm nhàn nhạt nói, Nga, là cố quốc công chúa cùng đại tướng quân. Cái gì? Khâm Thiên giám lại lần nữa lắp bắp kinh hãi. Vũ Văn Lung Diễm nhướng nhướng mày, hỏi, có như vậy giật mình sao? Khâm Thiên giám tức khắc bừng tỉnh lại đây, nhanh chóng gật gật đầu nói, hồi bệ hạ, vi thần là có chút giật mình. Rốt cuộc, Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người đính hôn đã qua đi hơn 2 năm thời gian. 2 năm đã qua, Lâm Nguyệt Lan cũng đã sớm qua cập kê chi năm, mau mại hướng 17 tuổi. Nhưng đối với bọn họ thành thân việc, lại không có bất luận cái gì tin tức. Triều đình nội đại thần trong lòng đều rất là nghi hoặc, thả càng thêm hoài nghi. Hoài nghi Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan này đối yêu nhau kim đồng ngọc nữ, có phải hay không náo bẻ, nếu không, hai cái đều cao tuổi người. Như thế nào còn không nghĩ thành thân, kết làm chính thức phu thê. Đương nhiên, có chút đại thần tư đế vẫn là có chút tiểu tâm tư. Này đó có tiểu tâm tư đại thần, không sai biệt lắm đều là có vừa độ tuổi nhi tử, tôn tử, càng có lẽ vừa độ tuổi nữ nhi cháu gái, thực hiển nhiên là muốn đánh Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam chủ ý. Lâm Nguyệt Lan là cố quốc công chúa không nói, quyền thế ngập trời, trong tay càng là có tiền. Có quyền thế lại có tiền người. Ai không nghĩ nịnh bợ, càng là muốn đem này hết thể quy kết đến chính mình trong tay. Đương nhiên, việc này, bọn họ không dám quang minh chính đại nói ra, làm ra tới, chỉ là phái này đó con cháu, trang điểm lượng lượng, sau đó, cùng Lâm Nguyệt Lan tới cái xảo nộ. Mà Lâm Nguyệt Lan nhất thường đi địa phương, trừ bỏ ngươi tới ta hướng khách điếm, còn có bệnh viện Lâm Thị. Cho nên, chỉ cần thường đi này hai cái địa phương lắc lư, nhất định có thể cùng Lâm Nguyệt Lan gặp gỡ. Đương nhiên, bọn họ không thể làm được quá rõ ràng. Lâm Nguyệt Lan chính là nhân tình, cố ý đi tìm, mục đích tính quá lớn, kia chọc Lâm Nguyệt Lan phiền lòng, vậy phiền toái. Phải biết rằng, Lâm Nguyệt Lan ở kinh thành chính là nổi danh có thủ tất báo. Nhưng là, lại này đó địa phương tiêu phí, Lâm Nguyệt Lan tổng không thể nói cái gì đi. Càng có lẽ, nàng liếc mắt một cái nhìn chúng này đó nam sắc, sau đó, liền cùng Tưởng Chấn Nam giải trừ chưa lập gia đình quan hệ. Vậy không thể tốt hơn. Hơn nữa Lâm Nguyệt Lan lớn lên thiên hương quốc sắc, nghiêng nước nghiêng thành, bất luận cái gì một người nam nhân thấy, đều sẽ tâm động không thôi. Cưới thượng như vậy một cái tiền quyền thế cộng thêm mỹ mạo tài hoa tập một thân nữ nhân, nhưng còn không phải là nam nhân mộng tưởng sao. Vì thế, mấy năm nay gian, này đó có tâm tư người, vẫn luôn ở không ngừng nỗ lực. Nhưng Lâm Nguyệt Lan là ai à, đối với này đó có rõ ràng mục đích tính nam nhân, có thể nhìn thượng sao. Đương nhiên không thể. Lâm Nguyệt Lan đối với những người này, phàm là tới tiêu phí, nàng chỉ biết đương khách qua đường người, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng sắc tướng mà làm. Đến nỗi Tưởng Chấn Nam kia một bên, có đồng dạng tao ngộ. Từ Tưởng Chấn Nam bắt lấy mặt nạ lúc sau, nhìn đến hắn cũng không phải trong truyền thuyết hung thần ác sát bộ dáng, tương phản, mà là tuấn mạo phi phàm, làm rất nhiều thiên kim tiểu thư, cũng là vừa gặp đã thương, lại nói, tưởng Trấn Nam là thánh thượng thân phong Trấn Quốc đại tướng quân, hậu viện càng không có gì lung tung rối loạn nữ nhân, như vậy một gả qua đi, liền không cần đối mặt này đó ba sự, hơn nữa vẫn là đại tướng quân duy nhất phu nhân, tướng quân bên trong phủ viện chủ mẫu, như vậy thật lớn dụ hoặc dưới, ai còn nhớ rõ tưởng Trấn Nam thiên sát cô tinh chi mệnh. Lại nói nếu tưởng Trấn Nam thật là mệnh trung khắc thế nói, kia cùng hắn đính hôn 2 năm cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan, vì sao vẫn luôn bình an không có việc gì. Tương phản, cố quốc công chúa rõ ràng quá đến càng ngày càng tốt bộ dáng. Bởi vậy, này đó thiên kim tiểu thư, chỉ cần đại tướng quân xuất hiện địa phương, đều sẽ tới ngẫu nhiên gặp được gì đó. Tỷ như, không cẩn thận ở tưởng Trấn Nam trước mặt ném khăn tay, hy vọng tưởng Trấn Nam bắt tay lùa nhặt lên còn cho nàng, hoặc không cẩn thận té ngã, sau đó ngã vào hắn trên người từ từ các loại tiếp cận biện pháp. Nhưng mà, tưởng Trấn Nam liền như một cái người gỗ giống nhau, đối này đó làm như không thấy. Ai khăn tay ném, hắn không có thấy, trực tiếp trải qua, cái nào nữ nhân ở hắn trước mặt té ngã, hắn lập tức cấp né tránh, làm nữ nhân chính mình té ngã trên mặt đất, hoặc là té ngã khi, bị hắn thuộc hạ cấp tiếp được, từ từ, tóm lại, không có một nữ nhân thành công. Những người này tuy không có thành công quá, nhưng là cũng không có nghe nói qua tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan thành thân tin tức, rất nhiều người đều mê hoặc không thôi. Hiện tại, Khâm Thiên Giám đột nhiên nghe được đại tướng quân cùng cố quốc công chúa Chi Gian, sắp thành thân, thực sự kinh ngạc vừa lần. Vũ Văn Lung Diễm lại không có để ý tới Khâm Thiên Giám kinh ngạc, lại cấp Khâm Thiên Giám một quyển thiệp, nói, đây là bọn họ hai người sinh thần bát tự, ngươi cần phải mau chóng cho bọn hắn tuyển định một cái tốt nhất ngày hoàng đạo, bệnh, chấm lại chiêu cáo thiên hạ. Khâm Thiên Giám lĩnh mệnh nói, là, bệ hạ. Lâm Gia Huyền. Lâm Gia Huyền hạ nhân rất là bất đắc dĩ nhìn đứng ở cửa tưởng Trấn Nam, truyền đạt mệnh lệnh nói, đại tướng quân, ngươi đừng làm khó dễ chúng ta này đó hạ, ta đi về trước đi. Tưởng Trấn Nam lạnh lùng nói, các ngươi không cho ta đi vào tìm Nguyệt Nhi, ta liền không quay về. Hạ nhân nói, đại tướng quân, không phải chúng ta không cho ngươi đi tìm chủ tử, mà là Lao Gia Tử có lệnh, nói các ngươi nếu quyết định thành hôn, như vậy từ giờ trở đi, mai cho đến thành hôn ngày, các ngươi đều không thể gặp mặt. Tưởng Trấn Nam rất là nghi hoặc nói, vì cái gì? Hạ nhân nói, Lao Gia Tử nói, đây là phong tục. Tân nương tân lang ở thành thân phía trước không thể gặp lại, nếu không, sẽ không may mắn. Nói đến này, hạ nhân nghĩ nghĩ còn nói thêm, đại tướng quân, ngươi vẫn là trở về đi. Này không, ngươi cùng nhà ta chủ tử liền phải thành thân, chẳng lẽ ngươi không cần trở về chuẩn bị được việc nghi sao? Tưởng Trấn Nam nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói chính là. Hạ nhân, lời này hắn giống như nói thật nhiều thứ, như thế nào liền lần này nghe lọt được đâu. Chương 10 đại tướng quân đã chịu trừng phạt. Hạ nhân đang ở suy tư, lúc này đây đại tướng quân như thế nào nghe được đi vào hắn nói là lúc, không nghĩ, một bóng người từ hắn trước mắt chợt lóe mà qua. Chờ hắn phản ứng lại đây, nào nhìn đến tưởng Trấn Nam thân ảnh. Cái này hạ nhân tức khắc có chút ngây ngốc. Này đại tướng quân là đi vào sao? Hắn trong lòng rất là hồ nghi. Thật sự tưởng Trấn Nam động tác thực mau, nháy mắt liền nhìn không tới bóng người, cho nên, hắn cũng phân không rõ, đại tướng quân là rời đi đâu, vẫn là trực tiếp vào được. Uy, tiểu đầu thúc thúc, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì a? Đầu tường thượng tiểu lục nhìn này ngốc không lăng đói bộ dáng, thật sự có chút xem bất quá mắt đi, hắn nhắc nhở nói, vị kia đã đi vào, ngươi còn đuổi theo. Đem người bỏ vào đi, chính là muốn ai ra ra hấn. Nay tiểu đầu thúc thúc sau khi nghe xong, mới rốt cuộc xác định, này đại tướng quân thật sự chạy tiến Lâm Gia Huyền đi. Hắn trong lòng hô to một tiếng, giảo hoạt. Ngay sau đó liền đóng lại đại môn, chạy đến bên trong tìm người đi. Nếu bị hai vị lão gia tử biết hắn đã đem người cấp thả ra đi, như vậy, như tiểu chủ tử theo như lời, hắn nhất định sẽ ai huấn a. Bị huấn còn không nói, rất có khả năng ở cuối năm khi, sẽ khấu cuối năm tiền thưởng. Cuối năm tiền thưởng, kia chính là một tuyệt bút tiền, liền bởi vì hắn một cái sơ sẩy, mà bị khấu, kia nhiều không đáng giá a. Cho nên, hiện tại hắn cần thiết chạy trở về, trước đem người tìm được, sau đó, lại đem người cấp thỉnh đi ra ngoài. Ha ha, tin tưởng lão gia tử cũng sẽ không khấu hắn tiền thưởng. Ngồi ở đầu tường thượng, nhìn vội vội vàng vàng chạy đi tìm người hạ nhân, tiểu lục bĩu môi, nói, nếu đã bị bỏ vào đi, muốn ra tới đã có thể khó khăn. Cho nên, ngươi cuối năm tiền thưởng là khấu định rồi. Như Tiểu Lục lời nói, vị này tiểu đầu thúc thúc thật đúng là khó tìm người. Bởi vì Lâm gia huyện quá lớn a, phòng ở lại nhiều, chỉ cần đại tướng quân tùy tiện đi vào cái nào phòng, hắn cũng tìm không thấy người a. Bất quá, đại tướng quân nếu là tới tìm chủ tử, như vậy thực hiển nhiên, khẳng định hướng tới chủ tử phòng phòng mà đi. Chính là, làm hắn đi chủ tử phòng tìm người, tựa hồ, ách, có điểm huyền a. Nhưng là, vị này tiểu đầu thúc thúc cắn chặt răng, ám đạo, vì cuối năm không bị khấu tiền thưởng, hắn đến liều mạng. Nghĩ vậy, tiểu đầu thúc thúc liền thay đổi phương hướng, hướng Lâm Nguyệt Lan phòng phương hướng mà đi. Tới rồi Lâm Nguyệt Lan phòng, đứng ở trước cửa, lại đi dạo bước chân không ngừng bồi hồi. Hắn không biết hiện tại muốn hay không đi gõ cửa a. Vạn nhất giờ phút này đại tướng quân không có tới, mà chủ tử ở nghỉ ngơi, hắn lại đây gõ cửa tìm người, kia nhiều kỳ quái a. Chính là, không gõ cửa đi, lại vạn nhất đại tướng quân liền ở bên trong đâu, kia năm nào đế tiền thưởng liền toàn không có. Tiểu đầu thúc thúc trong lòng rẽ rùa vài cái, cắn răng một cái, quyết định vì cuối năm tướng quân, đánh cuộc một phen. Ngay sau đó, hắn liền duỗi tay gõ gõ Lâm Nguyệt Lan nhà ở. Lý Chính truyền đến một trận thanh thúy giọng nữ hỏi, ai nha? Tiểu đầu thúc thúc nói, chủ tử, là ta, tiểu đầu. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, đầu tiên là nga một tiếng, theo sau hỏi, có việc sao? Tiểu đầu thúc thúc hỏi, chủ tử, đại tướng quân ở trong phòng sao? Lao chủ tử ở tìm hắn đâu? Hắn không ở. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, ngay sau đó nàng lại hỏi, tiểu đầu thúc thúc, ra ra tìm hắn có việc sao? Trong phòng, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam tương đối mà ngồi, tay cầm một con chén nhỏ tràn. Nghe bên ngoài truyền tiến vào thanh âm, hai người đồng thời nhướng mày sao, ngay sau đó nhìn nhỏ cười. Ở bên ngoài hỏi đại tướng quân có ở đây không trong phòng khi, Tưởng Chấn Nam chắp tay làm một cái làm ơn thủ thế, chính là làm ơn Lâm Nguyệt Lan không cần báo cho bên ngoài người, hắn liền ở nhà ở chung. Lâm Nguyệt Lan cảm giác rất là buồn cười, nhưng vẫn là như Tưởng Chấn Nam mong muốn, trực tiếp trả lời, người không ở. Sau đó, hỏi, tiểu đầu thúc thúc tìm hắn chuyện gì? Tiểu đầu thúc thúc căng ra đầu, giả truyền mệnh lệnh đáp, chủ tử, là lão chủ tử nói muốn tìm đại tướng quân thương lượng một chút thành hôn công việc. Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa nga một tiếng sau, ngay sau đó nghịch ngầm nói hắn thật không ở, ngươi đi địa phương khác lại tìm một chút đi. Vị này tiểu đầu thúc thúc sau khi nghe xong, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không có phản ứng lại đây. Ngay sau đó, liền rời đi. Thật sự tính toán đi địa phương khác tìm lại đây. Chờ hắn xuống lầu sau, hắn bắt tay hương trên đầu một phách, tỉnh ngộ hô to nói, chủ tử, ngươi vì sao phải gạt ta a? Hắn nói hắn thật không ở, nay còn không phải là nói hắn giờ phút này liền ở trong phòng sao. Phản ứng lại đây tiểu đầu thúc thúc trực tiếp tại chỗ đảo quanh, trong miệng không ngừng nhắc mãi nói, lúc này gặp, nhưng làm sao bây giờ a? Ta như thế nào hướng lao ra tử công đạo a? Lúc này cuối năm tiền thưởng là khấu định rồi. Đáng thương ta một năm tiền thưởng 5 lượng bạc, liền phải cùng ta lỡ mất dịp tốt ta. Hắn rất là vô cùng đau đớn hô. Uy, tiểu đầu thúc thúc, ngươi đây là đang làm gì? Luyện tập đảo quanh sao? Lúc này tiểu lục lại lưu tới rồi hắn bên người, tựa hồ rất là tò mò hỏi, bằng không, ngươi như thế nào vẫn luôn tại đây đảo quanh đâu? Tiểu đầu thúc thúc sau khi nghe xong, có chút xấu hổ cười cười nói, không, không. Tiểu lục nhìn hắn kia khẩn trương biểu tình bộ dáng, rất là nghi hoặc nói, ngươi không ở đảo quanh á vậy ngươi đang làm gì a? Bất quá, nhìn ngươi này khẩn trương bộ dáng, là xảy ra chuyện gì sao? Tiểu đầu thúc thúc nhìn cổ linh tinh quái tiểu lục, đáy mắt tức khắc phát ra một đạo tinh quang. Ngay sau đó, hắn cười hỏi, tiểu chủ tử, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Tiểu lục không có lập tức đáp ứng, mà là nói, tiểu đầu thúc thúc, muốn ta hỗ trợ là có thể đáp. Nhưng kia muốn xem là gấp cái gì a? Tiểu đầu thúc thúc nói, là cái dạng này a, tiểu chủ tử. Kia lão chủ tử không phải không cho đại tướng quân tiến Lâm gia huyện sao? Nhưng ta bảo hộ bất lực, vẫn là làm đại tướng quân tiến vào. Nay không, lúc này, đại tướng quân liền ở chủ tử nhà ở chung, tiểu chủ tử, ngươi có không đi chủ tử trong phòng, đem đại tướng quân thỉnh ra tới a? Tiểu lục sau khi nghe xong, lại càng thêm tò mò, hắn cười tủm tỉm hỏi. Tiểu đầu thúc thúc, kia tỷ tỷ ở trong phòng sao? Tiểu đầu thúc thúc ra mặt cứng đờ, theo sau liền nói ở. Vậy ngươi mới vừa đi tỷ tỷ trong phòng tìm người khi, tỷ tỷ nhưng nói như thế nào? Tiểu Lục lại hỏi. Tiểu Đầu thúc thúc mặt đỏ lên, có chút nói lắp nói, chủ tử nói, đại. Đại tướng quân, hán. Hán không ở. Tiểu Lục mí mắt vừa lật, nói, này không phải được. Nếu tỷ tỷ nói không ở, vậy không ở lâu. Vậy ngươi làm ta đi tìm làm cái gì a? Nói, Tiểu Lục liền phải xoay người rời đi. Tiểu Đầu thúc thúc lập tức đem Tiểu Lục cánh tay bắt lấy. Tiểu Lục nghi hoặc hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Tiểu Đầu thúc thúc lấy lòng giải thích nói, tiểu chủ tử, ngươi trước đừng đi a, ta thực khẳng định đại tướng quân liền ở chủ tử nhà ở. Tiểu Lục ninh ninh tiểu mày, rất là nghi hoặc nói, lời này nói như thế nào? Chẳng lẽ ngươi từ nhà ở trung truyền ra đại tướng quân thanh âm sao? Nếu không, như thế nào đi xác định? Tiểu Đầu thúc thúc lắc lắc đầu, tiếp theo liền rất khẳng định nói, bởi vì ta vừa rồi đi tìm người khi, chủ tử nói cho ta, nói hắn không ở. A, Tiểu Lục có chút nốc, hắn nói không ở. Nay còn không phải là ở sao? Tiểu Đầu thúc thúc hai tay một phách, vội vàng nói, đúng vậy. Đại tướng quân nếu ở chủ tử nhà ở chung, nhưng thực hiển nhiên chủ tử ở giữ gìn đại tướng quân, ta ở đi tìm người, chủ tử khẳng định còn nói hắn không ở cho nên. Nói tới đây, hắn rất là lấy lòng nói, tiểu chủ tử, tiểu đầu thúc thúc cuối năm tiền thưởng liền làm ơn ngươi, ngươi xem có thể hay không nghĩ cách, thỉnh ở đại tướng quân ra tới, lại thỉnh đại tướng quân ra lâm ra huyện A. Tiểu Lục sau khi nghe xong, một con phì hô hô tay nhỏ chống cằm, đầu nhỏ lấy 45 độ ngửa mặt lên trời, đại đại đôi mắt hơi hơi mị mị, làm ra một bộ cao lãnh tự hỏi trạng. Tiểu Đầu thúc thúc nhìn Tiểu Lục dáng vẻ này, trong lòng cái kia khẩn trương A. Hắn trong lòng chính là đang không ngừng cầu nguyện Tiểu Lục có thể nghĩ ra biện pháp giúp hắn. Nhưng sau một lát, Tiểu Lục buông động tác, đối với Tiểu Đầu thúc thúc lắc lắc đầu nói, Tiểu Đầu thúc thúc, không được. Ta vô pháp làm đại tướng quân từ tỷ tỷ nhà ở chung đi ra. Nghe Tiểu Lục như thế vừa nói, Tiểu Đầu thúc thúc trên mặt tức khắc che kín thất vọng. Hắn đáy lòng ở một lần hô to, ta cuối năm giải thưởng lớn Kim A. Bất quá, ta kiến nghị ngươi hiện tại đi nói cho ra ra. Tiểu Lục rất là thành khẩn kiến nghị nói, bởi vì, toàn bộ lâm gia huyện, cũng chỉ có ra ra, cùng sư tổ phụ mới có thể đem đại tướng quân từ chủ tử nhà ở trung cấp thỉnh ra tới. Tiểu Đầu thúc thúc biểu tình, có vẻ càng thêm kích động cùng tuyệt vọng, một lát sau, có một loại sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, gật đầu nói, hảo đi. Ta đi thỉnh lão chủ tử. Đại tướng quân đã bị hắn vô tình bên trong bỏ vào tới, liền như Tiểu Lục theo như lời, trừ bỏ hai vị lao gia tử, những người khác, nhưng không có biện pháp, đem Tưởng Chấn Nam từ chủ tử nhà ở trung thỉnh ra tới. Mà phía trước lao gia tử chính là nghiêm túc mệnh lệnh, nhất định không thể lại đem đại tướng quân cấp bỏ vào tới. Lâm Nguyệt Lan nhà ở trung. Nghe bên ngoài rời đi tiếng bước chân, Tưởng Chấn Nam lập tức buông trong tay cái ly. Biểu tình rất là ủy khuất nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, nói, Nguyệt Nhi, ra ra bọn họ thật là thật quá đáng. Ta đều 3 ngày không có nhìn thấy ngươi, bọn họ hiện tại còn ở tính toán ngăn cản ta tới gặp ngươi a. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh một tiếng nói, này có thể quay ai, còn không phải là chính ngươi làm. Tưởng Chấn Nam càng thêm ủy khuất, hắn còn nói thêm, chính là Nguyệt Nhi, ta đã biết sai rồi a. Ra ra. Bọn họ không thể như vậy đối đãi ta a, làm ta ở thành thân phía trước không thể gặp ngươi, kia không phải so giết ta còn thống khổ đâu. Chúng ta thành thân nhật tử, còn không có định ra tới đâu. Nếu định cái 3 tháng nửa năm sau, ta đây không 3 tháng nửa năm không thể thấy thượng ngươi vừa thấy a, kia quá khó tiếp thu rồi a. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, lại không có một chút đồng tình tâm. Nàng trao phúng cười nói, ha ha, ngươi hiện tại biết sai rồi, hối hận. Vậy ngươi lúc trước làm gì đi a? Một người ở kia toàn a toàn, kia rúc vào sừng châu hảo toàn sao? Tưởng Chấn Nam thực thành thật lắc lắc đầu nói, không hảo toàn. Cho nên, ta hiện tại hối hận. Nói đến này, hắn rất là nghiêm túc nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, ánh mắt bên trong mang theo hối hận, ôn nhu cùng thâm tình, tiếp tục nói, nếu ta sớm chui ra tới, chúng ta hiện tại đã là phu thê. Nói, vươn hắn to rộng rắn chắc tay. Đi nắm Lâm Nguyệt Lan tinh tế lại trắng non tay nhỏ. Lâm Nguyệt Lan hiện tại vui sướng khi người gặp họa cười nói, cho nên, hiện tại ngươi đến vì ngươi sai lầm, tiếp thu cho ngươi trừng phạt. Tưởng Chấn Nam nhìn cười yên như hoa Lâm Nguyệt Lan, có chút bất đắc dĩ lại sủng nị đều, Nguyệt Nhi thanh âm kéo trường, tinh tế lại ôn nhu. Nhưng loại này trừng phạt có phải hay không quá thống khổ a, đừng nói mấy tháng thấy không, chính là ngươi một ngày thấy không ngươi, liền cách tam thu a. Tưởng Trấn Nam chạy nhanh nói. Lâm Nguyệt Lan trợn trắng mắt, vô ngữ nói, nào có nhiều như vậy a? Cũng liền gần một ngày mà thôi thôi. Nhưng cách ngôn không phải nói, một ngày không thấy, như cách tam thu sao. Tưởng Trấn Nam hiện tại không chút nào e lệ nói, nếu chúng ta đừng nói 3 tháng nửa năm không thấy, chính là 3 ngày không thấy, liền như cách 9 thu a. Lâm Nguyệt Lan càng thêm hết trô nói rồi. Nàng thật sự không biết, này Tưởng Trấn Nam rốt cuộc là từ đâu, lại người khi nào học được, này lời ngon tiếng ngọt há mồm liền tới rồi, thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Bất quá, giờ phút này Lâm Nguyệt Lan lại căn bản không mua chướng, nàng nâng tay bãi bãi nói, được rồi, ngươi cũng không cần phải nói. Bất quá, nàng thanh triệt hai tròng mắt lượng lượng nhìn chằm chằm hướng Tưởng Trấn Nam, đáy mắt còn có một tia giảo hoạt, nàng nói, tiểu đầu thúc thúc đã biết ngươi ở ta này. Ta tưởng không hơi một lát, ra ra liền sẽ lại đây gõ cửa. Ta tưởng, ngươi hiện tại nhất nên làm chính là, có phải hay không hẳn là tìm một chỗ, đi nơi nào trốn một trốn a? Bị Lâm Nguyệt Lan nhắc nhở việc này, Tưởng Trấn Nam lạnh lùng bên trong mang theo nhu hòa cùng ôn nhu thần sắc, tức khắc cứng đờ, hiển nhiên cũng nghĩ đến này một vụ. Bất quá, hắn thực mau đang thương vô cùng nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, nói, Nguyệt Nhi, cái này, ngươi muốn giúp ta hướng ra ra cầu cầu tình á, ta đều đã biết sai rồi, không cần tại như vậy trừng phạt ta đi. Lâm Gia Huyện, không chỉ có hai vị lao gia tử muốn cùng hắn thu sau tính sổ, chính là những người khác, cũng ám chọc chọc muốn cùng hắn tới cái thu sau tính sổ. Đương nhiên, những người khác không dám trắng trợn táo bạo, nhưng lại chỉ biết toàn lực phối hợp trong nhà hai vị lao gia tử. Bởi vậy, nếu hắn cùng Lâm Nguyệt Lan việc hôn nhân, đã được việc. Như vậy, tự nhiên, phía trước, hắn hành động, làm hai vị lao gia tử rất là sinh khí, hiện tại, chính là bọn họ sinh khí phát tiết lúc. Cho nên, ở hắn đáp ứng gả cho Lâm Nguyệt Lan kia một khắc khởi, hai vị lao gia tử trở lại Lâm Gia Huyện sau, lập tức tuyên bố mệnh lệnh, nghiêm cấm Tưởng Trấn Nam cái này cô ra bước vào Lâm Gia Huyện một bước, hơn nữa canh phòng nghiêm ngặt cô ra nhìn thấy chủ tử, nếu yếu quyết định thành hôn, như vậy ở thành hôn phía trước, tân nương cùng tân lang đều không được gặp mặt, mỹ danh rằng, ở thành thân phía trước gặp mặt, đó chính là không may mắn. Cho nên, vì cắt lợi, bọn họ hai người kiên quyết không chuẩn gặp mặt. Mặt trên có mệnh lệnh, phía dưới đương nhiên nghiêm khắc chấp hành. Vì thế, Lâm Gia Huyện từ trên xuống dưới, nghiêm trọng phòng thủ Tưởng Trấn Nam tiến vào Lâm Gia Huyện. Cho dù Lâm Nguyệt Lan cái này chủ tử muốn đi ra ngoài, như vậy bên ngoài này đó hạ nhân hộ vệ, cần thiết nếu muốn biện pháp ngăn cách hai người gặp mặt. Liên như vậy một lộng, làm Tưởng Trấn Nam khổ không nói nổi a, nhưng là, lại bất đắc dĩ không thể làm cái gì. Vậy chỉ có thể tìm mọi cách, giống làm ăn trộm, chuồn em tiến Lâm Gia Huyện. Vào Lâm Gia Huyện cũng còn không có dùng a. Còn phải cần thiết biết, Lâm Nguyệt Lan hành tung a. Hiện tại Lâm Gia Huyện trên dưới phòng hắn như đề phòng cướp giống nhau, ai sẽ nói cho hắn, Lâm Nguyệt Lan hành tung a. Cho nên, hết thể còn phải dựa vào chính mình. Người ngoài nhìn, đều răng đau đâu, nhưng lại nhạc ở một bên xem diễn đâu. Ai cô ra phía trước vẫn luôn làm chủ tử chịu ủy khuất tới. Hiện tại nhất định phải hung hăng phạt một phạt. Tưởng Trấn Nam nghĩ đến này, thật sâu hít một hơi, theo sau liền an nguy chính mình, này hết thể đều là chính hắn làm, hắn trách không được bất luận kẻ nào, nhậm đánh gì mắng, hắn đều nguyện ý chịu. Chính là, lại làm hắn thấy không Lâm Nguyệt Lan, này quá, quá mức đi. Nhưng là, lại đến cắn răng thừa nhận. Tưởng Trấn Nam ở dùng đáng thương ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, nói, Nguyệt Nhi, chẳng lẽ ngươi liền thật sự nhẫn tâm, làm chúng ta hai người, 2-3 tháng, thậm chí nửa năm không thấy thượng một mặt. Lâm Nguyệt Lan lại cười khẽ nhàn nhạt nói, nhị 3 tháng, nửa năm thấy không thượng một mặt, lại làm sao vậy? Không phải thực bình thường sao? Tưởng Trấn Nam, Nguyệt Nhi sinh khí, cùng hai vị lao gia tử, đứng ở mặt trận thống nhất. Bất quá, hắn thật sự có chút không cam lòng a. Đang định hắn muốn nói cái gì khi, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng đập cửa. Lâm Nguyệt Lan hỏi, ai a? Nha đầu, là ta. Lâm Đức Sơn thanh âm. Vừa nghe đến Lâm Đức Sơn thanh âm, Tưởng Trấn Nam tức khắc hoảng sợ, ngay sau đó liền khắp nơi quan vọng, tùy thời tìm hảo địa phương, vạn nhất Lâm Đức Sơn tiến vào, hắn cũng hảo trốn một trốn. Lâm Nguyệt Lan xem bãi, trực tiếp che miệng cười trộm. Hiện tại Nam đại ca, nhìn thấy hắn ra ra, tựa như lão thử nhìn thấy miêu giống nhau, nhìn thấy liền trốn. Lâm Nguyệt Lan thanh thanh giọng nói, hỏi, ra ra, có việc sao? Bên ngoài Lâm Đức Sơn nói, nha đầu, là cái dạng này. Ngươi cùng nam tiểu tử thành thân nhật tử, ta tuyển mấy cái, hiện tại cầm lấy tới, làm ngươi xem một chút. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, nhanh như chớp liền chạy đến bình phong mặt sau trốn đi. Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa cười khẽ cười, theo sau, liền chạy tới mở cửa. Vừa mở ra môn, liền nhìn đến trừ bỏ Lâm Đức Sơn ở ngoài, còn có khác hai người tiểu đầu thúc thúc cập tiểu lục. Tiểu đầu thúc thúc ánh mắt lập lòe, đầu nhìn về phía mặt đất, mà tiểu lục đâu, trong tay cầm một chuỗi hồ lâu ngào đường, ba tạp văn lên, ăn đến nhưng có vị. Lâm Nguyệt Lan mở ra cửa phòng khi, cũng chỉ nghe được hắn ăn hồ lâu ngào đường thanh âm. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan mở cửa, tiểu lục nết miệng cười, khoe miệng đều còn lưu có hồng nước, thúy thanh thanh hô, tỉ tỉ. Lâm Nguyệt Lan xem bãi, tức khắc có chút bất đắc dĩ nói, tiểu lục, làm ngươi ăn ít này đó ngọt đồ vật. Này đó ngọt đồ vật, nhưng đều sẽ hư hao hàm răng. Tiểu lục tuy không phải người, nhưng là, lại thích ăn đồ ngọt, đặc biệt thích ăn loại này chua chua ngọt ngọt hồ lâu ngào đường. Tiểu lục hàm răng trên thực tế, chính là hắn sợi thực vật tổ chức tạo thành. Này đó đường ngọt độ tuy bất trí với phá hư, nhưng là thời gian dài đi xuống, liền có khả năng sẽ đã chịu tổn hại. Muốn khôi phục, khẳng định đến muốn thời gian nhất định. Lâm Nguyệt Lan một huấn xong, tiểu lục nhìn trong tay hai xuyến hồ lâu ngào đường, có chút ủy khuất nói, chính là tỉ tỉ, ta thích ăn a một ngày không ăn, ta liền khó chịu. Nhìn đến tiểu lục trên mặt khó chịu biểu tình, tức khắc đau lòng không thôi. Hắn lập tức cong lưng, nhẹ giọng hướng nói, nga, tiểu lục, không khóc nga, ngươi muốn ăn, liền ăn đi. Ngay sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan cửa trách nói, tiểu lục con nhỏ, thích ăn ngọt, thực bình thường, làm gì hạn chế ai nhìn một cái, tiểu lục khó chịu bộ dáng, nhìn ra ra ta thật là đau lòng cực kỳ. Lâm Nguyệt Lan, từ tiểu lục sau khi xuất hiện, nàng ở ra ra trong lòng địa vị, đó là thẳng tóc giảm xuống A. Chính là ra ra Lâm Nguyệt Lan tưởng nói, ăn nhiều đường không tốt. Ngay sau đó lại bị ra ra đánh gãy, không có gì nhưng sự. Nhà ta bảo bối tôn tử muốn ăn đường liền ăn. Đây là không hạn cuối sủng nịch đi. Ra ra Lâm Nguyệt Lan bất đắc dĩ kêu lên, tiểu hài tử quá độ sủng ái, không tốt. Lâm Đức Sơn khí phách nói, ta tôn tử không sủng sủng ai a. Chương 11 lặp lại nhận sai. Bởi vì tiểu lục ăn hồ lâu ngào đường bị Lâm Nguyệt Lan gian dạy, mà đau lòng tiểu lục Lâm Đức Sơn tắc đem Lâm Nguyệt Lan cấp mắng cho một trận, lập tức làm Lâm Nguyệt Lan thực vô ngữ. Đây là có tiểu nhân, không cần đại. Lâm Nguyệt Lan có chút vô ngữ lại bất đắc dĩ nói, ra ra, tiểu hài tử không thể quá độ sủng nịch, nếu không, sẽ đem hắn cấp sủng hư. Lâm Đức Sơn lập tức rất là khí phách nói, hừ, ta chính mình tôn tử, ái như thế nào sủng liền như thế nào sủng, liền tính đem hắn sủng hư thì thế nào, không ăn trộm không cướp giật không giết người phóng hỏa, ai dám nói một cái hư tự. Lần này tử Lâm Nguyệt Lan là trực tiếp trợn trắng mắt. Được. Xem ra tiểu lục thật là phải bị bọn họ cấp sủng hư. Lâm Đức Sơn nói xong này đó sau, có lẽ sợ Lâm Nguyệt Lan lại sẽ đem tiểu lục cấp nói, chạy nhanh liền không người đem tiểu lục bế lên tới liền đi. Đến nỗi người muốn tìm, ách, nháy mắt tung ra sau đầu. Ở tiểu lục bị Lâm Đức Sơn ôm đi trước, tiểu lục cùng Lâm Nguyệt Lan lẫn nhau chớp hai mắt, đáy mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu đầu thúc thúc nhìn ôm hải tử đi xa lão gia tử, nháy mắt ngây ngốc. Lão gia tử không đi vào tìm người. Tại sao lại như vậy? Tiểu đầu thúc thúc nhìn bọn họ bóng dáng, há miệng thở dốc, bất quá, khóe mắt ngắm đến bên cạnh chủ tử kia cười như không cười ánh mắt là lúc, cuối cùng không có nói tỉnh lao gia tử, cô gia còn ở chủ tử trong phòng sự thật. Tiểu đầu thúc thúc, ngươi còn có việc sao? Lâm Nguyệt Lan cười như không cười nhìn tiểu đầu thúc thúc hỏi. Ý tứ này chính là nói, mọi người đều đi rồi, ngươi như thế nào còn không đi? Tiểu đầu thúc thúc gãi gãi trên trán đầu tóc, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ cười cười nói, không có việc gì, không có việc gì, kia chủ tử, ta đi rồi à. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt ân một tiếng sau, liền trực tiếp đuổi nhân đạo, đi thôi, đi thôi. Chờ mọi người sau khi rời khỏi, Lâm Nguyệt Lan một lần nữa đi trở về phòng, mà giờ phút này, Tưởng Trấn Nam lại từ bình phong mặt sau đi ra, đã ngồi vào cái bàn trước. Lâm Nguyệt Lan đôi tay chồng lên, cằm dựa vào mặt trên, nói, đại tướng quân, bản công chúa hôm nay vì ngươi, chính là cùng tiểu lục tới vừa ra xong hoàng nhớ. Ngươi về sau cần phải nhớ rõ cảm tạ tiểu lục A. Tưởng Trấn Nam cười đáp, đó là đương nhiên. Hắn tuy tránh ở phòng bên trong, chính là đối với bên ngoài hết thể nhất cử nhất động vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên rõ ràng, Lâm Nguyệt Lan vì tống cổ Tiểu Lục, âm thầm cùng Tiểu Lục phối hợp, kẻ sướng người họa, đem ra gia cấp lửa dối đi qua. Chỉ là, Tưởng Trấn Nam rất là hồ nghi nói, Nguyệt Nhi, gia gia thật như vậy hảo tống cổ. Tiểu Lục cùng Lâm Nguyệt Lan tính tình, gia gia lại hiểu biết bất quá, sao có thể bởi vì Lâm Nguyệt Lan hạn chế Tiểu Lục căn đường, liền như vậy tức giận liền đem người ôm đi rời đi. Lâm Nguyệt Lan cười hỏi ngược lại, ngươi nghĩ sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng gia gia thật là tốt như vậy tống cổ, đem tìm ngươi việc cấp quên mất? Tưởng Trấn Nam tâm thần rung lên, tức khắc tỉnh ngộ nói, ngươi là nói gia gia là mở to liếc mắt một cái, bế liếc mắt một cái. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, đó là đương nhiên. Tới rồi dưới lầu Lâm Đức Sơn, nhìn ánh mắt sáng quắc Tiểu Lục, vẻ mặt bất đắc dĩ quát một chút hắn cái mũi nhỏ, cười tủm tỉm nói, ngươi cái này đứa bé lanh lợi. Tiểu Lục làm bộ không rõ cười hì hì nói, gia gia, ta vẫn luôn chính là đứa bé lanh lợi à. Lâm Đức Sơn hử cười nói, hử, ngươi cho rằng ta thật không biết ngươi cùng tỷ tỷ ngươi hai người ở sướng song hoàng đâu. Tiểu Lục cũng tỉnh ngộ nói, nga, nguyên lai gia gia đã nhìn ra a. Lâm Đức Sơn cảm thấy buồn cười nói, nga, liền ngươi nhân tinh, gia gia liền vương mẫu sao. Thật làm cho bọn họ mấy ngày bất tương kiến a. Tiểu Lục tức khắc cười hì hì nói, nga, ta còn tưởng rằng, theo ta nhân tinh, nguyên lai lớn nhất nhân tinh, chính là gia gia a. Nghe được Tiểu Lục nói hắn là lớn nhất nhân tinh, Lâm Đức Sơn tức khắc có chút hết trô nói rồi. Hắn chỉ là muốn trừng phạt nam tiểu tử, làm hắn khoảng thời gian trước làm nha đầu nhận hết ủy khuất. Chính là, hắn thật không có thật muốn đổng đánh Nguyên Ương, làm cho bọn họ thật sự thời gian dài như vậy thấy không mặt trên A. Mới vừa rồi, kia nam tiểu tử khẳng định là ở nha đầu trong phòng. Bất quá, thời gian dài như vậy, cũng là nên làm nha đầu cùng nam tiểu tử liên lạc một chút cảm tình. Nay cảm tình không liên lạc, thời gian lâu rồi, chính là sẽ mới lạ A. Tiểu đầu thúc thúc nghe bọn họ ra tôn hai đối thoại, toàn bộ đầu ở mạo ngôi sao. Nhưng thực mau hắn liền phản ứng tới, nịnh nọt hướng Lâm Đức Sơn hỏi, lao gia tử, ta đây cuối năm tiền thưởng liền không khấu đi. Nếu bọn họ đều có tâm thành toàn chủ tử cùng cô gia, kia hắn cái này vô tình bên trong đem người bỏ vào tới hạ nhân, cũng liền không có cái gì sai lầm, không phải sao. Nhưng Lâm Đức Sơn đối với hắn lạnh giọng một hù, ngay sau đó lại cười hì hì nói, tiểu đầu à, lão nhân ta ra lệnh, nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt Tưởng Trấn Nam tiểu tử này lưu tiến vào tìm nha đầu. Chính là, lại bởi vì ngươi sơ sẩy, vẫn là đem nam tiểu tử bỏ vào tới, phiên như vậy nghiêm trọng sai lầm, ngươi cảm thấy ngươi không nên khấu cuối năm tiền thưởng sao. Tiểu đầu sau khi nghe xong, sắc mặt trắng nhợt, ngay sau đó hắn biện giải nói, lao gia tử, chính là mới vừa rồi các ngươi rõ ràng nói, cố ý làm hắn thật sự khó mà nói xuất khẩu a. Lâm Đức Sơn sắc mặt một lệ, nói, kia không đồng nhất hồi sự. Tiểu đầu đối với muốn khấu rất cuối năm tiền thưởng một chuyện, vẫn cứ có không cam lòng, hắn xúc nhiên nói, chính là, lao gia tử, ngươi cũng không có nhìn thấy cô gia tiến bảo a. Còn có, ngươi không phải không có nhìn thấy cô gia sao? Vậy tỏ vẻ hắn không có tiến bảo, không phải sao? Này, Lâm Đức Sơn cùng Tiểu Lục lẫn nhau liếc nhau. Này giống như xác thật như thế a. Tiểu đầu nhìn hai người biểu tình, cũng lập tức tinh thần, hắn cao hưng nói, ta nói chính là đi, lao chủ tử, tiểu chủ tử. Chúng ta ai cũng không có nhìn thấy cô ra tới tìm chủ tử, có phải hay không đại biểu cô ra hắn căn bản là không có tiến bảo, không phải sao? Lâm Đức Sơn hơi hơi mị một chút hai tròng mắt, đáy mắt tinh quang chợt lóe, ngay sau đó lại cười tủm tỉm nói, tiểu đầu, ngươi theo như lời xác thật có đạo lý. Bất quá, ngươi còn có một việc, cho ngươi đi làm. Ngươi làm tốt lắm, lao chủ tử ta không giới sẽ không khấu ngươi cuối năm tiền thưởng, ngược lại. Sẽ làm ngươi cuối năm tiền thưởng phiên bội. Tiểu đầu vừa nghe, tinh thần trở nên càng thêm phân chấn. Hắn vén tay áo, có một loại ngao ngoe dục dịch cảm giác. Hắn kích động lại cao hưng nói, lao chủ tử, ngài mời nói, tin tưởng ta nhất định sẽ làm tốt. Lâm Đức Sơn nói, như vậy đi. Ngươi đi đem đại tướng quân tìm ra, mặc kệ hắn ở nơi nào, chỉ cần đem người thỉnh đến Lâm gia huyện cửa có thể. Như vậy cuối năm khi, ngươi cuối năm tiền thưởng liền sẽ phiên bội. Nói tới đây, hắn chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, nhưng là nếu ngươi không có tìm ra, như vậy, ngươi chẳng những không chiếm được gấp đôi cuối năm tiền thưởng, ngược lại muốn đem ngươi cuối năm tiền thưởng toàn bộ khấu trừ. Nói xong, Lâm Đức Sơn vô vô bờ vai của hắn, lấy kỳ cổ vũ giống nhau, liền rời đi. Tiểu Lục rời đi khi, cũng đồng dạng vô vô tiểu đầu đầu, Thúy Thanh giòn khi nói, tiểu đầu thúc thúc, ngươi muốn cố lên Nga. Theo sau, liền lưu lại đứng ở tại chỗ, khóc không ra nước mắt tiểu đầu thúc thúc. Hắn chảy xuống hai điều mặt khoan nước mắt, vươn nhị khăn tay, nói, lao chủ tử, ta làm không được a. Nhưng để lại cho hắn, lại là một lớn một nhỏ đi xa bóng dáng. Trung quanh trải qua người, không có chỗ nào mà không phải là đối này tiểu đầu thúc thúc lộ ra đồng tình ánh mắt, câu một phen đồng tình chi nước mắt. Ai làm này tiểu đầu thúc thúc vận khí không tốt, không có đem người cấp hoàn toàn ngăn lại đâu. Này không, thảm thống đại giới a. Cuối cùng tiểu đầu thúc thúc gâm thầm thương tâm một lát sau, đầu dương lên, rất là ngạo nghễ nói, muốn khấu liền khấu đi. Dù sao, hắn hiện tại là không dám đi quấy rầy nhà mình chủ tử cùng tương lai cô ra nói chuyện yêu đương, đó là sẽ bị tao lôi phích. Nhưng sự thật lại không phải như tiểu đầu thúc thúc suy nghĩ, trên lầu mặt hai cái đúng là nói chuyện yêu đương, lời ô yếm kéo dài, buồn nôn không thôi. Tưởng Trấn Nam nắm Lâm Nguyệt Lan tay, ngày thường sắc bén ánh mắt không thấy, đôi mắt lông mi liên tục chớp chớp, đáy mắt ánh mắt bên trong, phiếm ôn nhu quan mang, hắn nhu tình nói, Nguyệt Nhi, chúng ta liền kém hoàng cung bên kia bệ hạ cấp định ra nhật tử, chúng ta liền có thể thành thân. Về sau, chúng ta liền thành chân chính phu thê. Ngươi thành ta thê, ta thành ngươi phu, về sau, chúng ta liền có thể nắm tay sóng vai, cùng nhau đi hướng tương lai. Lâm Nguyệt Lan giờ phút này, cũng rất là động dung. Từ mặt thế xuyên qua đến bây giờ, đã qua hơn 4 năm, làm bạn ở bên người nàng người, trừ bỏ tiểu lục, chính là Tưởng Trấn Nam bồi ở bên người nàng dài nhất thời gian. Tưởng Trấn Nam từ nhìn thấy nàng đệ nhất mặt khởi lánh khốc cùng sắc bén, đến bây giờ đối nàng chấp nhất ái mộ cùng thâm tình, bọn họ từ quen biết hiểu nhau đến yêu nhau, cũng là trải qua quá quá trình, cũng không đoạn. Bọn họ ở lẫn nhau thổ lộ tình cảm, lẫn nhau biết lẫn nhau thân phận là lúc, vì bảo tương lai an bình, Lâm Nguyệt Lan bước ra an bình, đem chính mình cuốn vào lốc xoáy bên trong, mà Tưởng Trấn Nam bởi vì biết Lâm Nguyệt Lan thích yên lặng, cho nên, không ngừng làm nỗ lực. Hắn biết Lâm Nguyệt Lan cường đại, căn bản là không giống bình thường nữ nhân như vậy tránh ở nam nhân mặt sau, chỉ còn chờ nam nhân bảo hộ cùng sủng ái, hơn nữa vì tranh sủng, đem một cái đơn thuần nữ hài tử, biến thành một cái giàu có tâm kế ngoan độc nữ nhân. Lâm Nguyệt Lan căn bản là sẽ không như thế. Nàng thờ phụng còn lại là, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Ngươi lại nhiều chạm vào một nữ nhân, nàng liền sẽ quyết tuyệt lập tức xoay người rời đi, đối với đã từng ái nhân, đã không phải ái, mà chỉ là một cái kẻ phản bội mà thôi, căn bản là không đang có bất luận cái gì lưu luyến. Tưởng Trấn Nam thực xác định chính mình, sẽ không phản bội cái này hắn duy nhất tâm động nữ hài tử, cho dù nàng cường đại nữa, hắn luyến tiếc Lâm Nguyệt Lan chịu bất luận cái gì ủy khuất, cho dù hắn không có Lâm Nguyệt Lan cường đại, cho dù không thể đem Lâm Nguyệt Lan hộ ở sau người. Ít nhất có thể cùng nàng sóng vai mà đi, nhiều ít có thể vì nàng trở ngại chắn một ít mưa gió. 4 năm thời gian, bọn họ đi qua nhiều ít mưa mưa gió gió. Bọn họ chưa từng mặt đỏ quá, chưa từng đại cãi nhau, duy nhất mâu thuẫn, chính là cùng Lâm Nguyệt Lan luyến ái lúc đầu khi, thương định tốt, chờ Lâm Nguyệt Lan mãn 16 tuổi sau, hai người liền thành thân. Nhưng mà, đã đến giờ sau, hắn tâm lại lui bước. Nhưng ở Lâm Minh Thanh kia cử nhân yến sau, hắn ở trải qua Lâm Nguyệt Lan cùng tiểu lục đám người kích thích sau, hắn nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, hắn thường xuyên nói không nghĩ làm Lâm Nguyệt Lan đã chịu thương tổn cùng ủy khuất, mà hiện tại chính hắn cấp Lâm Nguyệt Lan, chính là lớn nhất thương tổn cùng ủy khuất. Bởi vậy, hắn không chút do dự ở trước công chúng hướng Lâm Nguyệt Lan cầu hôn. Tuy kết cục là hắn gả, nhưng hắn căn bản là không sao cả, chỉ cần hắn cùng Lâm Nguyệt Lan có thể kết liên chi liền hảo. Tưởng Trấn Nam nói, Nguyệt Nhi, thực xin lỗi. Hắn lại một lần rất là thận trọng thành khẩn hướng Lâm Nguyệt Lan xin lỗi, thực xin lỗi, là ta tự cho là đúng cho rằng như vậy đối với ngươi tốt nhất, lại không nghĩ, ngược lại làm ngươi đã chịu cực đại thương tổn cùng ủy khuất. Ta hiện tại thật là hối hận không thôi. Nghe đến đó, Lâm Nguyệt Lan khẽ thở dài một hơi, phản nắm Tưởng Trấn Nam tay, nói, ai, Nam đại ca, ta phía trước nói bao nhiêu lần, ta hôn mê cùng ngươi không quan hệ, là ta tiêu hao dị năng quá độ, mà tạo thành hôn mê. Chỉ cần cho ta thời gian nhất định tu dưỡng, hoặc là chờ tiểu lục trở về lúc sau, ta liền sẽ tỉnh lại, ngươi như thế nào liền không tin đâu. Như thế nào sẽ như vậy cố chấp nhận định, này hết thể đều là ngươi làm hại đâu. Tưởng Trấn Nam cũng lắc lắc đầu, cười cười nói thật, ta cũng không biết. Khi đó ta tựa như ma chướng giống nhau, trong đầu có vẫn luôn có một đạo thanh âm, Nguyệt Nhi hôn mê đều là ngươi làm hại. Nếu không phải ngươi, Nguyệt Nhi nàng còn hảo hảo ở tại đảo Nguyên Thôn đâu. Loại này thanh âm, một lần lại một lần ở ta bên thai vang lên, không ngừng lặp lại, cho nên, ta liền nhất định nhận định là ta hại ngươi, vẫn luôn không nổ ra được. Nói tới đây khi, Tưởng Trấn Nam không khỏi cười khổ một tiếng. Đoạn thời gian đó, Nguyệt Nhi đã chịu thương tổn, nhận hết ủy khuất, mà hắn trong lòng lại làm sao hảo quá đâu. Bất quá, cũng may, ngươi cùng Tiểu Lục bọn họ đánh thức ta. Tưởng Trấn Nam lại ngọt ngào cười nói, mới làm ta không có sai quá, bằng không, vạn nhất cái nào thời điểm, ngươi thật đem ta vứt bỏ, khắc tìm hạnh phúc mà đi, phỏng trừng ta khóc địa phương đều không có. Lâm Nguyệt Lan buồn cười nói, ngươi này đầu con yêu, ngươi còn nói đâu. Vì đem ngươi cấp rút ra, ta đều đem chính mình thanh danh hoắc đi ra ngoài. Nhưng, ngươi nhìn một cái đem nhân gia mình thanh cấp sợ tới mức, giống bộ dáng gì a? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta thật sẽ bỏ xuống ngươi, mà gả cùng mình thanh ca sao? Liên như vậy không tin ta sao? Nói tới đây, rõ ràng có thể nghe ra Lâm Nguyệt Lan trong miệng làm nũng oán trách ngữ khí. Tưởng Trấn Nam tức khắc vô tội nói, nhưng này cũng không thể ta a, ta lúc ấy vừa nghe đến nói ngươi sẽ gả cho nàng, ta liền ốc, phẫn nộ nhất thời xông lên đầu óc, nơi nào sẽ đi tự hỏi nhiều như vậy, đi biện sẽ việc này thật giả a. Nói tới đây, Tưởng Trấn Nam còn rất là ủy khuất một chút, tiếp tục nói, Nguyệt Nhi, hơn nữa ngươi ở kia phía trước, cũng cùng ta nói ngươi làm ta buông tay, đừng chọn nam nhân gả cho nên hắn nói không được nữa. Nhưng Lâm Nguyệt Lan rất là minh bạch hắn ý tứ. Chính là nói sợ nàng thật sự nhất thời xúc động, vì giận dỗi, thật đem chính mình tìm cá nhân tùy tiện gả chồng. Chỉ là cái này cũng chưa tính làm Tưởng Trấn Nam mất đi lý trí, mà là Lâm Nguyệt Lan sợ tìm người chính là Lâm Minh Thanh. Nhưng Lâm Minh Thanh người này, lúc trước Lâm Đức Sơn tỏ vẻ quá ý nghĩ như vậy, hơn nữa Lâm Minh Thanh đối Lâm Nguyệt Lan có ân cứu mạng, cho nên, hắn tức khắc gian cảm giác được tràn đầy uy hiếp. Tự nhiên, thái độ trong giọng nói, đối Lâm Minh Thanh liền sẽ không thật tốt quá a. Lâm Nguyệt Lan phụt cười một tiếng nói, ngươi cái này đầu gỗ. Chẳng lẽ liền thật sự cho rằng ta chính là như vậy người tùy tiện sao? Có thể tùy tùy tiện tiện di tình biệt luyến, sau đó, lại tùy tùy tiện tiện liền đem chính mình cấp gả cho. Nói đến này, nàng tạm dừng một chút, ánh mắt mang theo ý cười thẳng tóc nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, lại tiếp tục nói, cho nên, ngươi cứ như vậy tưởng. Tưởng Trấn Nam sắc mặt hơi hơi biến. Sau đó, tính trẻ con phe phẩy Lâm Nguyệt Lan tay, nói, Nguyệt Nhi, ta sai rồi sao? Ngươi liền không cần nhắc lại việc này, được không? Ngươi nhắc lại đi xuống, phỏng trừng ra ra bọn họ liền thật sự muốn canh phòng nghiêm ngặt ta lại đến gặp ngươi, ngươi thật sự bỏ được sao? Chương 12 vì cuối năm tiền thưởng liều mạng. Hậu hoa viên bên trong, Trương Đại Phu ở nhàn rỗi, ngồi ở chỗ kia uống lên một ít tiểu rượu. Nhìn đến đi mà quay lại. Nắm lấy Tiểu Lục trở về Lâm Đức Sơn, hắn nói, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Ngay sau đó, lại nhìn một chút hắn mặt, có chút nghi hoặc nói, kia tiểu đầu không phải nói, nam tiểu tử thừa dịp cơ hội lưu vào nha đầu trong phòng, chẳng lẽ ngươi đem hắn mang ra tới? Hoặc là đã đem hắn cấp đuổi ra Lâm gia huyện? Lâm Đức Sơn buông Tiểu Lục, ngồi xuống, tức giận nói, này một cái hai cái, cánh tay đều ra bên ngoài quải, ta lại có thể làm sao bây giờ? Nghe được Lâm Đức Sơn nói, Trương Đại Phu lập tức tò mò nói, Nga, lời này nói như thế nào? Lâm Đức Sơn nhìn về phía ngồi ở một bên đương một cái ngoan bảo bảo Tiểu Lục, đắc, ngươi hỏi hắn. Trương Đại Phu đầy mặt nghi hoặc, bất quá, hắn vẫn là nhìn về phía Tiểu Lục, rất là tò mò hỏi, Tiểu Lục A, nói cho ra ra, đây là tạm hồi sự A. Tiểu Lục hai cái ngón tay cái nối tiếp, sau đó cười hì hì nói, sư tổ ra ra, kỳ thật cũng không sao lại thế này. Chính là, tỷ phu thật không có ở tỷ tỷ trong phòng sao. Nga. Trương Đại Phu kéo dài quá âm điệu, hiển nhiên đối hắn nói rất là hồ nghi, Tiểu Lục, ngươi nhưng không cho lửa sư tổ ra ra Nga. Cái gì gọi là tỷ phu thật không có ở tỷ tỷ trong phòng đâu. Muốn nói lời nói thật, nếu không, về sau, ra ra liền nói cho tỷ tỷ ngươi đi, ngươi bởi vì vài lần răng đau, làm ta nhìn đâu. Đây là cầm Tiểu Lục yêu nhất ăn đồ ngọt uy hiếp Tiểu Lục đi. Nếu việc này thật nói cho Lâm Nguyệt Lan, thực hiển nhiên, Lâm Nguyệt Lan tuyệt đối sẽ hạn chế Tiểu Lục ăn đường số lượng, càng hoặc là hạn chế tiểu lục đường. Tiểu lục buông ngón tay, có chút buồn nản nói, hảo đi, sư tổ ra ra, ta nói thật. Đó chính là, tỷ phu xác thật là ở tỷ tỷ trong phòng đâu. Trương đại phu, cái này tiểu tham ăn, vì ăn, thế nhưng liền chính mình tỷ tỷ cũng bán đứng a. Thức mau, Trương đại phu xoa xoa cần, cười cười nói, cho nên, tiểu lục à, ngươi đây là tha thứ nam tiểu tử. Lời này vừa ra hỏi, còn không đợi tiểu lục trả lời, hắn liền hù vẻ mặt, lời nói thấm thía nói, tiểu lục à, ngươi dạng là không đúng a. Ngươi chẳng lẽ quên mất tỷ tỷ ngươi này nửa năm qua, bởi vì tưởng chấn nam kia tiểu tử, mà nhận hết ủy khuất cùng thương tổn sao. Cho nên, ngươi cứ như vậy dễ dàng đi tha thứ hắn, vậy ngươi không làm thất vọng tỷ tỷ ngươi sao? Bị Trương đại phu như vậy một lóng tay trách, tiểu lục trên mặt tức khắc trào ra một cổ áy náy, hắn nghĩ nghĩ nói, ra ra, chúng ta xác thật không nên buông tha tỷ phu. Hắn nói lời này khi, lại là nhìn về phía Lâm Đức Sơn. Ách, này rõ ràng là ở bán đứng Lâm Đức Sơn A. Lâm Đức Sơn trên mặt ý cười, tức khắc cứng đờ, nháy mắt trở nên vô ngữ. Đứa nhỏ này, như thế nào có thể bán đứng hắn đâu? Nghe tiểu lục vừa nói, Trương đại phu giống như cười chế nhạo nhìn về phía Lâm Đức Sơn. Khu khu Lâm Đức Sơn có chút ngượng ngùng giả khụ vài tiếng nói, khu khu, cái này tiểu lục A, ngươi không phải ngươi cùng tỷ tỷ ngươi ở sướng song hoàng nhớ sao? Ra ra đây là ở phối hợp ngươi A, nhưng không liên quan ra ra sự đâu. Trương đại phu, cho nên, hắn không có đi theo đi cái này quá trình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì A? Này một cái hai cái đều đi theo làm phản, kia hắn một người kiên trì có gì ý nghĩa A? Tiểu lục khỏe mạnh kháu khỉnh nói, chính là ra ra, không nói là nói thật hài tử, là cái hảo hài tử sao? Ta muốn làm một cái hảo hài tử A. Lâm Đức Sơn, Trương Đại Phu. Cho nên, bọn họ yêu cầu một cái hài tử đi theo bọn họ làm một ít miệng một bộ, hành động một bộ, là cái không người thành thật. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu hai mặt nhìn nhau. Hài tử bị bọn họ cấp dạy hư, này nhưng làm sao vậy đến A? Ra ra. Sư tổ ra ra tiểu lục rất là ngây thơ đáng yêu lại vô tội nhìn hai vị lão nhân ra, nghi hoặc hỏi, ta có nói sai sao? Trương đại phu gật đầu nói, ân, tiểu lục chính là một cái hảo hài tử. Ta không nói dối a. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ đến ban đầu cái kia vấn đề, hỏi hướng tiểu lục nói, tiểu lục a, kia nam tiểu tử thật ở tỉ tỉ trong phòng sao? Tiểu lục nghĩ nghĩ muốn, theo sau rất là thành thật nói, ta tưởng ở. Nga Trương Đại Phu tò mò hỏi, ngươi vì sao nói như vậy? Tiểu lục nói, bởi vì tiểu lục tận mắt nhìn thấy đến hắn đi vào Lâm gia huyện, sau đó, lại tận mắt nhìn thấy đến hắn đi vào tỷ tỷ phòng ở Trung A. Trương Đại Phu, Lâm Đức Sơn. Cho nên, có như vậy một cái chứng nhân ở, bọn họ còn ở diễn cái gì đâu? Tiểu lục nói xong lời này sau, lại nghĩ nghĩ nói, tiểu lục cho rằng sư tổ ra ra nói đúng. Tỷ phu cho tỷ tỷ nhiều như vậy ủy khuất cùng thương tổn, chúng ta không nên này lấy dễ dàng liền tha thứ hắn mới đúng. Hai vị lao gia tử, cho nên đâu? Tiểu lục nói, cho nên, ta còn là đi tìm tỷ phu, sau đó, đem hắn thỉnh đi ra ngoài, mới là ngạnh đạo lý. Nói, liền đối hai vị lao gia tử nói, hai vị gia gia, các ngươi chờ, ta đây liền đi cấp tỷ tỷ báo thủ. Hừ, khi dễ tỷ tỷ, ta cái này làm đệ đệ. Đương nhiên muốn còn trở về. Nói xong, không đợi hai vị lao gia tử phản ứng, liền lập tức chạy ra, không cho hai vị lao nhân ra phản ứng cơ hội. Sau đó, trong hoa viên bị lưu lại hai vị lao gia tử. Này tiểu lục, hai vị lao gia tử chỉ sợ không biết, chạy đi tiểu lục, trên thực tế là che miệng cười trộm. Hai vị lao gia tử, sao sao liền cay sao đáng yêu đâu. Rõ ràng bọn họ rất là hy vọng tỷ tỷ cùng tỷ phu hai người hiểu lầm cởi bỏ, sau đó quan hệ càng ngày càng tốt, chỉ có như vậy, tỷ tỷ mới có thể hạnh phúc. Nhưng bọn họ ngoài miệng nói muốn khiển trách tỷ phu, làm tỷ phu thấy tỷ tỷ, trên thực tế, đối với tỷ phu trộm đi gặp tỷ phu một chuyện, còn không phải mở to liếc mắt một cái, bấy liếc mắt một cái sao? Mục đích là cái gì? Kia đương nhiên là để lại cho vợ chồng son bồi dưỡng cảm tình đi a. Chỉ là bọn hắn mạnh miệng, không hảo biểu lộ trong lòng tán thành, cho nên, liền lấy tiểu lục vì lấy cớ nói sự. Đến nỗi tiểu lục, tuy thiên chân đơn thuần, nhưng tốt xấu cũng là đi theo Lâm Nguyệt Lan từ mặt thế lại đây thực vật vương, ở nhân sự lôi đời thượng, hắn nhưng một chút đều không hàm hồ Nga. Đương nhiên, Tiểu Lục cũng là mừng rỡ phối hợp hai vị lao nhân ra. Tiểu Lục ở đi hướng Lâm gia huyện Tam Đống Việt khi, vừa lúc đụng tới ủ rũ cụp đuôi tiểu đầu thúc thúc. Hắn vừa thấy đến Tiểu Lục, liền tò mò hỏi một câu, nói, tiểu chủ tử, ngươi đây là lại muốn đi đâu à? Tiểu Lục cười nói, tiểu đầu thúc thúc, ta đây là muốn đi tìm tỷ phu. Tiểu đầu thúc thúc sau khi nghe xong, đôi mắt nhất thời sáng ngời, có vẻ có chút cao hứng hỏi, tiểu chủ tử, ngươi đây là muốn đi tìm đại tướng quân cô ra sao? Tiểu Lục trợn trắng mắt, không có tức giận hỏi, tiểu đầu thúc thúc, ngươi này không phải hỏi vô nghĩa sao? Ta tỷ phu có thể có cái nào? Chẳng lẽ tùy tiện một người đều có thể trở thành ta tỷ phu sao? Thật là tưởng mở. Tiểu đầu thúc thúc nghe Tiểu Lục như vậy vừa nói, tức khắc cảm thấy nói sai lời nói. Hắn tiến lên cười theo rất là có thành ý xin lỗi nói, tiểu chủ tử, ta sai rồi, ta không nên như vậy nói. Theo sau, hắn lại cười hì hì nói, tiểu chủ tử, ngươi đi tìm cô ra, ngươi xem có không mang ta một cái. Vốn dĩ hắn đối cuối năm tiền thưởng không hề hy vọng. Nhưng hiện tại lại đột nhiên đụng phải hy vọng, hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ. Rốt cuộc, lão gia tử chính là có ngôn lại trước, nếu tìm được đại tướng quân, hơn nữa đem người cấp thỉnh đến Lâm gia huyện cửa, chẳng những sẽ không khấu năm nào đế tiền thưởng, còn cho hắn phiên bội tiền thưởng. Cho nên, vì cuối năm càng nhiều tiền thưởng, vô luận như thế nào, chính là mặt dày mày dạn, cũng muốn đi theo tiểu chủ tử đi tìm đại tướng quân. Tiểu Lục làm sao không biết vị này tiểu đầu thúc thúc tính toán, bất quá, hắn đại đại tròn xoe trước mắt, theo sau, liền gật đầu đáp, tiểu đầu thúc thúc, ngươi muốn đi theo đi, có thể. Bất quá, ngươi tất trước đáp ứng ta, hết thảy đều phải nghe ta. Tiểu đầu thúc thúc tức khắc nghi hoặc nói, tiểu chủ tử A, ta vốn dĩ chính là phải nghe theo ngươi A. Rốt cuộc, hắn là tiểu chủ tử, mà hắn chỉ là một cái người hầu A. Tiểu Lục chưa từng có nhiều giải thích, mà là ngẩng đầu mà bước đi phía trước đi rồi. Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan lẫn nhau thuật tâm sự lúc sau, Tưởng Chấn Nam nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan như vậy thanh triệt tươi đẹp như kiểu nguyệt đôi mắt, đáy mắt thâm thâm, hắn duỗi tay, nhẹ vuốt nàng mặt mày, trong lòng có một loại kêu dạ thu dục vọng liền phải phun trào mà ra. Hắn yết hầu nắm thật chặt, mang theo nghẹn ngào thanh âm nói, Nguyệt Nhi, ngươi hảo mỹ, thật sự hảo mỹ, ta. Lâm Nguyệt Lan lại làm bộ không biết hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Nói lời này khi, nàng trắng non lại mượt mà đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến Tưởng Chấn Nam rắn chắc ngực, khiêu khích ý vị mười phần. Tưởng Chấn Nam bắt lấy nàng ở trên người hắn loạn châm ngòi thổi gió tay nhỏ, đầu dựa vào nàng cổ thượng, nhắm mắt lại hít hít, nghẹn ngào tiếng động càng sâu. Hắn mang theo từ tính nam nhân thanh âm nói, Nguyệt Nhi, chúng ta liền phải thành thân, ngươi xem chúng ta có thể hay không. Lâm Nguyệt Lan đôi tay ôm hắn eo bối, đầu ngón tay nghịch ngợm một chút, châm ngòi thổi gió, lại cười nói, hắc hắc, có thể cái gì à, Nam đại ca. Tưởng Chấn Nam thâm thúy ngăm đen hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng đỏ tươi cánh môi, miệng chậm rãi tiến lên, thò lại gần, khàn khàn nói, ta tưởng ta muốn hôn ngươi. Chỉ là hắn còn không có hành bãi, Tiểu Lục liền đẩy ra cửa phòng, nhìn đến tương ôm nhau, miệng liền phải dán ở một tiếng hai người, đầu tiên là há to miệng, ngay sau đó phản ứng lại đây, liền dùng tay che khuất chính mình hai mắt, nhưng nơi tay chỉ gian lại lưu ra một đạo đại đại khe hở, rất là tò mò ồn ào nói, à, muốn trường lỗ kim. Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi đây là đang làm gì? Đi theo Tiểu Lục mặt sau tiểu đầu thúc thúc nhìn đến trong phòng cảnh tượng khi, da đầu căng thẳng, nhanh chóng cúi đầu, lại đột nhiên hối hận, không nên đi theo tiểu chủ tử lại đây. Lộ mãng tiểu chủ tử cứ như vậy đẩy ra chủ tử cửa phòng, làm cho bọn họ thấy được không nên nhìn đến đồ vật. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở phòng bên trong Tiểu Lục cùng tiểu đầu thúc thúc, Tưởng Chấn Nam sắc mặt tức khắc nhất thời, như mực nước giống nhau. Vì suy xét đến Tiểu Lục thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, hắn không thể không bung ra trong lòng ngực Lâm Nguyệt Lan. Sau đó, nghiến răng nghiến lợi hỏi Tiểu Lục, Tiểu Lục, người lộ mãng đẩy ra tỉ tỉ cửa phòng, là có chuyện gì sao? Tiểu Lục buông tay, đầu tiên là lắc đầu, sau lại gật đầu. Tưởng Chấn Nam sắc mặt càng đen, hắn nói, ngươi đây là có việc vẫn là không có việc gì a? Có việc liền nói, không có việc gì liền cút đi. Hắn hiện tại tâm tình thật là đặc biệt kém. Rõ ràng hắn liền có thể ô hiếm, kết quả, đã bị lung tung đẩy cửa ra tiến vào Tiểu Lục cấp ngạnh sinh sinh phá hủy. Bởi vậy, hắn có hảo nhan sắc cấp Tiểu Lục xem mới là lạ đâu. Tiểu Lục đâu, cũng không biết là thật không hiểu, vẫn là giả không hiểu. Hắn không ngại học hỏi kẻ dưới nói, tỷ phu, vừa rồi ngươi cùng tỷ tỷ miệng đối miệng, muốn làm gì? Lúc này, đừng nói Tưởng Trấn Nam, chính là Lâm Nguyệt Lan cũng có chút mặt đen. Bất quá, giờ phút này nàng mặt đen lại lập tức biến thành mặt đỏ. Nàng đây là lại tức xong xấu hổ. Nàng đứng lên đối với Tiểu Lục, có chút hung ba ba hỏi, Tiểu Lục, ai cho các ngươi không gõ cửa cứ như vậy xông tới? Các ngươi không biết như vậy thực không có lễ phép sao? Nàng theo như lời các ngươi, đương nhiên còn bao gồm Tiểu Đầu Thúc Thúc. Tiểu Lục trong mắt chuyển động, chỉ vào Tiểu Đầu Thúc Thúc nói, tỷ tỷ, ta vốn dĩ tưởng gõ cửa tới. Chính là Tiểu Đầu Thúc Thúc hắn muốn tìm tỷ phu. Tiểu Đầu Thúc Thúc nói, nếu chúng ta gõ cửa, nhất định sẽ kinh động tỷ phu, sau đó làm tỷ phu tìm được giấu đi cơ hội. Cho nên, hắn làm ta không cần gõ cửa, cứ như vậy đẩy cửa tiến vào, tới cái đột này không ngờ, nhất định làm tỷ phu vô pháp che giấu. Lâm Nguyệt Lan, lời này vừa nghe liền không phải lời nói thật. Tưởng Trấn Nam, khi nào, trở nên như vậy nghịch ngợm a? Nhất oan uổng Tiểu Đầu Thúc Thúc, cho nên nói, đây là phía trước tiểu chủ tử theo như lời muốn phối hợp. Chính là, như vậy bẻ cong sự thật, bịa đặt chân tướng, làm hắn như thế nào đi phối hợp, nhất chủ yếu chính là, hắn vẫn là muốn gánh vác đầu sỏ gây tội như vậy tội danh a. Hắn có thể không thừa nhận, không đi phối hợp sao. Nhưng mà, đối thượng Tiểu Lục kia ba chớp chớp mang theo khẩn cầu chi sắc ánh mắt, Tiểu Đầu Thúc Thúc cắn răng một cái, quyết định nhận. Ai làm hắn như vậy xui xẻo, lung tung đáp ứng tiểu chủ tử điều kiện. Rõ ràng, tiểu chủ tử người này vốn dĩ cổ linh tinh quái, hắn còn có thể mắc mưu, cũng chỉ có thể nói chính hắn xuẩn A, tin sai rồi người. Tiểu Đầu Thúc Thúc một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình đồng ý tới nói, tiểu chủ tử nói được không sai. Tưởng Trấn Nam trực tiếp đứng lên, cả người tản ra ngang nhiên khí thế, nhìn khiến cho người sợ hãi A. Hắn trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, ngươi thật to gan A, cũng dám xúi dục tiểu chủ tử tẫn làm chút khác người việc. Tiểu Đầu Thúc Thúc cứ việc trong lòng kêu hoan, chính là trên mặt lại không thể không cười căng ra đầu nói, cô ra, ta cũng là không được mà làm chi. Nga Tưởng Trấn Nam thấm nhân khí thế càng sâu, làm Tiểu Đầu Thúc Thúc phía sau lưng thẳng tắp lạnh cả người, kia chăm chú lắng nghe. Tới rồi giờ phút này, Tiểu Đầu Thúc Thúc cũng không thể không căng ra đầu nói, cô ra, ngài cũng biết, lao gia tử có mệnh lệnh, ở ngài cùng chủ tử thành thân phía trước, không được gặp mặt. Lúc này đây ta canh gác là lúc, nhất thời sơ sẩy đại ý, đem ngài cấp thả tiến vào. Lao chủ tử rất là sinh khí, ra lệnh cho ta. Ra lệnh cho ta cần phải đem ngươi đưa về đến Lâm gia huyện cửa. Nếu không, Tưởng Trấn Nam toàn thân khí thế càng ngày càng lạnh, hắn lãnh lệ lại hỏi, nếu không cái gì? Tiểu Đầu Thúc Thúc nhắm mắt lại, nếu không, liền khấu rất ta cuối năm tiền thưởng. Tưởng Trấn Nam, hợp lại, người này vì cuối năm tiền thưởng, thế nhưng như thế chấp nhất ta. Tưởng Trấn Nam hừ lạnh nói, cho nên, ngươi vì cuối năm tiền thưởng, liền có thể giáo Tiểu Lục xông thẳng chủ tử phòng. Tiểu Đầu Thúc Thúc trong lòng hô to hoan uổng, ngoài miệng lại chỉ phải nói, nếu không làm như vậy, ta liền tìm không đến đại tướng quân. Nói tới đây, hắn lại ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, không sợ chết nói, cô ra, nếu ngươi đã gặp qua chủ tử, hiện tại có phải hay không có thể thỉnh? Thỉnh đi đâu? Đương nhiên là đem người thỉnh đi ra ngoài A. Chương 13. Tưởng Trấn Nam vẻ mặt hắc tuyến đứng ở Lâm gia huyện cửa, đáy mắt bắn thẳng đến khí lạnh. Hắn như thế nào liền thật sự ra tới? Nhìn đứng ở trước mặt hắn vẻ mặt sợ hãi lại mang theo đắc ý Tiểu Đầu Thúc Thúc, này hắc tuyến càng sâu. Tiểu Đầu Thúc Thúc kinh sợ đối với trước mắt Tưởng Trấn Nam nói, thực xin lỗi, đại tướng quân, lao chủ tử có mệnh lệnh, ở ngươi cùng chủ tử thành thân phía trước, đều không thể gặp mặt. Nói tới đây, nhìn đến hàn khí ưa ra ở đại tướng quân, hắn nuốt nuốt nước miếng, có chút lùi bước, nhưng cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm, tiếp tục nói. Liên ở vừa rồi, lao gia tử lại cho ta hạ một đạo mệnh lệnh, chính là đem ngươi tìm được, sau đó đem ngươi thỉnh đến Lâm gia huyện cửa. Cho nên, đại tướng quân, ta cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, thỉnh ngài không cần cùng ta cái này tiểu nhân vật so đo đi. Đối với ở đại tướng quân mạc danh đi theo hắn đi ra chủ tử nhà ở, hắn cũng đầu tiên là thực nghi hoặc, nhưng càng nhiều còn lại là nhảy nhót cùng cao hứng. Cái này hảo, hắn cuối năm tiền thưởng chẳng những không cần khấu, mà là có thể lấy phiên bội. Này thật là một cái rất tốt tin tức. Tưởng Trấn Nam nghe được Tiểu Đầu Thúc Thúc nói, lại xuyên thấu qua tầng lầu, hắn nhìn đến đứng ở trên hành lang Tiểu Lục cùng Lâm Nguyệt Lan, giờ phút này chính che miệng, ở trộm cười đâu. Thực hiển nhiên, hắn không khỏi đi ra Lâm Nguyệt Lan nhà ở, mà đi theo tiểu đầu thúc thúc đi vào Lâm gia huyện cửa, chính là tiểu Lục kiệt tác. Bởi vì ở đây, trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan, cũng liền tiểu Lục có buồn sự này. Nghĩ đến này, Tưởng Chấn Nam thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Rõ ràng phía trước, tiểu Lục còn đứng ở hắn bên này, vì hắn đánh hiểm trợ, làm hắn cùng tỷ tỷ hẹn hò. Nhưng mới không có bao lâu thời gian, nay tiểu Lục liền làm phản, lợi dụng pháp thuật, trực tiếp làm chính hắn đi ra Lâm gia huyện. Thật là nói tiểu hài tử mặt, thay đổi bất thường a. Liên tiểu Lục đều làm phản, hôm nay hắn muốn lại tiến Lâm gia huyện, cùng Nguyệt Nhi tiếp tục trộm hẹn hò, khả năng có điểm huyền. Xem ra hôm nay, hắn muốn âu yếm, là không được. Tiểu đầu thúc thúc nhìn Tưởng Chấn Nam âm tình bất định mặt, trong lòng càng thêm thấp thỏm lo âu. Hắn tiểu tâm nhỏ giọng kêu một tiếng nói, đại tướng quân. Tưởng Chấn Nam nghe hắn tiếng kêu, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, được rồi, ta đã biết. Nói, hắn liền xoay người rời đi. Hắn tuy không thể tiến Lâm gia huyện, nhưng Đào Nguyên thôn vẫn là có hắn đặt chân địa phương, hắn cũng không cần phải lo lắng không có dừng chân địa phương. Nhìn Tưởng Chấn Nam rời đi bóng dáng, tiểu đầu thúc thúc âm thầm chụp chính mình bộ ngực, không ngừng hít sâu, nói, hô, thật là đáng sợ. Bất quá, cũng may, cuối năm tiền thưởng là bảo vệ, kia thật sự là quá tốt. Hắn vừa nói xong thật tốt quá, mặt sau tức khắc truyền đến một tiếng non nớt kêu to. Tiểu đầu thúc thúc. Tiểu đầu thúc thúc gian nan chuyển qua chính mình thân mình, theo sau cười lấy lòng nói, tiểu chủ tử, làm sao vậy? Tiểu Lục đôi tay ôm ngực, vai đầu nhỏ, nói, tiểu đầu thúc thúc, ngươi cuối năm tiền thưởng, ta chính là muốn ít nhất phần 2 phần 3. Tiểu đầu thúc thúc sau khi nghe xong, kinh ngạc há to miệng, ngay sau đó phản ứng lại đây hỏi, vì cái gì? Tiểu Lục cười hì hì nói, đương nhiên là ta giúp ngươi đem tỷ phu cấp thỉnh đi ra ngoài a. Tiểu đầu thúc thúc há miệng thở dốc, rất muốn biện giải. Tiểu Lục nhìn tiểu đầu thúc thúc không rõ cũng không tình nguyện bộ dáng, tức khắc có chút không cao hứng nhíu môi, nhìn liền phải khóc thút thít bộ dáng, hắn nói, tiểu đầu thúc thúc, ngươi không cho ta tiền, ta liền khóc cho ngươi xem. Tiểu đầu thúc thúc, chung quanh vây xem một đám người. Nhưng ngay sau đó chúng tử liền đau lòng lên, đối với tiểu Lục nói, tiểu chủ tử, ta không khóc nga, chúng ta nhất định làm tiểu đầu thúc thúc đem tiền cho ngươi. Nói lời này khi, còn hung hăng chừng hướng tiểu đầu thúc thúc, rất là bất mãn nói, ai, ta nói tiểu đầu, tiểu chủ tử còn không phải là muốn ngươi một chút cuối năm tiền thưởng sao. Làm cái gì nhỏ mọn như vậy, cấp tiểu chủ tử là được. Xem ngươi đem tiểu chủ tử đều cấp cho khóc. Chính là a. Những người khác sôi nổi chỉ trích tiểu đầu thúc thúc, còn không phải là muốn ngươi một chút cuối năm tiền thưởng sao. Này có bao nhiêu a, nhỏ mọn như vậy. Tới, tiểu chủ tử không khóc, tiểu đầu thúc thúc không cho ngươi, đầu to thúc thúc cho ngươi. Ân, ta cũng cho ngươi đi. Mọi người sôi nổi hứa hẹn đem cuối năm tiền thưởng cấp tiểu Lục. Dù sao đối với bọn họ tới nói, bọn họ đã là Lâm gia huyện người hầu. Không thiếu ăn không thiếu xuyên, Nguyệt Nguyệt còn có thể lấy tiền, nhưng bọn hắn nơi này chính mình lại không dùng được tiền. Bởi vì Lâm gia huyện có thể trợ cấp hết thẻ sinh hoạt phí tổn chi phí, căn bản là không cần tiêu tiền, lại khác đi mua. Tỷ như, nữ nhân Nguyệt Nguyệt có thể lánh đến son phấn, nam nhân sao, không lánh mấy thứ này, nhưng thật ra ở tiền tài có trợ cấp. Lâm gia huyện người hầu, mỗi người có tiền, có người hoặc trợ cấp trong nhà, hoặc là chính mình tổn xuống dưới. Cuối năm tiền thưởng tuy có một số tiền, nhưng đối với tiểu chủ tử ủy khuất cùng nước mắt tới nói, chút tiền ấy căn bản là không tính cái gì, chỉ cần tiểu chủ tử vui vẻ liền hảo. Đã chịu nghìn người sợ chỉ tiểu đầu thúc thúc, một cái hét lớn, ai nói ta không muốn. Mọi người nhất trí nhìn về phía đi, tiểu đầu thúc thúc sắc mặt bị nghẹn đỏ bừng giải thích nói, ta này không phải còn không có tới kịp đáp ứng, các ngươi một cái hai cái liền cướp mà đi. Nói đến này, tiểu đầu thúc thúc liền cúi đầu hống tiểu Lục nói, tiểu chủ tử a, đừng khóc a, là tiểu đầu thúc thúc không đúng. Nếu không như vậy đi, ta đem ta toàn bộ cuối năm tiền thưởng đều cho ngươi, được không? Tiểu Lục nín khóc mỉm cười, lập tức đối với tiểu đầu thúc thúc cười nói, cảm ơn tiểu đầu thúc thúc. Bất quá, ta nói ta chỉ cần 2 phần 3, thêm một cái tiền đồng ta liền không cần. Mọi người, tiểu đầu thúc thúc, ách, vì sao chỉ cần 2 phần 3? Mà không phải toàn bộ a. Tiểu đầu thúc thúc quả thực muốn hỏng mất, hắn lấy lòng đối với tiểu Lục nói, tiểu tổ thủ, ta tiểu tổ tông, tiểu đầu thúc thúc tiền thưởng toàn bộ cho ngươi, ta từ bỏ. Nói lời này khi, đáy mắt tràn đầy không tha A cùng đau lòng A. Phải biết rằng, vì này cuối năm tiền thưởng, hắn cũng thật thật là đắc tội cô gia A. Cô gia khẳng định mang thủ, về sau, hắn còn có ngày lành quá sao. Nhưng này cũng liền thôi, hiện tại, liền điểm này cuối năm tiền thưởng, hắn cũng chưa. Nhưng này này cũng liền thôi, chính yếu chính là, hiện tại hắn còn thành tội nhân, chọc tiểu tổ tông khóc thút thít tội nhân. Hắn thật là ủy khuất đã chết ta. Tiểu Lục làm bộ thoái thác vài cái, theo sau, liền rất là cao hứng nhận lấy này đó tiền thưởng. Hoàng trưởng tôn phủ, công chúa, hoàng cung truyền đến tin tức, nói Khâm Thiên giám ở tính kết hôn ngày lành. Có cái tiểu thái giám rất là cung kính đối với ghế trên thượng không cần nùng trang diễm mạn, lại là càng ngày càng có mị lực mỹ lệ nữ nhân. Ở hoàng trưởng tôn trong phủ, hạ nhân đối với Tiêu Cảnh Ngọc xưng hô, vẫn như cũ là công chúa. Bởi vì, nàng không thích phu nhân cái này xưng hô. Nghe thấy cái này xưng hô, tựa hồ thời khắc ở nhắc nhở nàng, là như thế nào từ một cái chính thất, biến thành thiếp thất, càng là thời khắc nhắc nhở nàng. Nàng đương đương một cái dị quốc công chúa, gả đến dị quốc tha hương, thế nhưng chỉ là một cái hoàng tôn thiếp thất mà thôi. Khẩu khí này làm nàng như thế nào nuốt xuống đi. Tiêu Cảnh Ngọc lợi dụng mỹ thuật, khiến cho hoàng trưởng tôn chỉ đối nàng sủng ái, càng là đối nàng nói gì nghe nấy. Rất nhiều lần, nàng lợi dụng gối đầu phong, yêu cầu hoàng trưởng tôn đem nàng từ thiếp thất phụ chính. Nhưng người hà, hoàng trưởng tôn đồng ý, hoàng đế không đồng ý a. Nay tức giận đến Tiêu Cảnh Ngọc thẳng dậm chân, trong lòng thầm hận không thôi. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại đối hoàng đế không thể nề hà. Đã từng nàng thử qua đối hoàng đế sử dụng mỹ thuật, nhưng hoàng đế chu căn bản là không trúng chiêu. Cái này làm cho nàng lại tức lại cấp, đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi sợ hãi. Nàng không biết lão hoàng đế vì sao không trúng chiêu, nhưng nàng trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác, cho rằng này hết thảy đều cùng Lâm Nguyệt Lan có quan hệ. Cho nên, sử dụng một hai lần mỹ thuật, lại thiếu chút nữa bị phát hiện lúc sau, Tiêu Cảnh Ngọc không dám đối hoàng đế dễ dàng vận dụng mỹ thuật. Bất quá, không thể đối lão hoàng đế sử dụng mỹ thuật, nhưng đối hoàng đế bên người người sử dụng A. Bởi vậy, đối với hoàng cung bên trong rất nhiều tin tức, nàng đều sẽ ở trước tiên nội biết được. Tiêu Cảnh Ngọc đối với tiểu thái giám đưa tới tin tức này không chút để ý, nàng từ nha hoàng trong tay đoan quá một ly trà, mở ra ly cái, nhẹ nhàng mân một ngụm, hỏi, là trong cung cái nào hoàng tử công chúa kết hôn. Gần 2 năm thời gian, từ nàng gả cho Vũ Văn Húc hoàng sau, nàng liền không ngừng đem cái đinh, đinh nhập các thế lực, đặc biệt là trong cung, nàng càng là hao tổn tâm cơ, mà rõ ràng, nàng lấy được ra người đoán trước thành quả. Nhưng duy nhất làm nàng bất mãn địa phương, đó chính là Trấn Quốc tướng quân phủ cùng Cố Quốc công chúa phủ còn có Lâm Nguyệt Lan thuộc hạ ngươi tới ta đi khách điếm cập bệnh viện Lâm Thị, đều chen vào không lọt nhân thủ. Bởi vậy, đối với tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hết thẻ tin tức, cập bất luận cái gì hành tung, đều không thể được đến. Có khi, nghe nói mấy năm nay, bọn họ liền ở đảo Nguyên Thôn, chính là nhậm nàng trăm phương nghìn kế, đem hết thủ đoạn, phái người trà trộn vào đảo Nguyên Thôn. Nhưng kỳ quái chính là, phàm là nàng phái đi người, mặc kệ là đương nô buộc cũng hảo, đương đảo Nguyên Thôn thôn dân cũng thế, đều sẽ soát xuống dưới, căn bản là không có cơ hội tiến vào đảo Nguyên Thôn. Cho nên, chỉ có thể lui cầu tiếp theo, phái người trà trộn vào Lâm Gia Thôn, cập quanh thân thôn, chú ý một chút đảo Nguyên Thôn động thái, hoặc là Lâm Nguyệt Lan bọn họ hành tung có thể. Nhưng là, cho dù là như thế này, nàng phải được đến tin tức muốn lạc hậu rất nhiều. Cho nên, đối với hoàng cung bên trong Khâm Thiên giám tính lấy nhật tử việc, cũng có vẻ thờ ơ. Tiểu thái giám rất là cung kính đáp lời, nói, công chúa, theo trong cung truyền đến tin tức nói, Khâm Thiên giám là vì Trấn Quốc đại tướng quân cùng Cố Quốc công chúa tính lấy kết hôn nhật tử. Đương. Tiêu Cảnh Ngọc trong tay chén trà, lập tức từ trong tay rơi xuống đi xuống, một lát chia năm xẻ bảy, biến thành một mảnh hỗn độn. Ngươi nói là ai thành hôn? Tiêu Cảnh Ngọc nắm tay chỉ. Lợi dụng cực đại tự chủ, mới làm chính mình thoạt nhìn rất là bình tĩnh, nhưng run nhẹ nhẹ thanh âm, vẫn là bại lộ ra tới nàng khiếp sợ. Tiểu thái giám nhìn thất thố công chúa, phảng phất không thấy, rất là chấn định trả lời, hồi công chúa, là Trấn Quốc đại tướng quân cùng Cố Quốc công chúa. Bọn họ là ai, không cần hắn nói nữa, người trong thiên hạ đều biết đến. Nghe thấy cái này đáp án, Tiêu Cảnh Ngọc mới vừa rồi bình tĩnh không gợn sóng lanh diễm khuôn mặt, tức khắc giận tím mặt. Nàng hét lớn một tiếng nói, không có khả năng. Nàng một chút đều không tin như vậy tin tức. 2 năm thời gian, sớm tại Lâm Nguyệt Lan muốn cập kê phía trước, nàng liền vẫn luôn lo lắng. Lâm Nguyệt Lan cập kê ngày một quá, tưởng Trấn Nam khả năng liền sẽ gấp không chờ nổi đem người cấp cưới hồi. Nhưng là, nàng sở lo lắng việc vẫn luôn không có phát sinh. Hiện tại Lâm Nguyệt Lan mau 17 tuổi, kinh thành bên trong, liền không có người nghe nói qua hai người muốn thành hôn dấu hiệu. Nay không, bọn họ hai người đều bị kinh thành thượng lưu vòng chung cười nhạo vừa lật. Có người truyền thuyết, Lâm Nguyệt Lan không muốn gả. Bởi vì tưởng Trấn Nam thiên sát cô tình chi mệnh. Nhìn, người này còn không có gả qua đi, Lâm Nguyệt Lan liền không thể hiểu được hôn mê bất tỉnh. Không nói bệnh viện Lâm Thị những cái đó tốt nhất đại phu, chính là Lâm Nguyệt Lan sư phụ thần y hề vô nhai tử, đều không thể nề hà. Bởi vậy, liền tạo thành một cổ lời đồn đãi, nói Lâm Nguyệt Lan là bị tưởng Trấn Nam cấp sát đến, mới có thể trở nên hôn mê bất tỉnh. Có thể nói, tưởng Trấn Nam không dám cưới Lâm Nguyệt Lan, cũng là đã chịu này cổ lời đồn đãi ảnh hưởng. Có người truyền thuyết, tưởng Trấn Nam không muốn cưới, là bởi vì Lâm Nguyệt Lan quá cường thế, thân phận quyền quý, sự nghiệp phi phàm, thả thường xuyên xuất đầu lộ diện, căn bản là không có một nữ nhân dạng, ai biết có hay không không khiết linh tinh. Cho nên, tưởng Trấn Nam không muốn cưới một cái lả lơi ong bướm nữ nhân. Đương nhiên, này đó nhàn ngôn chuyện nhảm, chỉ có thể cẩn thận lặng lẽ ở ngầm nói nói liền thành. Vạn nhất truyền tới hai cái đương sự trong thai, kia chính là muốn đại sự. Bất quá, cũng may hai cái đương sự đã trở về đảo nguyên thôn, nếu không, lấy Lâm Nguyệt Lan có thù tất báo tính cách, nhất định sẽ đối này đó lắm mồm người trả thù trở về. Này đó nhắn lại ở kinh thành truyền lưu 2 năm. Mọi người đều đã nhận định Lâm Nguyệt Lan không muốn gả, hoặc là tưởng Trấn Nam không muốn cưới, như vậy trên thực tế. Nhưng hiện tại, lại đột nhiên cho bọn họ mọi người một cái thật mạnh cái tát. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người, 2 năm sau liền phải thành hôn. Hiện tại đang ở xét đoán thành hôn ngày tốt đâu. Nhưng Tiêu Cảnh Ngọc căn bản là vô pháp tiếp thu như vậy sự thật. 2 năm thời gian, chỉ cần tưởng Trấn Nam không có cưới, nàng đấy lòng liền vẫn luôn tồn nào đó hy vọng. Nhưng hiện tại, cái này hy vọng liền phải bị hiện thực cấp đánh vỡ. Nàng như thế nào không phẫn nộ, không tức giận. Tiêu Cảnh Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói, đã xác định sở thật sao. Hỏi là như thế này hỏi, nhưng nàng trong lòng vẫn luôn không hy vọng là sự thật. Này tiểu thái dám do dự mà muốn hay không nói. Tiêu Cảnh Ngọc thần sắc một lệ, lạnh giọng nói, ta hỏi ngươi lời nói đâu, còn không trả lời. Tại đây ấp a ấp úng làm cái gì? Tiểu thái giám cắn răng một cái, nói, công chúa, nô tài còn nghe được một tin tức. Chính là đại tướng quân cùng cố quốc công chúa thành hôn, là đại tướng quân gả, mà cố quốc công chúa còn lại là cưới. Như vậy một cái phảng phất long trời lở đất việc, mặc cho ai cũng không dám đi tin tưởng. Hôn trướng đồ vật. Quả nhiên Tiêu Cảnh Ngọc dị thường phẫn nộ quát mắng, ngươi đang nói cái gì mê sảng. Làm tưởng Trấn Nam gả chồng, trừ phi làm thiên hạ hưng vũ, Thái Dương tìm phía Tây ra tới. Nếu không, em đẹp một cái Trấn Quốc đại tướng quân, đi gả chồng, kia quả thực chính là thiên đại chê cười. Tiểu thái dám sợ tới mức quỳ xuống, tiếp tục giải thích nói, công chúa bất giận. Không phải nô tài nói mê sảng, mà là trong cung có người chính thai nghe được trường công công trong miệng nói ra. Không có khả năng. Tiêu Cảnh Ngọc không chút nghĩ ngợi cự tuyệt đi thừa nhận như vậy sự thật. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người thành hôn sự thật, đã làm nàng dị thường phẫn nộ rồi. Mà nếu bọn họ thành hôn, lại biến thành tưởng Trấn Nam gả, Lâm Nguyệt Lan cưới, kết quả thực chính là đối nàng cực hạn vũ nhục, trào phúng cùng châm trọc. Nàng cầu mà không được, muốn ủy thân gả thấp nam nhân, thế nhưng đi gả cho một nữ nhân. Cái này làm cho nàng như thế nào tiếp thu được? Chương 14 Tiêu Cảnh Ngọc. Chương 14 Tiêu Cảnh Ngọc. Tiêu Cảnh Ngọc vô pháp tiếp thu cũng không thể tiếp thu tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan thành hôn một chuyện, nhưng nàng càng thêm không thể tiếp thu tưởng Trấn Nam gả chồng sự thật. Bất quá, mấy năm nay gian, làm nàng học xong càng thêm ẩn nhẫn. Nàng thật sâu hít một hơi nói, hành, ta đã biết. Tiểu Thúy. Tiểu Thúy là nàng mấy năm nay bồi dưỡng bên người nha đầu cập tâm phúc. Bởi vì trước kia Tiểu Thúy vì cứu nàng mà chết. Nàng trong lòng vẫn luôn có cái ngạnh, hơn nữa nàng càng chán ghét trước kia Tiêu Cảnh Ngọc bên người Thúy Chi. Gả vào hoàng trưởng tôn phủ sau, nàng tự mình chọn một cái nha hoàn, vì bên người nha đầu, đến nôi Thúy Chi, bị nàng đuổi rồi. Dù sao Tiêu Cảnh Duệ cũng không để ý như vậy một tiểu nha đầu. Tiểu Thúy nghe được chủ tử tiếng kêu, lập tức từ trong lòng chọn một thỏi kim nguyên bảo. Tiểu thái giám vừa thấy đến này tiền, ánh mắt nhất thời sáng ngời, hắn từ nhỏ Thúy trong tay tiếp nhận Kim Nguyên Bảo, sau đó trong miệng nói, cảm ơn công chúa. Tiểu Cảnh Ngọc cười cười nói, tiểu Lý Công Công, hy vọng về sau nhiều hơn hỗ trợ Nga. Tiểu Lý Công Công sửng sốt, nhìn Tiêu Cảnh Ngọc mặt, ngây ngốc phát ngốc. Khu khu tiểu Thúy giả khụ vài tiếng. Tiểu Lý Công Công tức khắc phản ứng lại đây, ngay sau đó cúi đầu, đỏ mặt nói, công chúa nơi nào lời nói, đây là ta nên làm. Tiêu Cảnh Ngọc cười nói, phiền toái tiểu Lý Công Công nhiều chú ý một chút về đại tướng quân cùng cố quốc công hôn tin. Sau đó, lại nói cho nàng. Lời này không cần phải nói, hai người chi gian đều minh bạch. Tiểu Lý Công Công nói, nô tài đỡ phải. Tiêu Cảnh Ngọc cười gật gật đầu nói, ta đây liền không tiễn. Tiểu Lý Công Công đáp, nô tài cáo lui. Tiểu Lý Công Công sau khi lui xuống, Tiêu Cảnh Ngọc lập tức nguyên hình tất lộ, mỹ lệ khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn cùng vặn mẹo. Nàng đem trên bàn đồ vật, toàn bộ một bát, toàn bộ rơi rụng trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, hỗn độn càng sâu. Tiêu Cảnh Ngọc mang theo hận ý hoán độc lại nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Nguyệt Lan, tưởng chấn nam. Tiểu xanh thẳm hơi rũ đầu, đối với chủ tử nổi điên, phỏng nhược làm như không thấy, càng là một loại thói quen. Đại Tiêu Cảnh Ngọc phát tiết quá tâm đế tức giận sau, nàng đáy mắt phẫn nộ lệ khí vẫn như cũ tồn tại. Nàng đối với Tiểu Thúy nói, ngươi đi hỏi một chút, vì sao chuyện lớn như vậy, đều không có hướng bản công chúa hội báo lại đây. Chuyện lớn như vậy, theo lý mà nói, nàng phải đi Lâm Gia thôn có lẽ mặt khác chung quanh thôn cái đinh, khẳng định sẽ đem tin tức hồi quý lại đây. Nhưng mà, nàng lại đang đợi đến bệ hạ tìm Khâm Thiên giám tính nhật từ khi, mới từ trong cung dân cư chung được đến tin tức. Này quá khác thường. Nàng trong lòng vẫn là ẩn ẩn có một cổ tức giận, hiện tại vô pháp phát tiết ra tới, nàng tức giận nói, này đó đồ vô dụng, rốt cuộc đang làm gì. Cầm bản công chúa tiền, lại không có đã cho một chút hữu dụng đồ vật. Tiểu Thúy cúi đầu, vẫn như cũ không nói, chỉ là lẳng lặng nghe. Mà Tiêu Cảnh Ngọc muốn không phải cho nàng đề ý kiến người, muốn chính là nghe. Tiêu Cảnh Ngọc nghĩ nghĩ phân phó nói, Tiểu Thúy, ngươi đi cấp bản công chúa hỏi thăm một chút, vì sao những người này không có kịp thời đem tin tức phản hồi lại đây. Vẫn luôn làm người gỗ Tiểu Thúy, hơi hơi uốn lượn, đối với Tiêu Cảnh Ngọc rất là cung kính nói, là, công chúa. Theo sau. Liên ở Tiểu Thúy đứng lên phải rời khỏi hết sức, cửa truyền đến Thanh Thúy Nha Hoàng tiếng kêu, điện hạ, ngài đã trở lại. Vũ Văn Húc Hoàng đem trên người áo choàng cởi ra, đưa cho Nha Hoàn, sau đó hỏi, công chúa ở trong phòng sao? Nha Hoàn đáp, công chúa trong phòng. Chỉ là công chúa thân mình có chút không thoải mái, giờ phút này ở trên giường nằm đâu? Vũ Văn Húc Hoàng trong lòng cả kinh, rất là quan tâm hỏi, cái gì? Kia thỉnh thái y kìa sao? Nha Hoàn nói, công chúa nói thân mình không có gì trở ngại, không cần thỉnh thái y đi hề. Lúc này, Vũ Văn Húc Hoàng lập tức lo lắng nói, này sao được? Người tới, đi thỉnh thái y đi hề. Hắn một kêu xong đi thỉnh thái y đi hề, chính mình liền vội vàng hướng trong phòng nằm đi. Đi vào, liền nhìn đến đầy đất hỗn độn, rất là liền nghi hoặc hỏi, đây là có chuyện gì? Nhưng thực mau hắn liền phát hiện ngồi ở ghế trên, sắc mặt có chút tái nhợt Tiêu Cảnh Ngọc, hắn ba bước cũng hai bước tiến lên. Bắt lấy tay nàng, liền quan tâm hỏi, Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy đây là nơi nào có không thoải mái sao? Giờ phút này Tiêu Cảnh Ngọc lại khôi phục thành cái kia mỹ lệ cao quý ưu nhã công chúa, mà hơi hơi tái nhợt sắc mặt, càng nàng có một loại nhìn thấy mà thương tích ngực dám, làm nam nhân vừa thấy liền đau lòng đau lòng. Tiêu Cảnh Ngọc khẽ mở môi đỏ, có một loại hữu khí vô lực cảm giác, nói, điện hạ, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Vũ Văn Húc Hoàng sau khi nghe xong, lại là sắc mặt giận dữ, nói, không có việc gì. Ngươi này phó vẻ mặt tái nhợt bộ dáng, như thế nào sẽ không có việc gì? Chiếu cố ngươi người đâu? Chính là như vậy chiếu cố ngươi sao? Ngay sau đó, đôi mắt lại ngắm đến quỳ gối một bên, sắc mặt càng thêm tái nhợt nha hoàn, lạnh giọng quát, cầu nô tài, ngươi cứ như vậy chiếu cố công chúa. Cũng không thỉnh thái y để người tới, đem nàng cấp kéo đi xuống. Trượng trách. Điện hạ Tiêu Cảnh Ngọc hơi hơi thở phì phò, ngăn cản nói, ta sinh bệnh không liên quan Tiểu Thúy sự. Hơn nữa cũng là ta không cho đi thỉnh thái y yể. Điện hạ, thỉnh ngươi buông tha Tiểu Thúy một hồi đi. Vũ Văn Húc Hoàng rất là nghi hoặc nói, công chúa, ngươi nhìn xem ngươi bệnh sắc mặt tái nhợt, liền nói chuyện cũng chưa vô có sức lực, vì sao không cần thỉnh thái y yể. Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt tái nhợt cười cười nói, điện hạ, đây là ta bệnh cũ. Vũ Văn Húc Hoàng càng thêm nghi hoặc, bệnh cũ? Cái gì bệnh cũ, vì sao ta sẽ không biết? Ta này bệnh cũ là tâm tật. Tiêu Cảnh Ngọc giải thích nói, chỉ cần ngày thường bất động giận không kích động, liền sẽ không phát bệnh. Vũ Văn Húc Hoàng sau khi nghe xong, ánh mắt lại một lần bị trên mặt đất một mảnh hỗn độn chú ý, hắn khó hiểu nói, công chúa, vậy ngươi lần này phát bệnh là ai chọc ngươi sao? Ngươi nói là ai, xem ta không hảo hảo giáo hơn hắn. Tiêu Cảnh Ngọc lại lắc lắc đầu nói, đảo không phải ai chọc ta, mà là ngươi rời đi sau, ta làm ác mộng. Ngay sau đó nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại tái nhợt vài phần, nàng hoảng sợ bất an nói, này ác mộng quá dọa người. Ta một bị bừng tỉnh lúc sau, Tiểu Thúy liền đỡ ta ra tới lúc sau, một cái kích động dưới, liền đem mấy thứ này cấp đánh nát. Nói, nàng chỉ một chút trên mặt đất hài cốt, có chút sợ hãi hỏi, điện hạ, ngươi có thể hay không trách ta đem này đó ngươi đưa cho Bích Ngọc cấm trả cấp đánh nát ta. Vũ Văn Húc Hoàng lập tức đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi nói, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ta sao có thể trách tội ngươi đâu. Ta chỉ cần ngươi hảo hảo a. Ngay sau đó nghĩ tới cái gì giống nhau, Vũ Văn Húc Hoàng dùng tay nâng nàng cằm, nhẹ giọng hỏi, Ngọc Nhi, ngươi rốt cuộc làm cái gì ác mộng, đem ngươi dọa thành dáng vẻ này. Bị Vũ Văn Húc Hoàng vừa hỏi, lại tựa hồ bị dọa đổ vừa lật, sắc mặt lại biến thành tái nhợt một mảnh. Nàng nói, ta mơ thấy Lâm, Cố Quốc công chúa. Vũ Văn Húc Hoàng nhíu mày đầu, rất là khó hiểu nói, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên mơ thấy nàng đâu. Nhưng trong lòng ẩn ẩn có một loại không thoải mái. 2 năm trước phát sinh sự, hắn rõ ràng trước mắt. Trước mắt nữ nhân này, có từng đối đại tướng quân Tưởng Trấn Nam vừa gặp đã thương, vì thế không tiếc, 5 lần 7 lượt ngu xuẩn nhằm vào Lâm Nguyệt Lan. Bất quá, cũng may gả cho hắn sau, biến thành một cái ôn nhu khả nhân lại mỹ lệ công chúa. Mỗi ngày sớm chiều ở chung chung, hắn hận không thể đem tâm đảo cho nàng xem, chỉ vì nàng trong mắt chỉ có hắn một người. Cho nên, giờ phút này nghe nàng nhắc tới Lâm Nguyệt Lan, liền không thản nhiên nghĩ đến một cái khác, Tưởng Trấn Nam. Bởi vậy, hắn trong lòng rất là có chút không thoải mái. Tiêu Cảnh Ngọc tại đây 2 năm gian, đối với Vũ Văn Húc Hoàng người nam nhân này, đã có cũng đủ hiểu biết. Vừa thấy đến hắn này phó biểu tình, liền biết hắn có thể là ở ghen. Đấy lòng âm thầm mừng thầm. Không uổng phí nàng dùng 2 năm thời gian, đem người cấp nắm chặt ở lòng bàn tay. Ha ha, như vậy càng tốt, lợi dụng lên, vậy càng thuận buồm xuôi gió. Tiêu Cảnh Ngọc mang theo khóc nức nở hoảng sợ bất an biểu tình, lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết như thế nào lại đột nhiên mơ thấy nàng. Hơn nữa vẫn là một loại ác mộng quanh quẩn ở ta trong óc bên trong, đến bây giờ cũng không thể tan đi, vừa nhớ tới, ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Tiêu Cảnh Ngọc nói như vậy, lại làm Vũ Văn Húc Hoàng càng thêm hồ đồ. Nếu là mơ thấy nàng, kia lại là thế nào một loại ác mộng, làm ngươi như thế sợ hãi? Tiêu Cảnh Ngọc lắc lắc đầu nói, cụ thể mơ thấy cái gì, ta đã mơ hồ không rõ. Nhưng là, ta nhớ rõ, nàng ăn mặc một bộ màu đỏ áo cưới, sau đó, màu đỏ áo cưới. Vũ Văn Húc Hoàng lại khó hiểu, ngươi là nói nàng phải gả người. Chính là, nàng cùng đại tướng quân không phải một đôi sao. Ta chưa bao giờ có nghe nói qua đại tướng quân khi nào cưới Cố Quốc công chúa A. Ta cũng không biết. Tiêu Cảnh Ngọc nói, ta chỉ nhớ rõ nàng sở xuyên kia áo cưới thượng thứ phượng hoàng vây. Như là hoàng hậu áo cưới. Vũ Văn Húc Hoàng ánh mắt một lệ, bắt lấy Tiêu Cảnh Ngọc tay, lại lạnh giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi mơ thấy Cố Quốc công chúa ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá. Nếu thật là như vậy, này nhưng như thế nào được? Trừ bỏ Cố Quốc công chúa gả cho hoàng đế, nếu không, nàng tuyệt đối không thể ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá. Nhưng là, hiện tại hoàng gia gia đã coi hoàng hậu, hơn nữa lấy hoàng gia gia cùng Cố Quốc công chúa quan hệ, căn bản là không có khả năng trở thành phu thê. Cho nên, duy nhất giải thích, chính là Cố Quốc công chúa là gả cho có thể đương hoàng đế người, mà người này là ai đâu. Hắn bắt lấy Tiêu Cảnh Ngọc tay, có chút gấp không chờ nổi hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ tân lang quan là ai? Tiêu Cảnh Ngọc khỏe mắt dư quang ngắm một chút bị trảo hồng thủ đoạn, đáy mắt lệ khí chợt lóe mà qua, nhưng nàng ẩn nhận không phát, túi đầu, nhỏ giọng nói, người nọ là đại tướng quân. Lần này tử, Vũ Văn Húc Hoàng trở nên hoảng sợ. Hắn lớn tiếng đích xác nhận nói, đại tướng quân. Ngươi không có nhìn lầm. Tiêu Cảnh Ngọc gật gật đầu nói, không có. Hơn nữa ta rõ ràng nhớ rõ, đại tướng quân là... là ăn mặc cửu long hồng bào lễ phục thành thân. Cho nên, ta mới nói ta là bị ác mộng cấp bừng tỉnh, đến bây giờ đều hoảng sợ bất an. Nói tới đây, nàng không xác định nhìn về phía Vũ Văn Húc Hoàng, cẩn thận hỏi, điện hạ, ngươi nói ta vì sao sẽ đột nhiên làm như vậy mộng? Có phải hay không? Nói tới đây, nàng nhanh chóng che lại miệng mình, thật cẩn thận nhìn về phía bốn phía, sau đó lại nói, này có phải hay không nào đó dự báo a? Vũ Văn Húc Hoàng sau khi nghe xong, mày gắt gao ninh ở bên nhau, theo sau, hắn rất là nghiêm túc đối với Tiêu Cảnh Ngọc nói, ngươi làm loại này mộng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, có biết? Tiêu Cảnh Ngọc rất là không rõ hỏi, vì sao? Này còn không phải là một loại mộng sao? Vũ Văn Húc Hoàng nhanh chóng che lại nàng miệng, phân phó nói, Ngọc Nhi, ngươi đừng hỏi vì cái gì, ta đây là vì ngươi hảo, ngoan, nghe lời. Ngay sau đó, hắn lại mệnh lệnh quỳ trên mặt đất Tiểu Thúy nói, nô tài chết bẩm, chạy nhanh đỡ công chúa hồi trên giường nghỉ ngơi. Nói, hắn lại phân phó Tiêu Cảnh Ngọc nói, Ngọc Nhi, ta còn có việc đi ra ngoài làm. Ngươi hồi trên giường hảo hảo nghỉ ngơi, biết không? Tiêu Cảnh Ngọc nghi hoặc nói, ân, điện hạ, ngươi không bồi ta sao? Vũ Văn Húc Hoàng lắc lắc đầu nói, ân, ta hiện tại có việc gấp, vô pháp bồi ngươi. Chờ ta xong xuôi sự, ta nhất định hảo hảo bồi ngươi, ngoan, nghe lời, ân. Tiêu Cảnh Ngọc tuy không tình nguyện, nhưng vẫn là thực ngoan ngoãn đồng ý tới, nói, ân, ta sẽ hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi muốn sớm một chút trở về bồi ta nga. Hảo. Vũ Văn Húc Hoàng cười điểm một chút nàng cái múi. Ngươi không được lại đi bồi cái kia bà thím già. Thực ngoan Tiêu Cảnh Ngọc lại nói một câu. Nàng sợ chỉ bà thím già còn lại là Vũ Văn Húc Hoàng chính phi, Hoàng trưởng Tôn Phi Diệp Tĩnh. Vũ Văn Húc Hoàng trên mặt ý cười chậm rãi trầm xuống dưới, nhưng ngay sau đó lại trồi lên tươi cười, hắn gật đầu nói, hảo, không bồi nàng, liền bồi ngươi. Hắn hiện tại cũng là càng ngày càng phiền cái kia bà thím già, động bất động liền khóc, động bất động liền cho hắn nhăn mặt. Nếu không phải Hoàng gia gia không được lại hưu nàng, phế đi nàng, hắn như thế nào còn khả năng lưu trữ nàng. Vũ Văn Húc Hoàng rời đi sau, Tiêu Cảnh Ngọc lại thay đổi một cái bộ dáng. Nàng dùng khăn tay xoa xoa, một lát sau, trên mặt nàng tái nhợt đã không có. Nàng nhìn đã không thấy Vũ Văn Húc Hoàng bóng người cửa, cười lạnh một tiếng nói, hừ, thật là ngu xuẩn. Lúc này đây, Tiểu Thúy biểu tình rốt cuộc có điều biến hóa, giữa mày hơi hơi nhăn lại. Tuy không có chỉ tên nói họ, nhưng Tiểu Thúy đương nhiên biết nàng sợ chỉ người chính là Hoàng trưởng Tôn Vũ Văn Húc Hoàng. Tiểu Thúy lo lắng hỏi, công chúa, ngài như vậy lừa điện hạ, là có gì dụng ý sao? Tiêu Cảnh Ngọc ánh mắt một lệ, đối với nàng nói, không nên ngươi quản, không cần đi quản. Ngay sau đó nàng phảng phất giải thích, lại phảng phất lầm bầm lầu bầu cười lạnh một tiếng nói, ha ha, tự nhiên có đại tác dụng. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan muốn thuận lợi thành hôn, tưởng bở. Cho dù không thể ngăn cản bọn họ thành thân, nhưng ít ra có thể cho bọn họ ghê tởm một phen. Gần nhất vô luận là Đào Nguyên thôn vẫn là quanh thân thôn, đều đối Tưởng Trấn Nam cái này đại tướng quân gả cho cố quốc công chúa này một chuyện, nói chuyện say xưa. Bởi vì, trước đó, mọi người đều ở suy đoán, vì sao đại tướng quân không cưới cố quốc công chúa linh tinh, kết quả, cốt truyện xoay ngược lại, biến thành cố quốc công chúa cưới đại tướng quân. Này thật là, Lâm Gia thôn có một hộ nhìn bình thường nhân gia, một nhà ba người, điểm dầu thắp, ngồi ở trước bàn, nói, này đại tướng quân gả cho cố quốc công chúa một chuyện, cũng không biết rốt cuộc là thật là giả, muốn hay không đăng báo a? Mặc kệ thật giả, chúng ta đều cần thiết đăng báo. Nhất định, mặc kệ bọn họ ai gả ai cưới, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là bọn họ muốn thành hôn sự thật. Chủ tử làm chúng ta nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động, có bất luận cái gì tình huống lập tức hội báo. Nếu chậm trễ sự tình, chúng ta ai cũng chôn tránh không được trách nhiệm. Không sai. Kia hảo, chúng ta lập tức hướng chủ tử hội báo tình huống. Chương 15 lần đầu tiên hôn môi. Tuy nói lão gia tử có mệnh lệnh, ở cô gia cùng chủ tử thành thân phía trước, không thể làm cho bọn họ gặp mặt. Nhưng hiện tại vấn đề là, cho dù bọn họ muốn thành thân, chính là thành thân ngày tốt còn không có định ra tới, chẳng lẽ khiến cho bọn họ vị hôn phu thê hai, thật sự ở thành thân phía trước không thể gặp mặt. Nếu vạn nhất này thành thân nhật tử, định cái 1-2 năm, kia bọn họ sở hữu không phải thành cái kia bổng đánh nguyên ương vương mẫu nương nương sao. Ở chấp hành lão gia tử một đoạn mệnh lệnh lúc sau, Đào Nguyên thôn người nhìn đến tương lai cô gia, mỗi ngày liền đứng ở Lâm gia huyện cửa, quả thực thành vọng thê thạch, trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người không đành lòng. Bởi vậy, mặt sau, mặc kệ là Lâm Gia Huyền người, vẫn là Đào Nguyên thôn các thôn dân đều là trong tối ngoài sáng giúp đỡ tương lai cô gia cùng chủ tử trộm hẹn hò đi. Đến nỗi Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu bọn họ, có thể không biết sao. Thực hiển nhiên là biết đến. Chẳng qua, bọn họ là mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái thôi. Mọi người đều không nghĩ trở thành vương mẫu nương nương, bọn họ cũng không nghĩ a. Nếu đã phạt nam tiểu tử một đoạn thời gian, bọn họ cũng phải quá thả quá một phen. Cô gia, chủ tử hôm nay tuần tra vườn bách thú đi. Lâm Gia Huyền người, vừa thấy đến Tưởng Chấn Nam xuất hiện ở cửa, tức khắc bị thủ vệ người trộm báo cho Lâm Nguyệt Lan nơi đi. Mà Trung Hợp Tắc, lúc này đây nói cho hắn, thế nhưng là tiểu đầu thúc thúc. Tưởng Chấn Nam gật đầu tỏ vẻ đã biết, hắn nói một tiếng tạ, liền hướng tới vườn bách thú phương hướng mà đi. Cái gọi là vườn bách thú, trên thực tế chính là bị Lâm Nguyệt Lan khai ở đại bẻ chân núi. Chỉ là bị vây quanh lên, không cho này đó động vật vượt qua này đó giới tuyến liền có thể. Trên thực tế, muốn vây không phải động vật, mà là này người chung quanh. Mà vườn bách thú chung những cái đó động vật, đại bộ phận đều là đến từ đại bẻ sơn. Này đó động vật ngốc tại vườn bách thú nhật tử, là yêu cầu trực ban. Hôm nay nó ngốc tại này, làm người xem xét, ngày mai có lẽ chính là mặt khác một con ngốc tại này. Đương nhiên, này đó động vật giá trị ban nhật tử, là từ tiểu bạch tới phân phối. Tiểu bạch chỉ cần ngửa đầu hét lớn một tiếng, những cái đó động vật liền phân phối chạy tới, sau đó, xếp hàng chờ tiểu bạch tới điểm danh. Bị tiểu bạch điểm đến danh động vật, liền lưu lại thành xem xét động vật. Bất quá đâu, này vườn bách thú quá mức kinh hãi thế tục, Lâm Nguyệt Lan ước chừng chủ bị 2 năm, đến bây giờ còn không có khai trương. Nhưng là, vườn bách thú bị an bài sự, lại không có thiếu. Tưởng Chấn Nam đuổi tới vườn bách thú là lúc, chính nhìn đến tiểu bạch ở chọn lựa trực ban động vật. Nguyệt Nhi, Tưởng Chấn Nam đến gần, mang theo kích động cao hứng kêu lên. Lâm Nguyệt Lan mỉm cười gật đầu nói, ngươi đã đến rồi a. Vừa thấy chính là có người nói cho hắn, nàng hành tung. Ân. Tưởng Chấn Nam gật gật đầu, ngay sau đó nhìn một chút vườn bách thú động vật, rất là tò mò hỏi, tiểu bạch, hôm nay là này đó động vật trực nhật ta. Tiểu bạch sẽ không nói, nhưng hắn có thể nghe hiểu tiếng người. Chính là, hắn chán ghét Tưởng Chấn Nam. Nguyên nhân vô nó, chỉ là bởi vì Tưởng Chấn Nam lao tới cùng hắn đoạt chủ tử lực chú ý cùng sủng ái. Nghe Tưởng Chấn Nam hỏi chuyện, tiểu bạch chỉ là phiên phiên một cái đại bạch mắt, đối hắn cũng không để ý tới. Tưởng Chấn Nam cười lạnh một tiếng nói, à, một đoạn thời gian không thấy, này tính tình càng thêm tăng trưởng a. Tiểu bạch đối với hắn cười lạnh thanh, vẫn như cũ không để ý đến. Tưởng Chấn Nam tức khắc bị khí vui vẻ, hắn lại cười lạnh một tiếng nói, tin hay không, ta lại đem ngươi biến thành một đầu chó hổ. Nghe Tưởng Chấn Nam uy hiếp, tiểu bạch hổ mắt trừng, nhìn ẩn ẩn có một loại lửa giận, nhưng nhìn đến trên tay hắn kia thanh đao, kia lửa giận lập tức tiêu đi xuống, tóm lại, có một loại giận mà không dám nói gì nghẹn khuất cảm. Nhưng cố tình chủ tử không cho nó làm chủ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nếu không, hắn thực sự có khả năng từ một con lông xù xù đáng yêu tiểu bạch hổ, liền biến thành một con không không có lông tóc chọc hổ. Này đến nhiều khó coi a, ảnh hưởng nó tìm của mẹ. Tiểu bạch nhìn thoáng qua ở nuôi nấng chủ tử, sau đó ở Tưởng Chấn Nam ẩn ẩn uy hiếp dưới, rất là nghẹn khuất nâng lên nó lông xù xù trước hổ chảo, đối với mấy chỉ động vật, chỉ. Tưởng Chấn Nam nhướng mày đến, liền này mấy chỉ, không có. Tiểu hổ đầu tiên là gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, tỏ vẻ trả lời. Trêu cợt vừa lật tiểu bạch sau, Tưởng Chấn Nam ngay sau đó cười nói, được rồi, ngươi vội đi thôi. Ta đi bồi bồi ngươi ra chủ người. Tiểu bạch nhìn xoay người Tưởng Chấn Nam, hổ mắt bên trong, lập tức lộ ra một cổ ai oán ánh mắt. Này cô gia, nó không cần có thể hay không? Thật sự là quá sẽ khi dễ người, nga, là khi dễ hổ. Nghĩ đến thượng một lần, nó rõ ràng nghe theo lão gia tử mệnh lệnh, ngăn cản hôn đản này thấy chủ nhân, kết quả, lại bị hắn một đao đi xuống, đá hết trên đầu mao, đến bây giờ còn không có trường hảo. Tới rồi trong rừng, vài cái tiểu đệ âm thầm nói nó tân kiểu tóc thực xấu, thậm chí vốn dĩ có một con đối nó có hảo cảm có mẹ, đối nó né xa ba thước. Nó cái này trong rừng chi vương, thật là có khổ nói không nên lời a. Tưởng Chấn Nam mới không để ý tới tiểu bạch khổ, hắn biết hôm nay này đó động vật trực ban sau, liền tung ta tung tăng chạy đến Lâm Nguyệt Lan bên người, nói, Nguyệt Nhi, nghe Tiểu Bạch nói hôm nay trực ban chính là Đại Lang cùng Tiểu Hắc, Tiểu Chu Chu chúng nó, sẽ không đánh nhau đi. Lang, xà, lợn rừng rõ ràng không ở một cái trên đường A, chúng nó thật sẽ không đánh nhau sao? Lâm Nguyệt Lan một bên quấy này đó động vật thức ăn, mấy thứ này đại bộ phận đều là nuôi trong nhà gà vịt ngỗng linh tinh, đều là sống phóng, làm chúng nó chính mình đi bắt tới ăn, mà bên cạnh phóng hai chỉ nước ao, một cái nước ao là dùng để làm thanh khiết, một khắc nước ao bỏ thêm linh tuyển thủy dùng để uống. Vì thế, này đó động vật không phải không muốn trực nhật, mà là chờ mong trực nhật. Bởi vì, trực nhật cùng ngày, bọn họ có thể ăn ngon đồ vật, tỉ như này hết sức hấp dẫn người linh tuyển thủy. Ở cùng ngày muốn uống nhiều ít liền uống nhiều ít. Lâm Nguyệt Lan nhìn này đó động vật nói, sẽ không a, chúng nó thương ngoan. Nếu chúng nó dám đánh nhau, Tiểu Bạch sẽ giáo hơn chúng nó. Rốt cuộc, về sau bọn họ làm xem xét động vật, một khi đánh nhau, dọa khách nhân nhưng làm sao bây giờ. Tưởng Trấn Nam nghe Lâm Nguyệt Lan nói, theo bản năng nhìn về phía Tiểu Bạch, khóe môi không khỏi nghéo một cái, thật đúng là hôm nay bất đồng hướng khi a. Đổi lại mấy năm trước, bọn họ này đó người tập võ, nhìn đến Tiểu Bạch, phỏng chừng đều thực gian nan đánh nhau vừa lận, mà lúc trước bọn họ mấy cái trải qua đại bẻ sơn khi, cũng là nơm nớp lo sợ thật cẩn thận, nào so hiện tại, hắn đều có thể thẳng tức trong núi chi vương Tiểu Bạch lông tóc. Tưởng Trấn Nam nhìn này đó không ngừng thịt tranh đoạt thức ăn các con vật, thật là cảm giác vong như cách một thế hệ a. Nhìn Lâm Nguyệt Lan động tác, Tưởng Trấn Nam nhẹ giọng kêu lên, Nguyệt Nhi. Ân Lâm Nguyệt Lan theo đáp. Ngươi mau vội chơi đi. Tưởng Trấn Nam lại hỏi. Lâm Nguyệt Lan nhìn vây trong vòng động vật, rất là tự nhiên gật đầu nói, ân, không sai biệt lắm vội xong rồi. Tưởng Trấn Nam ánh mắt sáng lên, rất là vui sướng hỏi, chúng ta đây hẹn hò, được không? Lâm Nguyệt Lan nghi hoặc nói, hẹn hò. Ân, hẹn hò. Tưởng Trấn Nam rất là khẳng định gật đầu nói. Từ lao ra tử ra mệnh lệnh tới sau, hắn cùng Nguyệt Nhi chi gian, đừng nói hẹn hò, chính là liền thấy cái mặt đều khó. Nhưng sau lại, thật vất vả Lâm gia huyền người, mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, lại hoặc là âm thầm giúp hắn, làm hắn có càng nhiều cơ hội, đi tìm Lâm Nguyệt Lan. Nhưng là, cố tình hai người ở bên nhau không có bao lâu sau, liền sẽ bị người cấp quấy rầy, sau đó, bị các lao gia phát hiện, lại bị cung cung kính kính đưa ra ngoài cửa. Có khi, hắn liền rất là hoài nghi, Lâm gia huyền những người đó có phải hay không cố ý. Mục đích, đương nhiên chính là vì trở mục bọn họ hẹn hò sao. Hiện tại bốn phía không ai, ở hơn nữa đại tẩu sơn lại thâm lại đại, bọn họ muốn tìm người, khẳng định có nhất định khó khăn. Cho nên lâu, hắn liền nghĩ thừa dịp không người hết sức, hắn cùng Lâm Nguyệt Lan hẳn là hảo hảo hẹn hò một. Nghĩ vậy, Tưởng Trấn Nam không đợi Lâm Nguyệt Lan đáp lại, liền vươn hắn tay, nắm Lâm Nguyệt Lan tay, liền hướng trên núi phương hướng chạy tới. Hắn vừa chạy vừa nói, Nguyệt Nhi, lần này chúng ta nhất định phải tìm một cái không người tìm được, không người quấy rầy địa phương hẹn hò đi. Bị Tưởng Trấn Nam nắm tay Lâm Nguyệt Lan, nghe hắn này giàu có bực tức nói, tức khắc cảm thấy buồn cười. Nàng ánh mắt không khỏi nhìn một chút, hổ mắt hung hăng trừng hướng hắn Tiểu Bạch, thầm nghĩ trong lòng, xem ra là có chút khó. Nhưng là, Lâm Nguyệt Lan cũng không có nhắc nhở, mà chỉ là rất phối hợp đi theo Tưởng Trấn Nam chạy. Tưởng Trấn Nam nắm Lâm Nguyệt Lan tay, chạy a chạy, sau đó, không thản nhiên chạy đến lúc trước hai người lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Hắn đứng ở lúc trước cây đại thụ kia dưới, vẫn như cũ nắm tay nàng không buông ra, sau đó, rất là cảm khái nói, Nguyệt Nhi, còn nhớ rõ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi, ngươi liền tử. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, có chút ngượng ngùng nói, ách, ngươi chính là từ này cây thượng lưu xuống dưới. Lúc ấy Lâm Nguyệt Lan nho nhỏ vóc dáng, làn da lại hắc lại hoàng, nhưng thân thủ lại là rất là nhanh nhẹn. Từ Tưởng Trấn Nam gần nhất đến này cây nàng ẩn thân đại thụ phía dưới sau, nàng nếu biết che giấu không được, liền dứt khoát ma lưu xuống dưới. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, cũng là che miệng, cười cười nói, ai cho các ngươi lúc ấy người đông thế mạnh, hơn nữa ta lúc ấy cũng không nghĩ chọc phiền toái, liền nhanh chóng giấu ở này cây đại thụ. Nhưng ai biết, ngươi lúc ấy lô thai như vậy nhanh nhạy, ta liền hơi chút giật mình, đã bị phát hiện, có động tĩnh. Tưởng Trấn Nam đi theo cười nói, ngươi còn nói, chúng ta ngay từ đầu phát hiện động tĩnh khi, cũng không có nghĩ nhiều. Bởi vì, lúc ấy, một con chim nhỏ từ kia thụ bay ra tới. Chúng ta tự nhiên cho rằng, chính là kia chỉ điểu cấp làm ra động tĩnh. Ngay cả như vậy, nhưng chỉ chốc lát, còn không phải bị ngươi phát hiện ta tồn tại a? Lâm Nguyệt Lan nói, ngẫm lại lúc ấy, ngươi cập ngươi thuộc hạ những người này để phòng bộ dáng, còn cảm thấy ta là người nọ, nga, là tam hoàng tử phái lại đây sát thủ đâu. Rõ ràng ta lúc ấy lại tiểu lại hắc, vừa thấy chính là cái dân chạy nạn, lại như thế nào sẽ là sát thủ đâu. Các ngươi một đám đều không có nhãn lực. Nga. Nói tới đây, Lâm Nguyệt Lan tạm dừng một chút, ngay sau đó lại bổ sung nói, trừ bỏ ngươi ở ngoài. Lúc ấy, những người khác đều đem nàng làm như cái gì sát thủ linh tinh, tiến hành canh phòng nghiêm ngặt đề phòng, cũng liền tưởng Trấn Nam Tâm còn nghi vấn hoặc, lại không có đem nàng làm như sát thủ. Tưởng Trấn Nam cong cong môi cánh, nói, cho là ngươi như vậy tiểu lại hắc, vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương cái loại này, sao có thể là sát thủ đâu. Phải biết rằng sát thủ rất có tiền, bọn họ cũng là hiểu được hưởng thụ, nếu không, cũng sẽ không qua ở vết đao thượng liếm huyết nhật tử. Rốt cuộc, làm sát thủ, chính là có tiền. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, sắc mặt tối sầm, nói, cho nên, đây là ngươi đem ta ném văng ra lý do sao. Nói đến này, nàng chính là nghiến răng cười như không cười nhìn về phía Tưởng Trấn Nam. Rốt cuộc, người này đem nàng từ trong lòng ném văng ra, cũng không phải là một lần, hai lần, mà là ba lần. Nhìn Lâm Nguyệt Lan muốn thu sau tính sổ bộ dáng, Tưởng Trấn Nam lập tức pha trò nói, ha ha, kia, cái kia không phải đi qua sao. Lâm Nguyệt Lan âm chắc chắc cười nói, nga, đi qua. Đi qua liền không cần tính sổ, phải không? Dù sao, chính là có một loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Tưởng Trấn Nam tức khắc cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người, hắn cố ý nhìn về phía bốn phía, sau đó, ngắm đến lúc trước ăn que nướng xuyến địa phương, lập tức nói sang chuyện khác nói, Nguyệt Nhi, còn nhớ rõ nơi đó sao? Nhìn Tưởng Trấn Nam tính toán nói sang chuyện khác, Lâm Nguyệt Lan cũng không mua chướng, mà vẫn như cũ là cười như không cười nói, nga, ngươi nói địa phương, hẳn là lúc trước ta ở kia khảo xuyến. Ngươi mang theo một đám thuộc hạ không hỏi tự rước, an vụng địa phương đi. Tưởng Trấn Nam, xem ra Nguyệt Nhi là muốn tính sổ cái A. Này nhưng không đúng à, Nguyệt Nhi, ta rõ ràng nhớ rõ lúc trước, chúng ta ăn những cái đó que nướng, chính là hoa giá cao tiền. Tưởng Trấn Nam khúc lập tức biện giải nói, một cái dù đó muốn một lượng bạc tử. Này này quả thực chính là cường đạo lưu manh A. Bất quá, vì không chọc Lâm Nguyệt Lan không cao hứng. Tưởng Trấn Nam cũng không có đem cường đạo lưu manh bốn chữ nói ra, nếu không, lại bỏ thêm một cái chướng sao có thể lợi hại. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan lại là thoải mái hào phong nói, còn nói đâu? Ngươi biết lúc ấy ta có bao nhiêu nghèo sao? Một gian lung lay sắp đổ tiểu nhà tranh, mấy chỉ toái chén bể, lại không ăn không uống, mà nhìn các ngươi mỗi người ăn xài phung phí bộ dáng, ta không làm thịt các ngươi tể ai à? Tưởng Trấn Nam. Nói nữa, lúc ấy, ta cũng không có cưỡng bách các ngươi mua A đều là ngươi tỉnh ta nguyện mua bán, ngươi cũng quái không được ta muốn giá cao A. Lâm Nguyệt Lan đương nhiên nói, các ngươi hái mua không mua A, chờ ăn xong rồi, một mặt miệng, lại cảm thấy quý, có như vậy ra ngươi ngược lại sao? Còn mệnh các ngươi là quân nhân đâu? Tưởng Trấn Nam. Hảo có lý. Hắn phân rõ bất quá. Một khi đã như vậy, Tưởng Trấn Nam đôi mắt một thầm, vạn quá Lâm Nguyệt Lan đầu nhỏ. Sau đó đối với nàng lại nhải niệm niệm môi đỏ, hôn lên đi. Lúc này đây không có người quấy rầy, nhưng làm hắn âu yếm. Lâm Nguyệt Lan ngay từ đầu là khiếp sợ mở to đôi mắt, ngay sau đó, liền nhắm mắt lại, bắt đầu đáp lại Tưởng Trấn Nam hôn. Chỉ là Tưởng Trấn Nam cái này tay mới, ngay từ đầu không cần nói, rất nhiều lần thiếu chút nữa cắn Lâm Nguyệt Lan đầu lưỡi. Ở Lâm Nguyệt Lan mặt thế phía trước, cùng mặt thế khi, là có bạn trai. Nàng tuy bảo thủ, cần thiết đem chính mình thuần khiết chi thân ở đêm tân hôn giao cho chính mình ái nhân, nhưng là, bọn họ ở đạm luyến ái khi, kéo kéo tay nhỏ, ngẫu nhiên tiếp hôn môi, vẫn phải có. Bởi vậy, đối với hôn kỹ, Lâm Nguyệt Lan tổng so Tưởng Trấn Nam thuần thủ. Ở Lâm Nguyệt Lan dẫn dắt dưới, Tưởng Trấn Nam chậm rãi lĩnh ngộ khởi yếu đạo, ngay sau đó, lại từ bị động biến thành chủ động, hơn nữa nam nhân tại đây phương diện khả năng thuộc về bản năng, thức mau. Hắn hôn trở nên càng ngày cực nóng, thả càng ngày càng bá đạo. Lâm Nguyệt Lan đều bị hôn đến không thở nổi. Tưởng Trấn Nam cấp Lâm Nguyệt Lan thay đổi một hơi, sau đó tiếp tục hôn. Các ngươi đang làm cái gì? Hết thể đột nhiên im bặt. Chương 16 bị đánh gãy hẹn hò. Nói ở hai người hôn đến khó xá khó phân là lúc, một đạo thanh thúy lại mang theo non nớt thanh âm, lớn tiếng kêu lên, các ngươi đang nói cái gì? Nói lời này khi, hắn một đôi tay che lại đôi mắt, hiển nhiên là biết, hai người ở làm chút thiếu nhi không nên thân mật việc. Bất quá, Tiểu Lục che đôi mắt động tác quá giả, kia đại đại ngón tay gian khe hở, lưu ra tới chính là giả sao. Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người rất là xấu hổ tách ra, theo sau, Tưởng Chấn Nam nghiến răng nghiến lợi nói, Tiểu Thí Hải, ngươi một người chạy đến trong núi tới làm cái gì? Hắn thật là hận không thể đem Tiểu Lục ném đến hồ nước đi. Bởi vì hắn mỗi lần đều sẽ vừa lúc xuất hiện ở bọn họ trước mặt, khiến cho rất nhiều lần, hắn muốn cùng Lâm Nguyệt Lan hảo hảo hẹn hò một lần, quả thực không có khả năng, muốn đối Lâm Nguyệt Lan âu yếm, càng là bị đánh gãy. Vài lần xuống dưới, không biết Tiểu Lục là cố ý, hắn chính là cái xuẩn. Tiểu Lục buông tay, thực đương nhiên nói, ta đương nhiên là tới trong núi tìm các đồng bọn chơi chơi. Nói, hắn buông tay, nói, tỷ phu, ngươi cũng biết, vô luận là ở nhà, vẫn là trong thôn, đều không có người đánh với ta giá. Ta cảm giác thực nhàm chán a cho nên, ta liền lên núi tới giải giải buồn. Tưởng Chấn Nam lại hỏi, ngươi tới trong núi, ra ra bọn họ có biết hay không? Nói tới đây, hắn ngay sau đó thực khẳng định nói, khẳng định không biết đi. Tiểu Lục thân phận, trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan cái này chủ nhân ngoại, duy nhất cảm kích giả cũng liền Tưởng Chấn Nam. Bởi vậy, Tiểu Lục đi đâu, Tưởng Chấn Nam căn bản không cần phải lo lắng, ngược lại lo lắng những cái đó không có nhãn lực, chọc phải Tiểu Lục người, kia mới có thể kêu suối quẩy. Bất quá, từ Lâm Nguyệt Lan sau khi hôn mê, Tiểu Lục vẫn luôn đi theo trở lại Đào Nguyên Thôn, mấy năm nay cũng không có đi ra ngoài quá, chung quanh thôn dân đều biết Tiểu Lục thân phận, tự nhiên không có người mạo lớn như vậy nguy hiểm, dám đi chọc Tiểu Lục. Vạn nhất chọc giận Lâm Nguyệt Lan, bị chạm đầu nhưng làm sao bây giờ? Lại vạn nhất liên lụy cả nhà, thậm chí toàn tộc người nhưng làm sao bây giờ? Phải biết rằng, đối với này đó quyền quý người tới nói, bọn họ này đó bình thường bá tánh tánh mạng, chính là tiện mệnh một cái, giết bọn họ, liền tương đương với dâm chết một con kiến đơn giản như vậy. Cho nên, Tiểu Lục cho dù tại đây trên đường đi ngang, người khác còn phải nhường nói đâu. Nhưng là, đối với Lâm Gia Huyện người tới nói, Tiểu Lục rồi lại chỉ là một cái bình thường hải tử mà thôi. Giống tới loại này núi sâu dã lâm bên trong, nguy hiểm thật mạnh, cho dù không có này đó dã thú nguy hiểm, cũng có những cái đó đầm lầy huyền nhai vách đá nguy hiểm. Tóm lại, như vậy nguy hiểm địa phương, không có đại nhân bồi, Tiểu Lục là không thể tới như vậy chỗ ngồi. Nhưng hiện tại, Tiểu Lục liền như vậy đột nhiên xuất hiện tại đây vùng, mà bên người lại không có những người khác, kia khẳng định là chính mình trộm đi lên. Nghĩ vậy, Tưởng Chấn Nam biểu tình nhanh chóng trở nên nghiêm khắc lên. Tiểu Lục, ngươi như vậy làm ra ra bọn họ lo lắng, chính là không đúng. Hiện tại lập tức chạy nhanh xuống núi đi. Nghe Tưởng Chấn Nam nghiêm khắc ngữ khí, Tiểu Lục cũng lập tức tức giận ủy khuất lên. Hắn lớn tiếng phản bác nói, ai nói là ta một người lên núi tới. Tưởng Chấn Nam sửng sốt, hỏi, còn có ai? Kia đương nhiên còn có nó lâu. Tiểu Lục chỉ hướng tránh ở một bên đại thụ mặt sau Tiểu Bạch, lập tức la lớn, Tiểu Bạch, ra tới nha. Nghe được Tiểu Lục bán đứng chính mình, Tiểu Bạch hổ mắt bên trong hiện lên bất đắc dĩ, chỉ có thể từ đại thụ mặt sau chậm chậm đi ra. Vừa thấy đến Tiểu Bạch, Tưởng Chấn Nam vẻ mặt hát tuyến, còn có cái gì không rõ. Nay Tiểu Bạch chính là ở trả thù. Rõ ràng biết hắn cùng nó chủ tử ở hẹn hò, nó đã kêu người tới phá hư. Tưởng Chấn Nam nghiến răng nghiến lợi đối với Tiểu Bạch thấp giọng quát, Tiểu Bạch, xem ra ngươi thật đúng là không cần ngươi trên đầu lông tóc, đúng không? Cũng dám khuyến khích Tiểu Lục lại đây phá hư chúng ta hẹn hò. Tiểu Bạch nghe Tưởng Chấn Nam tiếng hô, chỉ là chớp chớp hồ mắt, biểu tình biểu hiện rất là vô tội, còn vẻ mặt ngây thơ nhìn Tưởng Chấn Nam, tỏ vẻ càng thêm vô tội. Dù sao, nó là động vật, hắn nghe không hiểu Tưởng Chấn Nam theo như lời, không phải thực bình thường sao. Vừa thấy đến Tiểu Bạch kia vô tội hồ mắt, Tưởng Chấn Nam thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Nhìn đến Tiểu Bạch bị Tưởng Chấn Nam gian dạy, Tiểu Lục không cao hứng. Hắn cùng Tiểu Bạch là bằng hữu, hắn sao có thể đối Tiểu Bạch cái này bằng hữu thấy chết mà không cứu đâu. Tiểu Lục rất là không cao hứng nói, tỷ phu, là ta mang Tiểu Bạch cùng nhau tới trên núi chơi, ngươi huấn Tiểu Bạch làm cái gì? Nói tới đây, hắn nhìn một chút Tiểu Bạch đầu, có chút tức giận bất bình nói, ngươi đem Tiểu Bạch trên đầu mao đều cấp cạo, đã rất khó nhìn, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm Tiểu Bạch lại khó coi một hồi? Cứ như vậy, nó rất khó lại tìm được cọp mẹ a. Tưởng Chấn Nam, Lâm Nguyệt Lan, Cho nên, Tiểu Bạch đối với Tưởng Chấn Nam dịch hết nó trên đầu lông tóc, không phải bởi vì khó coi, mà là bởi vì khó coi, tìm không thấy có mẹ. Xem ra bọn họ là chân tướng A. Tiểu Bạch. Nay Tiểu Lục, lại một lần bán đứng nó. Tiểu Bạch hổ mắt trừng hướng Tiểu Lục, tỏ vẻ bất mãn. Tựa hồ cảm thấy được chính mình bại lộ Tiểu Bạch bí mật, Tiểu Lục nhanh chóng che miệng, sau đó cười hì hì xin lỗi nói, xin lỗi à, Tiểu Bạch, ta đem ngươi bởi vì cạo hết lông tóc, mà tìm không thấy cọp mẹ việc cấp bại lộ ra tới, ta sai rồi. Tiểu Bạch, Tiểu Lục, thì ngươi không cần nói nữa à. Ngươi như vậy càng nói, lòi càng nhiều à, về sau, làm nó về sau như thế nào tại đây trong núi Dương Vương à. Tưởng Chấn Nam, Lâm Nguyệt Lan. Đây là che giấu đâu, vẫn là cố ý a. Hai người tức khắc hết trô nói rồi. Bất quá, bởi vậy cũng biết, Tiểu Bạch ở trong núi bởi vì cạo hết đầu mao, mà tìm không thấy cọp mẹ sự thật. Phụt. Lâm Nguyệt Lan tức khắc nhịn không được cười lên tiếng. Tiểu Bạch a, thật sự quá đáng thương. Lâm Nguyệt Lan đi đến Tiểu Bạch trước mặt, vuốt nó lông tóc còn chưa thế nào thật dài đầu, nói, ta đáng thương Tiểu Bạch a, nguyên lai ngươi bởi vì nguyên nhân này a. Mới không có tìm được cọp mẹ A này thật là nhà ngươi chủ tử sai rồi. Bất quá, chủ tử cam đoan với ngươi, về sau không có người cho ngươi cạo trọc. Ở ngươi tìm được cọp mẹ, sinh hạ tiểu tiểu bạch phía trước. Lời này, Lâm Nguyệt Lan đương nhiên chưa nói ra tới. Nếu nói ra, nàng dám cam đoan, tiểu bạch nhất định sẽ do dự thật dài một đoạn thời gian đâu. Hơn nữa rất có khả năng vì lông tóc không hề bị cạo quang, vẫn luôn không tìm cọp mẹ đâu. Nó không tìm cọp mẹ. Kia nàng liền không có tiểu hổ con tiểu tiểu bạch chơi, vậy tính không ra a. Tiểu Bạch nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, tức khắc cao hứng hướng bầu trời giống giống vài tiếng, có một loại rốt cuộc ngao đến giải phóng cảm giác. Chỉ là, nó lại không rõ trong nhân loại ngôn ngữ kỳ diệu, càng không biết trong đó bấy dập. Bởi vậy, tại đây hoàn thành nhiệm vụ, đem tiểu tiểu bạch mang về nhà khi, ha ha, Tưởng Chấn Nam một cái không cao hứng hoặc cao hứng, lại đem nó cạo thành quang nao túi. Tiểu Lục tuy cũng thiên chân đơn thuần, nhưng hắn rốt cuộc đã hóa thành hình người, từ ở mạt thế liền đi theo Lâm Nguyệt Lan, mai cho đến hiện tại, đối với nhân loại tinh diệu ngôn ngữ, chính là lý giải hết sức thông thấu. Hắn đương nhiên minh bạch tỉ tỉ nói ý tứ, bất quá sao, hắn cũng sẽ không nói cho Tiểu Bạch. Hắn về sau, hắn cũng chờ xem Tiểu Bạch chê cười sao. Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan lần đầu tiên hôn môi, cứ như vậy bị Tiểu Lục cùng Tiểu Bạch phá hư, biến thành không giải quyết được gì. Bọn họ cũng không có khả năng thật làm trò này tiểu hài tử cùng tiểu bạch mặt, tiếp tục hôn môi đi. Ách, thật đúng là coi như dạy hư bọn nhỏ đi. Kỳ thật, tiểu bạch cũng coi như được với hài tử. Hai cái hẹn hò người, cứ như vậy mang theo một hài một hổ hai chỉ đại đại bóng đèn, tại đây trong rừng tiếp tục, ách, hẹn hò đi. Chẳng qua, là Tưởng Chấn Nam nắm Lâm Nguyệt Lan tay, Tiểu Lục ngồi ở tiểu bạch trên lưng, ở ngẫu nhiên gian. Tưởng Chấn Nam thừa dịp Tiểu Lục bọn họ không chú ý, liền nhanh chóng đối với Lâm Nguyệt Lan trắng non gương mặt thân một chút. Có khi sẽ bị Tiểu Lục chào bao, theo sau đã bị Tiểu Lục cười nhạo, xấu hổ mặt. Sau lại, Tưởng Chấn Nam dứt khoát không màng Tiểu Lục cười nhạo, thoải mái hào phóng bắt lấy Lâm Nguyệt Lan tay, hoặc là đối với nàng mặt liền thân đi xuống. Hai trộm hẹn hò, cuối cùng biến thành bốn cái. Đến cuối cùng, bốn người lại cùng trở lại đảo Nguyên Thôn. Mọi người nhìn đến vẻ mặt hắc tuyến cô ra nắm nhà mình chủ tử tay, mặt sau còn đi theo Tiểu Lục cập Tiểu Bạch, tức khắc che lại trộm cười vui sướng. Xem ra bọn họ tương lai chuẩn cô ra lại không có cùng nhà mình chủ tử hảo hảo hẹn hò thượng đâu. Hoàng cung ngự thư phòng trung, Khâm Thiên dám hướng Hoàng đế hội báo đo lường tính toán kết quả. Bệ hạ, vì thần đám người, đo lường tính toán ra cố quốc công chúa cùng đại tướng quân thành hôn tốt nhất ngày tốt còn lại là 3 tháng sau. Khâm Thiên dám nói. Vũ Văn Lung Diễm nhướng mày, nghiêm túc hỏi, 3 tháng sau. Khâm Thiên dám nói, đúng vậy, bệ hạ. Vì thần đám người đo lường tính toán ra đại tướng quân cùng cố quốc công chúa mệnh cách mang sát, cho nên, ở bọn họ thành hôn ngày tử, cần thiết lấy âm dương ngày tới hướng sát, còn lại là tốt nhất, mà nhật tử, cần thiết là thu sau, tiết xương giáng sau đến đồng chí trước nhật tử. Thả mấy ngày này, lấy 9 tháng sơ 6 vì tốt nhất. Thu sau tính sổ, thu sau châu chấu, cập thu sau hỏi trảm, ở cổ đại là có cách nói. Dựa theo cổ nhân cách nói, xuân hạ hai mùa vạn mục xanh um, đúng là thực vật cùng động vật vạn vật sinh cùng mùa, cũng là hết thể sinh sôi mùa, cho nên, lúc này không thể khởi sát khí. Mà thu mùa đông tiết một mảnh hưu quạng cảnh tượng, vì thuận theo cái này túc sát chi khí, cổ nhân liền lựa chọn lúc này đối phạm nhân chấp hành tử hình. Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người mệnh cách đều là mang theo tận trời sát khí, cho nên, bọn họ ngày lành, cần thiết này đây sát chế sát, lấy sát chế sát, hai người thành hôn lúc sau, mới có thể qua an ổn nhật tử. Vũ Văn Lung Diễm nghe được Khâm Thiên Giám cách nói, nhưng thật ra có chút kỳ quái hỏi, chẳng lẽ cô quốc công chúa mệnh cách sát khí cũng trọng? Có thể hay không lầm? Khâm Thiên Giám nói, đúng vậy, bệ hạ. Đáp lại bệ hạ sau, Khâm Thiên Giám lại giải thích nói, bệ hạ, ơn cô quốc công chúa sinh thần bát tự tới tính, nàng buồn hẳn là nói tới đây, hắn không biết nên như thế nào đi nói. Hoàng đế có chút nghi hoặc hỏi, nàng buồn ứng cái gì? Khâm Thiên Giám nghĩ nghĩ nói, nàng buồn ứng chết đi. Cái gì? Hoàng đế tức khắc giật mình nói, các ngươi không có tính sai. Khâm Thiên Giám nói, nếu là bệ hạ sở cấp kia sinh thần bát tự, chúng ta Khâm Thiên tư tính rất nhiều lần, đều là cái dạng này kết quả. Vũ Văn Lung Diễm nhưng thật ra không nói. Hắn hơi hơi nhíu mày đầu, đột nhiên nghĩ đến ở đảo Nguyên Thôn từng nghe nói qua một sự kiện. Đó chính là, Lâm Nguyệt Lan từng ra bị Lâm gia thôn bọn nhỏ khi dễ, chết quá một hồi. Chỉ là lại tỉnh lại sau, nàng liền phảng phất thay đổi một người. Mà nàng tỉnh lại sau, chính mình cũng nói, là đi Diêm Vương Điện đưa tin, chỉ là nàng có một ngày mệnh chưa xong, cho nên, lại bị đưa về tới. Hiện tại, đang nghe đến Khâm Thiên Giám nói, hắn hiện tại lòng nghi ngờ, kia một lần Lâm Nguyệt Lan xác thật là chết qua. Khâm Thiên Giám lại bổ sung nói, trước kia công chúa, cũng không có sát khí, nhưng là, hiện tại công chúa sát khí thực trọng, cho nên, sát khí trọng hai người, chỉ có thể lựa chọn âm dương ngày thành thân. Vũ Văn Lung Diễm lúc này đây thật không có nói cái gì, chỉ là hỏi, kia bọn họ hai người mệnh cách, thật là nhất nhất người khắc thê, một cái khắc phu sao. Khâm Thiên Giám lắc lắc đầu nói, hồi bệ hạ, cái này chúng ta Khâm Thiên tư tính không ra a. Bọn họ vừa không là hòa thượng, cũng không phải đạo sĩ, càng không phải kia giang hồ thuật sĩ a. Bọn họ vô pháp hiểu thấu đáo một người mệnh cách. Cái này, Vũ Văn Lung Diễm không lời nào để nói. Nếu Khâm Thiên Giám cái gì đều có thể tính ra tới, nhìn ra tới, như vậy này thiên hạ giang sơn, là ai đương hoàng đế ai đương chữ quân thái tử, kia không phải bọn họ định đoạt. Nói như vậy, kia những người này thật là đáng sợ. Triều đình nào dám lại thành lập này Khâm Thiên Tư A? Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ nói, nếu như thế, vậy định ra 9 tháng sơ 6 cái này nhật từ đi. Khâm Thiên Giám đáp, là, bệ hạ. Bên kia, Vũ Văn Húc Hoàng nghe xong Tiêu Cảnh Ngọc nói sau, trong lòng vẫn luôn có loại cất cảm giác bất an. Hắn có một loại lập tức chạy đến Hoàng Cung nói cho Hoàng gia ra xúc động. Bất quá, lúc sau, hắn vẫn là lý trí chiến thắng xúc động. Không được, ta giác không thể bởi vì Ngọc Nhi một giấc mộng, cứ như vậy chạy đến Hoàng gia ra trước mặt đi nói bậy. Vũ Văn Húc Hoàng lầm bầm lầu bầu nói, Hoàng gia ra đối tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan quá sung tín, vạn nhất, Hoàng gia ra không nghe ta. Ngược lại quái Ngọc Nhi yêu ngôn hoặc chúng, kia nhưng sao được. Vũ Văn Húc Hoàng trở lại thư phòng bên trong, trái lo phải nghĩ, trước sau không thể tưởng được một cái phương án. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm, nói, nghe nói từ 2 năm trước bắt đầu, Thái tử cùng cố quốc công chúa liền bắt đầu quan hệ hảo, đây là có chuyện gì? Một thanh âm khác nói, còn có thể sao lại thế này? Còn không phải là 2 năm trước. Cố quốc công chúa những cái đó thân nhân thượng kinh trạng cáo cố quốc công chúa khi, tất cả mọi người thỉnh bệ hạ hủy bỏ cố quốc công chúa phong hào, cũng chính là thái tử điện hạ đứng ở nàng kia một bên. Cho nên, từ khi đó bắt đầu, cố quốc công chúa liền cùng thái tử điện hạ quan hệ liền bắt đầu hảo. Nga, nguyên lai là có chuyện như vậy. Thanh âm kia lại truyền đến, ngay sau đó hắn liền trở nên có chút nghi hoặc nói, ngươi nói một cái lục thân không nhận. Liền trí thân đều nhẫn tâm giáng xuống tử tội tội danh, người này tâm địa có bao nhiêu ngạnh a? Cách ngôn nói rất đúng a, thiên hạ đều là cha mẹ, chỉ có không hiếu thuận con cái. Ngươi nói, này cố quốc công chúa thân nhân cha mẹ liền tính làm được lại quá mức, nhưng cũng là nàng cha mẹ thân nhân a, nàng cứ như vậy nhẫn tâm nhìn chính mình này đó thân nhân cha mẹ, gian mãi, cháu trai cháu gái nhóm, bị thánh thượng giáng xuống tử tội, này thật, thật là lênh khốc vô tình. Hư. Đừng nói nữa. Bị người nghe thấy, kia nhưng như thế nào được a? Ân, chúng ta đi thôi. Nói xong, Vũ Văn Húc Hoàng liền nghe được hai người rời đi bước chân tiếng động. Đến nỗi này hai cái nha đầu, còn lại là đi đến nào đó trong một góc, từ một người trong tay tiếp nhận bạc, ngay sau đó liền rời đi. Đến nỗi Vũ Văn Húc Hoàng, hắn không có chú ý tới cái gì. Hắn chỉ thấy thái tử cùng Lâm Nguyệt Lan giao hảo khi, đôi mắt còn lại là nhất thời sáng ngời. Chương 17 giao ra hết thể thân ra. Nguyệt Nhi, bệ hạ nói hai chúng ta nhật tử, định ở 3 tháng sau, cũng chính là 9 tháng sơ 6. Tưởng Trấn Nam nghe thấy cái này tin tức khi, tuy có trong nháy mắt mất mát cùng bất mãn, nhưng hai người chi gian sự, cuối cùng xác định xuống dưới. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, chỉ là nhàn nhạt nga một tiếng, đảo như là không có gì ý kiến giống nhau. Bất quá, Tưởng Trấn Nam có chút oán giận nói, bệ hạ như thế nào có thể đem nhật tử thật định ở 3 tháng sau đâu. Cuộc sống này cũng là quá dài đi. Lại nói, chúng ta hai người cũng đã đính hôn hơn 2 năm thời gian A. Lấy kế hoạch của hắn, cuộc sống này nên định ở nửa tháng sau. Kia cũng là một cái ngày lành A. Lâm Nguyệt Lan cười nói, bệ hạ, cũng là dựa theo Khâm Thiên giám sở tính nhật tử tới định. Khẳng định là đối chúng ta tới nói tốt nhất nhật tử. Tưởng Trấn Nam trong lòng cũng biết bệ hạ không phải cố ý, nhưng là, hắn chính là muốn sớm một chút thành thân sao. Phải biết rằng, lấy hắn hiện tại tới nói, hai vị lao gia tử vẫn như cũ sẽ dùng lấy cớ, ngăn trở hắn cùng Nguyệt Nhi gặp mặt. Trước kia, hắn còn có thể lấy không có định ra nhật tử vì lấy cớ, trộn cùng Nguyệt Nhi thấy vừa thấy, hai người lại trộm hẹn hò. Nhưng hiện tại khen ngược, nhật tử cuối cùng là định ra tới, chính là trở nên như vậy trường A. Nếu thật làm cho bọn họ 3 tháng, đều thấy không thượng một mặt, này nhưng làm sao vậy đến A? Chính là, cuộc sống này thật dài A. Tưởng Trấn Nam không khỏi lộ ra một chút hài tử bộ dáng, tỏ vẻ hết sức bất mãn. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó hống hài tử giống nhau, cười nói, nhưng kia làm sao bây giờ A? Nhật tử cũng định ra tới. Nếu không, ngươi lại làm hoàng đế lao nhân đem nhật tử trước tiên một chút. Ai ngờ, Tưởng Trấn Nam lại lắc lắc đầu, nói, 3 tháng liền 3 tháng đi. Nói tới đây, hắn lại tạm dừng một chút, nghĩ, tiếp tục nói, dù sao về sau, ra bọn họ cũng khẳng định cũng ngăn cản không được chúng ta gặp mặt hẹn hò. Hắn chỉ nghe nói thành thân tiền tam ngày, tân nương tân lang không thể gặp mặt, nhưng thật ra không có nghe nói qua, tiền tam tháng, tân nương cùng tân lang không thể gặp mặt. Cho nên, chỉ cần một có cơ hội, nhất định cùng Lâm Nguyệt Lan trộm gặp mặt hẹn hò gì đó. Dù sao, Lâm gia huyển từ trên xuống dưới đối với hắn trộm thấy vị hôn thê một chuyện, đã mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, lại còn có thường thường cho hắn hỗ trợ. Kỳ thật, nghĩ đến cũng là tràn đầy lạc thú sao. Lại nói, bệ hạ cũng gửi thư nói, hắn cùng Nguyệt Nhi hai người mệnh cách đều mang sát khí, bởi vậy, nhất định yêu cầu một cái âm dương ngày tới hướng sát, về sau nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt. Bệ hạ ngôn ngữ chi gian, đối với Lâm Nguyệt Lan đầy người sát khí, đó là cái nghi hoặc. Nhưng Tưởng Trấn Nam cũng hiểu được, Lâm Nguyệt Lan đầy người sát khí, là đến từ mạt thế tàn khốc chém giết. Bất quá, Tưởng Trấn Nam trong lòng cũng là tràn đầy bội phục, Khâm Thiên Tư người, liền nhìn trước kia Lâm Nguyệt Lan sinh thần bát tự, là có thể đo lường tính toán ra giờ phút này Lâm Nguyệt Lan trên người đầy người sát khí. Phải biết rằng, sinh thần bát tự là một cái, nhưng lại là thật đánh thật trước sau hai cái bộ dáng A. Lúc này Tưởng Trấn Nam, kỳ thật đã biết, này Lâm Nguyệt Lan phi bị Lâm Nguyệt Lan. Bọn họ là hai người, mà trước hiện tại cái này Lâm Nguyệt Lan trên thực tế chính là mạt thế Lâm Tâm Lan. Việc này, Nguyệt Nhi đã cùng nàng nói qua. Đối với như vậy sự, hắn ngay từ đầu tuy là khiếp sợ, nhưng là hắn thập phần khẳng định, hắn thích gái thượng nhân, chính là hiện tại Lâm Nguyệt Lan, mạt thế Lâm Tâm Lan mà thôi. Lâm Nguyệt Lan không có gặp qua Khâm Thiên Giám, nhưng đối với Khâm Thiên Giám thế nhưng có thể chắc ra trên người nàng sát khí, cũng xác thật đáng giá kính nể. Bất quá, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nàng nói, Nam đại ca, bệ hạ nói, hắn ít ngày nữa liền tới đảo Nguyên Thôn A. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, tức khắc có chút ngây ngốc nghi hoặc nói, bệ hạ muốn tới đảo Nguyên Thôn. Hắn tới làm gì? Vừa hỏi xong, lại cảm thấy không đúng. Rốt cuộc, bệ hạ là muốn đi nào liền đi đâu, hắn cũng không quyền can thiệp không phải. Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra cười đáp, bệ hạ nói, hắn làm nhà mẹ đẻ người, lý nên đại biểu cho tân nương mang theo của hồi môn lại đây à. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, lại ngây ngốc ngơ ngác. Nói thật lời nói, hắn đôi hắn là tân nương một phương thân phận nhưng thật ra thích hứng tốt đẹp. Chính là hắn hiện tại còn không có phản ứng lại đây chính là, hắn cái này bị gả tân nương, còn cần chuẩn bị của hồi môn A. Tưởng Trấn Nam trong khoảng thời gian ngắn, ở trong gió hỗn độn lên. Nói đến Lâm Nguyệt Lan nói tiếp, hôn sự đều định ra tới, ta giống như còn không có hạ xính lễ đâu. Lâm Nguyệt Lan bỗng nhiên nghĩ vậy một vụ, tức khác trở nên hưng phấn không thôi. Nàng nói, Nam đại ca, làm tân lang quan ta, hẳn là cấp chút cái gì xính lễ hảo đâu. Là hoàng kim bạc trắng, vẫn là chút châu quang bảo khí đồ vật đâu. Tưởng Trấn Nam, chán một loạt hát tuyến. Hắn tuy là làm tân gả phương, nhưng hắn không phải nữ nhân à, sao có thể sẽ đi thích châu quang bảo khí đồ vật, đến nỗi hoàng kim bạc trắng. Hắn tuy rằng yêu thích, nhưng là, hắn tiền còn không phải là Nguyệt Nhi tiền sao. Cho nên, Nguyệt Nhi căn bản là không cần lại vòng cái con đưa tiền, thật sự. Tưởng Trấn Nam vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Nguyệt Nhi, ngươi không phải đã nói sao? Ta thành ngươi người sau, của ta chính là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi. Cho nên, liền không cần cấp này đó xính lễ đi. Hắn chính là biết Nguyệt Nhi tham tiền bộ dáng, cho nên, làm nàng ra này đó tiền, nhất định thịt đau không thôi. Tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra. Nói nữa Tưởng Trấn Nam tiếp tục nói, ta còn thiếu ngươi hơn 30 vạn hai đâu, còn có, tục nữ nói, tích thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyển tương báo, huống chi, là ân cứu mạng, lúc này lấy mệnh tương hứa. Cho nên, Nguyệt Nhi, ta này mệnh coi như xính lễ, sau đó, lại đem Trấn Quốc tướng quân trong ngoài hết thể tài vụ đều giao cho ngươi trưởng quản, tốt không? Lâm Nguyệt Lan bĩu môi, cười nói, nha, Nam đại ca, ngươi đây là muốn mệnh chết ta sao? Phải biết rằng, liên quan Lâm gia huyện cùng Đào Nguyên thôn sự, đều đã rất nhiều, ngươi lại làm ta trưởng quản ngươi Trấn Quốc tướng quân, các loại cửa hàng, điền trang từ từ, ngươi còn muốn hay không làm ta như vậy mời ta? Lời nói là nói như vậy, nhưng là ngữ khí gian, lại không cảm giác được một chút có thoái thác sở cảm giác mệt mỏi. Tưởng Trấn Nam đem nàng bả vai nhẹ nhàng vặn lại đây, cười nói, ân, nếu Nguyệt Nhi cảm giác được mệt nói, như vậy, trừ bỏ Trấn Quốc tướng quân ngoại, giống cửa hàng, điền trang chờ hết thẻ phồn vụ, ta đều cấp bán, đổi tiền đương của hồi môn, đưa tới Lâm gia huyện, như vậy an bài, ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu Trấn Quốc tướng quân phủ là bệ hạ ban cho để phủ, càng là triều đình một loại thân phận tượng trưng, không thể bán. Nếu không, liền thật sự thành có phản quốc hiểm nghi. Nhưng mặt khác địa phương có thể, cho dù rất nhiều cửa hàng, điền trang, đều là bệ hạ tưởng thưởng ban ân, nhưng cũng đã về hắn cá nhân sở hữu, nhưng thật ra có thể tùy ý chi phối, thậm chí mua bán. Lâm Nguyệt Lan nghe được Tưởng Trấn Nam như thế vừa nói, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền có chút cảm động. Đối với nam nhân tới nói, sở theo đuổi bất quá là quyền tiền thế, có mấy thứ này, liền có thể quá thanh sắc khuyến mã, an hưởng sung sướng nhật tử. Tiền không phải văn năng, nhưng là không có tiền, lại trăm triệu không thể. Nếu Tưởng Trấn Nam thật làm như vậy nói, trừ bỏ một tòa vỏ rỗng tướng quân phủ, kia hắn đem không xu dính túi, chỉ còn lại có kẻ nghèo hèn một cái. Liên như hiện đại người thật nhiều cái loại này bá đạo tổng tài yêu ta linh tinh ngôn tình tiểu thuyết, những cái đó bá đạo tổng tài vì biểu đạt đối chính mình nữ nhân ái, đem chính mình danh nghĩa sở hữu tài sản, đều chuyển tới chính mình nữ nhân danh nghĩa, sau đó, lại từ lao bà trong tay tiếp nhận một tháng mới mấy trăm đồng tiền tiền tiêu vặt, lại còn có đối nữ chủ yêu muốn chết. Cái kia thời đại, rất nhiều nữ nhân đều khát khao chính mình, có thể gặp được một cái như vậy như thế ái chính mình nam nhân. Cho dù người nam nhân này không phải bá đạo tổng tài, nhưng là chỉ cần người nam nhân này là đối chính mình hảo, ái chính mình, không tiếc đem chính mình sở hữu tài sản đều giao cho chính mình nữ nhân quản nam nhân. Lâm Nguyệt Lan xuyên qua trước, vô luận là ở mạt thế trước, vẫn là mạt thế sau, nàng đều là thực đơn thuần tin tưởng chính mình bạn trai, mà hắn lời ngon tiếng ngọt, cập các loại hứa hẹn, ngược lại làm nàng đem chính mình hết thảy giao cho cha nam. Như nàng danh nghĩa một bộ phòng ở, bạn trai yêu cầu hơn nữa hắn danh, còn có tiền lương tạm, nói phải cho hắn bảo quản, trước tuần lên, chờ về sau, hai người có hài tử, liền đều hoa ở hài tử trên người từ từ. Chờ tới rồi mặt thế sau, kia tiền tệ thành một trương giấy trắng là lúc, tuy không có đem hết thể mở ra tới, nhưng là nàng ẩn ẩn biết, nàng đem tiền lương giao cho cái kia cha nam hậu, kia cha nam lại cho kia tiện nữ nhân hoa, các loại hàng hiệu thời thượng quần áo, hàng hiệu bao bao, các loại trang sức. Khi đó nàng liền nghĩ hoặc, nữ nhân này tiền lương, còn không có nàng cao, nhà nàng điều kiện lại không tốt, nơi nào nhiều như vậy tiền, mua mấy thứ này. Lúc ấy, nàng còn hỏi cái kia tiện nhân tới, cái kia tiện nhân lại cười ra nói, đây là ta bạn trai cho ta mua. Mà nàng rất là thế nàng cao hứng nói, ngươi có bạn trai, kia thật sự là quá tốt. Nói đến này, nàng lại suy nghĩ một chút, nói, nếu ngươi cũng có bạn trai, chúng ta đây đem bạn trai cùng nhau kêu ra tới, cùng nhau ăn một bữa cơm, thế nào? Nàng thế khuê mật cao hứng đồng thời, cũng muốn thế khuê mật chấn cửa ải, khuê mật như vậy đơn thuần, như vậy xinh đẹp, nhưng đừng bị nam nhân lừa đi. Nhưng khi đó, nàng sao có thể nghĩ đến, đơn thuần rõ ràng là nàng chính mình, mà cái kia tiện nữ nhân, muốn chính là từ nàng trong tay cướp đi hết thảy, thích đồ vật cùng người, đồng thời, còn hưởng thụ nàng vất vả sở kiếm tới tiền. Mà hết thảy này, nàng đều bị chẳng hay biết gì. Thẳng đến mặt thế, nàng ẩn ẩn cảm thấy được chân tướng. Nhưng mà, tới rồi mặt thế, cho dù cảm thấy được chân tướng, lại là không dám cũng không có dũng khí đi đâm thủng. Bởi vì, mặt thế là một cái lạnh nhạt thế giới, trừ bỏ cá lớn nuốt cá bé, thời khắc huyết tinh tàn khốc chém giết, căn bản là không có một chút nhân tình vị. Mà nàng muốn ở cái này tàn khốc thế giới, tìm đến một tia ôn nhu, cho nhau ôm. Nhưng, tới rồi kết quả cuối cùng, nàng vẫn là bị hai người phản bội, rơi vào một cái bị bán đứng đương thí nghiệm phẩm kết cục. Kiếp trước không có được đến tình yêu, nhưng hồn xuyên dị thế lúc sau, lại được đến chân chính tình yêu. Đem hết thể thân ra giao cho nàng nam nhân. Nguyệt Nhi nhìn đến có chút phát ngốc thất thần Lâm Nguyệt Lan, tưởng Trấn Nam có chút lo lắng gọi vài tiếng. Lâm Nguyệt Lan phục hồi tinh thần lại, có chút mở mịt hỏi, a, làm sao vậy? Tưởng Trấn Nam lo lắng nói, Nguyệt Nhi, lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên mất đi thần phát ngốc. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, ta suy nghĩ, ngươi vài thứ kia, là ta trực tiếp tiếp nhận hảo đâu, vẫn là trực tiếp bán bất việc hảo đâu. Chương 18 hạ gì xính lễ? Lâm Nguyệt Lan cười nói, không có gì. Kỳ thật, ta chính là suy nghĩ, ngươi vài thứ kia, là ta trực tiếp tiếp nhận hảo đâu, vẫn là trực tiếp bán bất việc hảo đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, cử động không chừng, mới có thể thất thần. Tưởng Trấn Nam sự sau khi nghe xong, tức khắc có chút hứng thú nói, kia Nguyệt Nhi hiện tại nhưng có gì quyết định? Ý tứ, là muốn tiếp quản, vẫn là muốn bán đi. Lâm Nguyệt Lan cười nói, đương nhiên là chính mình tiếp quản. Trực tiếp bán đi, kêu ít nhiều a phải biết rằng, vài thứ kia, đại bộ phận đều là bệ hạ ban tặng, cửa hàng thượng vô luận là vị trí, vẫn là lưu lượng khách, đều là tốt nhất, mà những cái đó điền trang, cũng tất phỉ nhiều nơi. Lấy ta kinh thương thiên phú, không hảo hảo lợi dụng, kia quả thực là tiện nghi người khác, không phải sao?